Chương 833. Thần bí khách nhân, bày tiệc mời khách. Chương 833. Thần bí khách nhân, bày tiệc mời khách, cầu nguyện phiếu. Phát giác lên lầu mà đến Tống Thanh Minh cùng Hoàng Tư Viện hai người, cô gái áo đen kia đồng dạng ngẩng đầu quay người nhìn về phía Tống Thanh Minh bên này, sau đó hướng về phía còn đang ngẩn người Liêu Tống Thanh Minh lộ ra một mặt mỉm cười. Tống sư đệ, bao năm không thấy, có thể vẫn mạnh khỏe. Lý sư tỷ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đi lên, hội tiên các, lầu 3 phía trước, mặc dù Tống Thanh Minh trong lòng sớm có một tí chuẩn bị, nhưng khi hắn thấy rõ ràng Hoàng Tư Viện trong miệng vị nào, thần bí khách nhân, lại chính là trước đó không lâu không hiểu mất tích Lý Huyền Y sư thì lúc, Tống Thanh Minh bây giờ trong lòng xác thực vẫn là bị nàng nói cái này, kinh hỉ, khiếp sợ đến. Phía trước biết được sư tỷ Lý Huyền Y đột nhiên mất tích tin tức, ngoại trừ xác nhận Lý Huyền Y không có trở về Thái Hư môn, bên ngoài, Tống Thanh Minh trong lòng cũng đã đoán không thiếu nàng sẽ đi tới du lịch rất nhiều nơi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tống Thanh Minh thủy chung vẫn là vạn không nghĩ tới, sư tỷ Lý Huyền Y thế mà lại không xa vạn dặm đi tới Phủ Vân Sơn mạch tu tiên giới, xuất hiện tại nhà mình, Phục Nhu Sơn, bên trên. Nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa một mặt mỉm cười chào hỏi mình Lý Huyền Y, Tống Thanh Minh trong đầu không khỏi lại nổi lên rồi, Lý gia vị nào tính khí nóng nảy lão tổ Lý Bá Ưng hung hãn khuôn mặt, trong lòng không khỏi run rẩy. Nghĩ đến trước đây không lâu mình tại Vân Long Sơn, bên trên, còn ngay Lý gia hai vị lão tổ mặt lời thề son sắt cam đoan, mình và sư tỷ Lý Huyền Y mất tích không có chút quan hệ nào đây, nếu là nhường người của Lý gia biết Lý Huyền Y xuất hiện tại Phục Nhu Sơn, Tống Thanh Minh tương lai sợ là lại có hai cái miệng, hắn cũng không giải thích rõ ràng chuyện này rồi. Nghe được Tống Thanh Minh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm, Lý Huyền Y đồng thời không có gấp trả lời, chỉ là nhẹ nhàng để trong tay xuống màu đen quân cờ, đứng dậy hướng về phía Tống Thanh Minh một mặt mỉm cười mở miệng trả lời, "Tống sư đệ, ta kỳ thực cũng bất quá là tháng trước phía trước mới đến Phủ Vân Sơn mạch đấy, sớm không được ngươi mấy ngày. Vốn cho rằng ngươi ở trên núi muốn tới bái phòng một phen, không nghĩ tới sư đệ còn chưa trở về, lúc này mới ở trên núi ở lại." "Đúng vậy a. Thất ca ngươi xem như đã trở về, Lý sư tỷ cũng đã ở trên núi đợi ngươi hơn nửa tháng, ta vẫn còn buồn bực các ngươi sao không là đồng thời trở về đây này." Nghe được một bên Tống Thanh Vũ, Tống Thanh Minh đứng tại chỗ sau một hồi trầm mặc, lập tức hướng về phía Tống Thanh Vũ mở miệng nói ra, "Thanh Vũ, ta và Lý sư tỷ có một số việc muốn nói riêng nói, ngươi và Tưởng Nhớ Viện trước tiên đến phía dưới đi tránh một chút." "Thất ca, ngươi mới vừa trở về đều không nghỉ ngơi phút chốc, làm sao lại có chuyện cần nói a?" "Tất nhiên bọn hắn có lời nói, chúng ta liền đừng ở chỗ này làm loạn thêm, đang hảo phu quân đã trở về, cũng nên ăn mừng một chút, cùng ta cùng một chỗ phía dưới đi hỗ trợ đánh cái ra tay đi." Gặp đứng tại hai người bên trên Tống Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, Hoàng Tư Viện vội vàng chủ động tiến lên sẽ có chút không quá tình nguyện nàng kéo đến một cái bên cạnh. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất tại đầu hành lang về sau, Tống Thanh Minh lúc này mới thi pháp tại hắn cùng Lý Huyền Y trước mặt thả ra một đạo cách tâm cháo. Nhìn thấy Tống Thanh Minh một mặt như thế bộ dáng nghiêm túc, Lý Huyền Y nhịn không được mở miệng cười hỏi, "Sư đệ vì cái gì như vậy cẩn thận làm việc, chẳng lẽ là có chút không chào đón ta tới nơi này?" Gặp sư tỷ Lý Huyền Y đột nhiên sắc mặt có chút khẩn trương nhìn mình, Tống Thanh Minh lập tức lắc đầu nói, "Sư tỷ muốn tới đây làm khách, sư đệ tự nhiên không dám thất lễ. Chỉ là sư tỷ có chỗ không biết, ta lần này trở về Phủ Vân Sơn mạch tu tiên giới trước, đã từng tới rồi Vân Long Sơn, vì thế còn kém chút bị hai vị tiền bối đã hiểu lầm." "Hiểu lầm? Chẳng lẽ là bọn hắn khó xử sư đệ?" Tống Thanh Minh nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, "Cũng không phải là như thế, là ta lần này tới cửa trước, không biết sư tỷ sự tình, kết quả làm việc có chút lô mãng mới bị hiểu lầm. Bất quá sau đó rất nhanh liền giải thích rõ, hai vị tiền bối cũng không có ý làm khó ta. Chỉ là có chút sự tình sư đệ ta vẫn là không quá minh bạch, sư tỷ phía trước vì sao muốn đột nhiên ra khỏi tông môn, lại muốn ở thời điểm này từ gia tộc cách lái đến Phủ Vân Sơn mạch tới." Nghe được Tống Thanh Minh sau khi giải thích, Lý Huyền Y liễu khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối với hắn một mặt bình tĩnh điểm nhẹ gật đầu trả lời, "Ta biết sư đệ trong lòng có không thiếu nghi hoặc, nếu đã tới ở đây, sư tỷ ta chắc chắn cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta không bằng vẫn là ngồi xuống trước, từ từ nói đi." Lý Huyền Y liễu nói xong, liền dẫn Tống Thanh Minh đi tới một bên bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó lại cho Tống Thanh Minh rót một chén vừa mới nấu xong linh trà, chủ động đưa tới trước mặt hắn. "Sư đệ như là đã đi qua Vân Long Sơn, có một số việc ta không có nói ngươi đại khái cũng biết rồi, ta sẽ rời khỏi gia tộc nguyên nhân, ngươi nên có thể đoán ra gì đó đi." "Cái này, sư tỷ chẳng lẽ là bởi vì cùng Chu đạo hữu sự tình?" Lý Huyền Y nghe vậy, trực tiếp một mặt hào phóng nhẹ gật đầu, sau đó thở dài nói, "Ta sở dĩ muốn sớm thoát ly tông môn, liền là không muốn bởi vì chuyện này, cho sư phụ bọn hắn mang đến phiền phức gì. Chu đạo hữu kỳ thực người rất tốt, ta không phải là không nghĩ tới tiếp nhận gia tộc căn bài, nhưng suy nghĩ rất lâu, vẫn là từ đầu đến cuối qua không được nội tâm mình cửa này. Tống sư đệ, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy con người của ta có chút quá ích kỷ. Có đôi khi ta cũng sẽ cảm thấy, nếu là ta không có sinh ra ở Lý gia liền tốt." Nghe được Lý Huyền Y gì trong miệng một tiếng thở dài, Tống Thanh Minh cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không tự chủ được trầm mặc lại. "Ta tới trên núi những ngày gần đây, đã nghe Thanh Vũ nói qua nàng nhờ ngươi đưa tin trong nhà hai vị kia lão tổ tính tình ta biết, ngươi tất nhiên đụng phải, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Không nghĩ tới lần này bởi vì ta còn ủy khuất sư đệ, Huyền Theo ở đây cho sư đệ bồi cái lễ rồi. Hy vọng sư đệ cho ta một điểm chút tình mọn, cũng không cần cùng hai người bọn họ lao đầu tự so đo." Nhìn thấy Lý Huyền Y liền bưng lên chén trà trong tay, Tống Thanh Minh mỉm cười, vội vàng nâng chén nói, "Ta đích xác không bị ủy khuất gì, sư tỷ lời ấy quá lo lắng." Nhìn thấy Tống Thanh Minh đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch về sau, Lý Huyền Y liền lập tức lại cho hắn thêm lên một ly, một mặt bình tĩnh nói, "Tống sư đệ, bây giờ ta đã thoát ly tông môn, lại cùng gia tộc quan hệ quyết liệt, ở bên ngoài đã không có cái gì dựa vào. Sư đệ cùng Thanh Vũ coi như là ta hiện tại số lượng không nhiều hảo hữu, không thể làm gì khác hơn là tới trước ngươi ở đây tránh một chút khó khăn. Sư đệ nếu là cảm thấy phiền phức, cùng ta ngay mặt nói thẳng liền tốt, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này ghi hận sư đệ ngươi. Lý Huyền Y liền nói xong, trong tay lại lấy ra một khối lệnh bài màu đen đi ra, thi pháp đem hắn đưa đến Tống Thanh Minh bên cạnh. Cái này lệnh bài màu đen, đang là năm đó Tống Thanh Minh cùng Lý Huyền Y liền tại Đông Hoàng Quốc tu tiên giới phân biệt lúc, Tống Thanh Minh tặng cho nàng ra vào gia tộc, Hộ Sơn đại trận, trưởng lão lệnh bài. Nhìn thấy trước người lệnh bài, Tống Thanh Minh vội vàng lắc đầu, phất tay đem khối này lệnh bài màu đen lại trả trở về. Sư tỷ cái này nói gì vậy? Trước kia ngươi vốn là cùng ta Tống gia có ân, cái này cũng là ta sớm liền đáp ứng ngươi đấy. Sư tỷ nguyện ý tới đây là cho ta và Thanh Vũ mặt mũi, chúng ta há sẽ cảm thấy phiền phức. Lý sư tỷ, ngươi rời đi tông môn sự tình, sư phụ trong môn cũng đã từng cùng ta nói rồi, chỉ là lão nhân gia ông ta lúc đó cũng không báo cho ta biết nguyên nhân. Ta sở dĩ đi Vân Long Sơn, ngoại trừ giúp Thanh Vũ cho ngươi tiễn đưa phong thư bên ngoài, vốn là cũng là nghĩ đi làm mặt cùng sư tỷ nghe ngóng chuyện này, không nghĩ tới vẫn là đi muốn một chút, cuối cùng mới náo động lên những cái kia hiểu lầm. Tống Thanh Minh nói xong, có chút tự giễu cười một tiếng về sau, lại lời nói xoay chuyển mở miệng hỏi, Vân Long Sơn bên kia bởi vì là sư tỷ đột nhiên mất tích, hiện tại đến chỗ điều tra nghe ngóng chuyện này, thậm chí đi tông môn tìm kiếm qua tung tích của ngươi. Sư tỷ tại ta chỗ này, ta sợ là rất khó một mực lừa gạt được, vạn nhất đem tới có người tìm tới cửa, ngươi nhưng có ý khác. Nghe được Tống Thanh Minh trên mặt lộ ra lo nghĩ, Lý Huyền Y có chút bất đắc dĩ gật một cái nói, Tống sư đệ ngươi yên tâm đi. Trong nhà lão tổ sự tình ta tin tưởng, bây giờ ta đã thoát ly tông môn, bọn hắn tức liền đi Ngọc Huyền Đảo cũng là một chuyến tay không thôi, tìm không thấy cái gì hữu dụng tin tức đến nội ở đây, bọn hắn nhất thời nửa khắc chắc chắn tìm được, tương lai của ta còn nghĩ đi khác tu tiên giới đi loanh quanh đâu, đoán chừng cũng không sẽ ở chỗ này lâu. Chỉ cần sư đệ không ngại ta trước tiên lưu ở trên núi, vậy ta liền đa tạ các ngươi. Lý Huyền Y liền nói xong, lại chủ động đứng dậy hướng về phía Tống Thanh Minh chắp tay. Thấy thế, Tống Thanh Minh cũng là đuổi vội vàng đứng dậy đi theo đáp lễ lại nói, bây giờ ta đã chủ động thoát ly tông môn, sợ là đảm đương không nổi Tống sư đệ cái này một thanh sư tỷ rồi, sau này giữa chúng ta hay là đạo hữu lẫn nhau xưng hô đi. Sư tỷ lời ấy sai rồi, trước kia ta mới vừa vào tông môn lúc nhận mông sư tỷ có nhiều chiếu cố, mặc kệ có hay không tại tông môn, cái này một thanh sư tỷ sau này đều sẽ không thay đổi. Bằng không sư tỷ chính là thật lấy ta làm người ngoài. Nghe được Tống Thanh Minh một mặt chân thành trả lời, Lý Huyền Ý khuôn mặt mỉm cười chủ động đối nó chắp tay. Nhận mông sư đệ còn nhận ta người sư tỷ này, Huyền theo cảm kích khôn cùng. Phía trước tại Vân Long Sơn, nghe nói Lý Huyền Ý đột nhiên mất tích tin tức lúc, Tống Thanh Minh liền đã từng đã đoán, chính mình vị sư tỷ này chọn tại đại hôn phía trước đột nhiên rời đi, hơn phân nửa là bởi vì không vừa lòng cái này cái cọc nhân duyên. Tuy cá nhân chuyện nhân duyên, tại tu tiên giới bên trong rất khó người người như ý, khó tránh khỏi có không ít người sẽ bị gia tộc an bài vận mệnh. Hoàng tư viện trước đây cùng với Tống Thanh Minh lúc, ngay từ đầu nguyên nhân, cũng là bởi vì ép vu gia tộc an bài. Chỉ là sư tỷ Lý Huyền Y thì tính cách dù sao không phải đồng dạng, nàng từ trước đến nay ưa thích vân du tứ phương, không vui bị trói buộc tại một chỗ, cũng không nguyện ý vận mệnh của mình dễ dàng bị người khác thao túng. Nói thật, Tống Thanh Minh mặc dù đối với sư tỷ Lý Huyền Y có chút lo nghĩ, nhưng trong lòng đối với nàng dạng này có can đảm vứt bỏ hết thảy mà lựa chọn trường khống vận mệnh của mình, vẫn còn có chút kính nể. Làm rõ ràng sư tỷ Lý Huyền Y xuất hiện ở nơi này nguyên nhân về sau, Tống Thanh Minh đột nhiên nghĩ đến trên thân còn có kiện đồ vật cùng nàng có liên quan, vội vàng từ trong chứa vật túi đem hắn lấy ra. "Sư tỷ, đây là ta rời đi Vân Long Sơn lúc, ngẫu nhiên gặp Chu đạo hữu, hắn để cho ta hỗ trợ mang cho ngươi." "Ngươi yên tâm, vật này Chu đạo hữu nói qua không phải là cái gì vật quý giá, để cho ta nếu là có cơ sẽ gặp phải ngươi thay chuyển giao, bọn hắn hẳn là không biết ngươi bây giờ tại ta chỗ này." Nhìn thấy Tống Thanh Minh lấy ra một chương màu trắng bức tranh, Lý Huyền Y khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên vẻ nghi hoặc, đưa tay đem hắn nhận lấy. Theo màu trắng bức tranh từ từ mở ra, một chỗ tọa lạc tại sơn dạ ở giữa trúc đỉnh chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mắt. Trúc đỉnh ở bên trong, một cái diện mục thanh tú, tư thế hiên ngang nữ tử áo đen đoan trang mà đứng, tại trong bức họa sinh động như thật, tựa như chân nhân đi vào họa bên trong. Trong bức họa kia nữ tử áo đen cũng không phải là người khác, chính là lúc này cầm bức họa Lý Huyền Y nhận thấy trước mắt vẽ như thế tuyệt đẹp bức tranh, một bên Tống Thanh Minh, nhịn không được mở miệng tán thán nói: "Không nghĩ tới, Chu đạo hữu không chỉ tu vì cao thâm, còn có thể có như thế cao sâu họa sĩ tạo nghệ." Mà Lý Huyền Y nhưng là ngốc ngốc thong xuống một đôi mắt đẹp, đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc bên trong, một hồi lâu mới đưa tay bên trong bức tranh thu vào. "Vật này đối với ta không có tác dụng gì, vẫn là sư đệ trước tiên thu đi." "A." Nhìn vừa mới sư tỷ Lý Huyền Y có chút trầm mê minh lộ ra đối với bức họa này là hết sức hài lòng. Bây giờ nghe được Lý Huyền Y lại muốn cầm trong tay bức họa trả lại cho mình, Tống Thanh Minh khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra mấy phần nghi hoặc, có chút không hiểu dụng ý của nàng. Thấy thế, Lý Huyền Y liền vội vàng mở miệng giải thích: "Tranh này chỉ sợ là hắn dùng đến so xét ngươi, nếu không phải ở trên thân thể ngươi, tương lai vạn vừa gặp hắn, ngươi không lấy ra được, nhất định sẽ bởi vậy hoài nghi đến trên người của ta. Cũng là ngươi cầm đi, dạng này tương lai cho dù gặp phải sự tình gì, cũng tốt mở miệng giảng giải. Hôm nay ngươi vừa trở về, Thanh Vũ các nàng còn muốn thay ngươi bày tiệc mời khách, hai chúng ta cũng không cần một mực ở nơi này tán gẫu, nhanh chóng đi xuống đi." Lý Huyền Y liền nói xong, cũng không lại để ý Tống Thanh Minh, trực tiếp quay người liền đi xuống lầu dưới. Thấy thế, cầm bức họa Tống Thanh Minh chỉ có thể lắc đầu, đem hắn thu hồi mình pháp khí chứa đồ bên trong. Lý Huyền Y liền nói lời, hoàn toàn chính xác cũng là không phải không có lý, vạn một ngày sau thật gặp Chu đạo bình, chính mình không có cách nào lấy ra bức họa rồi, quyết định thật có khả năng lại bởi vậy hoài nghi đến Lý Huyền Y ở trên đầu. Bây giờ sư tỷ Lý Huyền Y tất nhiên tới rồi đã biết bên trong, chính mình nói cái gì cũng không thể để Lý gia biết chuyện này, bằng không sau này vô luận là tông môn hay là chính mình e rằng đều sẽ có phiền toái không nhỏ. Rời nhà hơn 4 năm thời gian, Tống Thanh Minh vừa mới trở về, tăng thêm còn có sư tỷ Lý Huyền Y vị này khách nhân trọng yếu tại. Hoàng tư viện cùng Tống Thanh Vũ hai người cùng một chỗ bận làm việc rất lâu,

Tống Thanh Minh vừa mới trở về, tăng thêm còn có sư tỷ Lý Huyền Y địa vị này khách nhân trọng yếu tại. Hoàng Tư Viện cùng Tống Thanh Vũ hai người cùng một chỗ bận làm việc rất lâu, mới làm xong một bàn lớn mỹ vị linh thực, bốn người tạm thời đều buông xuống trong lòng sầu lo, thật tốt ăn mừng một phen. Trong bữa tiệc, Tống Thanh Minh cùng Hoàng Tư Viện không có quá nói nhiều, ngược lại là Tống Thanh Vũ cùng sư tỷ Lý Huyền Y hai người một mực nói không ngừng. Hai người bao năm không thấy, lại nhớ lại trước kia cùng một chỗ tại Đông Hải tu tiên giới, du lịch đoạn cuộc sống kia, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kích động. Bốn người trò chuyện một chút, đã đến lúc đêm khuya chờ đến Tống Thanh Vũ lôi kéo sư tỷ Lý Huyền Y lại lên lầu đánh cờ đi sau đó, Tống Thanh Minh mới chủ động lôi kéo Hoàng Tư Viện cùng một chỗ trở về Liễu động phủ của mình. Chương 833, thần bí khách nhân, bày tiệc mời khách, cầu nguyện phiếu, 3. Mấy năm thời gian không thấy, Hoàng Tư Viện tu vi cũng tiến bộ không nhỏ, bây giờ đã đến Kim Đan tầng 5 cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách Kim Đan 6 tầng đã không xa. Lần này từ Đông Hoàng Quốc tu tiên giới trở về, Tống Thanh Minh mặc dù không có nhận được quá nhiều đối với mình hữu dụng linh vật, bất quá hắn trong môn ngược lại là tìm được cơ hội cùng bốn sư huynh Trịnh Tinh Vân, đổi được một khỏa có thể trợ giúp Kim Đan trung kỳ tu sĩ đột phá tu vi đan dược. Trở lại trong động phủ Tống Thanh Minh, vội vàng đem đan dược lấy ra, trực tiếp giao cho Hoàng Tư Viện trong tay. Sớm đã có tâm phải chuẩn bị đột phá tu vi Hoàng Tư Viện, nhìn thấy Tống Thanh Minh lấy ra linh đan, khuôn mặt bên trên lập tức nhiều hơn mấy phần vẻ mừng rỡ, liền vội vàng đem đan dược thu vào. Tường Nhớ Viện, lúc ta tới trên đường gặp phải Vân sư muội, nghe nàng nói Thanh Vũ đoạn trước thời gian bị thương, trong nhà rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phía trước ở gia tộc, hội thiên các, ở bên trong, bởi vì có sư tỷ Lý Huyền Y hiện tại, Tống Thanh Minh không dễ làm năm hỏi thăm. Bây giờ chỉ còn lại có mình và Hoàng Tư Viện, Tống Thanh Minh lập tức mở miệng hỏi ra trong lòng vẻ nghi hoặc. Nghe vậy, Hoàng Tư Viện hơi sửng sốt một chút về sau, nụ cười trên mặt đi theo dần dần bình tĩnh trở lại, hướng về phía Tống Thanh Minh chậm rãi mở miệng nói: "Phu quân, Thanh Vũ gặp phải chuyện này thật sự là có chút hung hiểm, ngươi muốn đáp ứng trước ta, nghe xong ngàn vạn không thể gấp gáp." Gặp Hoàng Tư Viện nói nghiêm túc như vậy, Tống Thanh Minh vội vàng gật đầu nói: "Nhiều năm như vậy, ba người chúng ta bao nhiêu chuyện hung hiểm đều trải qua tới rồi, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta tiểu có chừng mực. Chuyện này còn muốn từ ngươi rời đi khi đó nói lên." Nghe được Hoàng Tư Viện trong miệng êm tai nói, Tống Thanh Minh chúng quy là đại khái tin tưởng liệu những năm này Tống Thanh Vũ trên thân phát sinh sự tình, trên trán cũng cảm thấy nhíu mày. Ngày đó Tống Thanh Vũ bị Hoàng Tư Viện mấy người cứu trở về sau, bởi vì thể nội thần hồn tổn thương, một mực hôn mê nhanh một cái tháng thời gian mới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, biết mình là bị Hoàng Tư Viện bọn người cứu Tống Thanh Vũ, mới đưa nàng gặp phải nữ tử áo trắng mấy người đi qua, đơn giản cùng mọi người nói một lần. Bao quát đằng sau bị thúc ép đi theo các nàng, cùng một chỗ tiến đến Việt Quốc lùng tìm tòa kia Nguyên Anh động phụ sự tình, Tống Thanh Vũ cũng không có lựa chọn giấu giếm, nói thẳng ra. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước cùng nữ tử áo trắng bọn người lập xuống qua thần hồn khế ước quan hệ, Tống Thanh Vũ đồng thời không có thể đưa các nàng kỹ càng thân phận cáo chi đám người, chỉ có thể tuyên bố các nàng những người này cũng không phải Phù Vân Sơn mạch tu tiên giới tu sĩ. Đối với cái này, Bạch Ngọc Tiên bọn người cũng là không có đầu mối, không biết cô gái mặc áo trắng này mấy người đến cùng là thân phận gì, đi tới Vệ Quốc phủ cận đến cùng có mục đích gì. Cũng may Tống Thanh Vũ mặc dù là bị chút đau khổ, nhưng đối phương đồng thời không có muốn thật sự tổn thương nàng, chuyện này rất nhanh cũng theo Tống Thanh Vũ chậm rãi khôi phục lại, mà dần dần bị đám người gì quên ở sau lưng. Hoàng Tư Viện vốn cũng là muốn đợi qua một đoạn thời gian, tìm một cơ hội thích hợp tại cáo chi Tống Thanh Minh đấy, không nghĩ tới hắn vừa về đến liền biết Tống Thanh Vũ chuyện bị thương, cái này mới bất đắc dĩ mở miệng đem cả kiện đầu đuôi sự tình nói một lần. "Phu quân, sự tình đến bây giờ đã qua hơn một năm, Thanh Vũ bởi vì khế ước quan hệ có mấy lời cũng không có cách nào cáo chi, ta cũng không hỏi nhiều, chỉ biết là những tình huống này." Nghe được Hoàng Tư Viện an ủi, Tống Thanh Minh liền vội vàng gật đầu cười, sau đó thở dài nói: "Đều tại ta rời đi không phải lúc, nếu không phải là ngươi kịp thời phát giác khác thường, mang theo Bạch sư tỷ bọn hắn cùng đi cứu Thanh Vũ, sự tình chỉ sợ cũng sẽ có chút không ổn. Tóm lại người không có việc gì liền tốt, những chuyện khác trở về sau có cơ hội, ta đang từ từ hỏi nàng đi." Hoàng Tư Viện nghe vậy, khẽ gật đầu, lại chuyển qua đề tài nói: "Phu quân, Lý sư tỷ đoạn trước thời gian lúc tới, ta xem nàng cũng giống như tâm sự nặng nề, chẳng lẽ bị ủy khuất gì mới đến chúng ta tới nơi này?" Nghe được Hoàng Tư Viện hỏi thăm, Tống Thanh Minh vội vàng lắc đầu nói: "Lý sư tỷ sự tình cũng có chút phức tạp, việc quan hệ nàng cá nhân bí mật, ta không tiện trực tiếp cáo chi các ngươi. Bất quá tiếp xuống, Lý sư tỷ có thể muốn tại chúng ta ở đây mượn nhờ một đoạn thời gian, các ngươi nếu có thì giờ rảnh có thể giúp ta nhiều bồi bồi nàng." Nhờ Nguyên Phương bọn hắn chú ý một chút, ai cũng không thể tiết lộ Lý sư tỷ ở trên núi tin tức, chuyện này rất trọng yếu. Ngay tại Tống Thanh Minh cùng Hoàng Tư Viện hai người trong động phủ đàm luận Lý Huyền Y lúc, cách đó không xa ở vào hội tiên các, tầng 3 Tống Thanh Vũ cùng Lý Huyền Y hai người đồng dạng cũng ở một bên đánh cờ, vừa nói vừa trở về Tống Thanh Minh. "Lý sư tỷ, vì cái gì thất ca vừa về đến liền cùng ngươi thần thần bí bí, hai người các ngươi có chuyện quan trọng gì, làm sao lại không thể cùng ta nói sao?" Nghe được Tống Thanh Vũ trong giọng nói mười phần âm thanh hiếu kỳ, ánh mắt còn trên người mình dò xét không ngừng, Lý Huyền Y kiên nhẫn rơi xuống một đứa con về sau, thở dài nói: "Vốn phải là không có chuyện gì đấy, còn không phải trách ngươi nha đầu này nhất định để Tống sư đệ cho ta tiễn đưa cái gì tin, kết quả biến khéo thành vụng, suýt chút nữa làm hại hắn bị giáo huấn một trận, đây không phải vừa về đến tìm ta hưng sư vấn tội tới rồi. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, nhờ ngươi không nên gấp gáp tìm ta trước tiên chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đột phá Kim Đan hậu kỳ. Ngươi xem ngươi, đều qua liễu lâu như vậy rồi, còn không có đột phá đến Kim Đan 7 tầng, huống ta còn cố ý chạy tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta một chuyến tay không rồi." Đối mặt Lý Huyền Y liếc trách cứ, Tống Thanh Vũ nhưng là lộ ra một mặt ủy khuất nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi, ta một mực chưa lấy được sư tỷ tin tức của ngươi, ta đây không phải cũng là lo lắng sư tỷ quên sự kiện kia rồi, này mới khiến thất ca cho ngươi chuyển một phong thư. Thực sự là kỳ quái, ta cái kia trong thư căn bản là không có viết cái gì, hẳn là không sẽ có phiền toái gì đấy, làm sao sẽ để cho thất ca bị người dạy dỗ?" Vừa mới nhìn Thất Ca lúc trở về giống như đồng thời chưa từng gặp qua sư tỷ, sẽ không phải là sư tỷ ngươi qua loa nói bậy đi. Lý Huyền Y thì nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia khác thường về sau, rất nhanh chuyển qua đề tài nói. Được rồi, ngươi nha đầu này nói gì với ngươi đều không tin, khỏi phải nói hắn, hay là trước ngươi nói một chút chuyện đi. Ngươi đánh giá sờ một chút nhìn, đến cùng còn cần muốn nhiều thiếu thời gian, ngươi mới có nắm chắc đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Nghe được Lý Huyền Y liền hỏi thăm, Tống Thanh Vũ khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra mấy phần vẻ khổ sở, nhẹ giọng mở miệng đáp, cái này, Lý sư tỷ, ta biết ngươi rất gấp. Bất quá, tu vi của ta bây giờ còn không có hoàn toàn rèn luyện viên mãn, muốn đột phá Kim Đan hậu kỳ, hoàn toàn chính xác còn không có niềm tin quá lớn. Muốn hay không phải là đem việc này cáo chi Thất Ca, dẫn hắn cùng đi tốt, dạng này cũng có thể chắc chắn một chút. Sư tỷ ngươi yên tâm, nếu là lấy được vật gì tốt, vẫn là theo trước kia ước định chia đều, chúng ta sẽ không đa phần ngươi một phần kia. Thanh Vũ, ta không phải là không tin được Tống sư đệ, chỉ bất quá phần cơ duyên này, dù sao làm cho hai chúng ta phát hiện, không chính mình thử nhìn một chút, lúc nào cũng mọi chuyện dựa vào người khác, ta nhưng không cam tâm. Bây giờ ta không nóng nảy trở về, ngược lại là có không ít thời gian có thể ở lại chờ ngươi, không nhất thời vội vã. Ta chỗ này còn có mang theo khỏa đan dược cho ngươi, ngươi thử nhìn một chút bế quan có thể hay không sống qua Kim Đan 7 tầng, mặc kệ đón lấy tới có được hay không, chúng ta muốn đi nhìn thử một chút. Tốt lắm. Liền nghe sư tỷ đấy, mặc kệ lần này có được hay không, chúng ta đều phải thử trước một chút nhìn rồi nói sau. Tống Thanh Vũ nói xong, ánh mắt mười phần kiên định cầm lấy trên bàn một khỏa bạch kỳ, quả quyết đặt ở trên bàn cờ. Tấu chương xong, chương 834. Hai nữ bế quan, dung nhập tông môn. Chương 834, hai nữ bế quan, dung nhập tông môn. Nhìn qua đứng ở trước người Tống Thanh Minh cùng Lý Huyền Y liề hai người, Tống Thanh Vũ hướng về phía hai người một mặt mỉm cười chắp tay nói, "Thất ca, Huyền theo sư tỷ, các ngươi yên tâm, ta lần bế quan này nhất định tranh thủ đột phá tu vi, sẽ không để cho các ngươi thất vọng." Thanh Vũ, đột phá Kim Đan hậu kỳ cũng không phải là chuyện dễ, ngươi cũng không cần có cái gì áp lực quá lớn, hết sức nỗ lực liền tốt. Tống Thanh Vũ mặc dù đột phá đến Kim Đan 6 tầng có mười mấy năm thời gian, bất quá từ Kim Đan 6 tầng đột phá đến Kim Đan 7 tầng, dù sao muốn vượt qua Kim Đan hậu kỳ tầng này khóa cửa, đồng thời chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tống Thanh Minh mặc dù cũng hy vọng Tống Thanh Vũ lần bế quan này có thể có đột phá, bất quá biết rõ đột phá Kim Đan hậu kỳ không dễ hắn, trong lòng đối với Tống Thanh Vũ lần bế quan này có thể tọa nguyện đột phá tu vi vẫn lao vệt mồ hôi. Chỉ bất quá, Tống Thanh Vũ bây giờ thọ nguyên mới hơn 200 tuổi, tương đối mà nói vẫn còn tương đối phong phú, cho dù lần này không cách nào đột phá thành công, sớm muộn nàng cũng là có thể đi đến chính mình bước này. Tống Thanh Minh bên này vừa mới nói xong, một bên Lý Huyền Y Y cũng tới phía trước hướng về phía Tống Thanh Vũ mở miệng dặn dò. "Thanh Vũ, ngươi yên tâm bế quan, vô luận kết quả như thế nào, 2 năm sau ta đều sẽ trở lại đón tiếp ngươi, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi Đông Hải đi một chút." "Ừ, sư tỷ yên tâm, ta đến lúc đó ta nhất định xuất quan chào đón." Cùng hai người nói dứt lời về sau, Tống Thanh Vũ liền không có nhiều lời nữa, trực tiếp quay người đi vào liêu trong động phủ của mình. Chỉ chốc lát, theo động cửa phủ pháp trận cấm chế khởi động, xung quanh cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Thấy thế, Tống Thanh Minh hai người nhìn nhau nở nụ cười về sau, chậm rãi quay người rời đi tại chỗ đi ở đỉnh núi trên đường nhỏ, nhìn xem bên cạnh một mực trầm mặc không nói sư tỷ Lý Huyền Y, Tống Thanh Minh vẫn là không nhịn được trước tiên mở miệng hỏi, "Lý sư tỷ, vừa mới nghe ngươi lời nói, thế nhưng là gần nhất phải lì khai Phục Nhu Sơn." "Ừ, tại ngươi ở đây cũng ở mấy tháng, bây giờ Thanh Vũ cùng Tưởng Nhớ Viện các nàng lại bế quan tu luyện, ta vừa vặn ra ngoài đến phụ cận đi một chút." "Tống sư đệ yên tâm, ta cùng với Thanh Vũ có ước định, 2 năm sau sẽ trở lại đón tiếp nàng, sẽ không rời đi vệ quốc quá xa." Nghe được sư tỷ Lý Huyền Y trả lời chắc chắn về sau, Tống Thanh Minh khẽ gật đầu, lại nhịn không được mở miệng hỏi, "Lý sư tỷ, trước đây ta rời đi tông môn phía trước sư phụ đã từng cùng ta nói, sư tỷ nếu là muốn về tông môn lời nói, tùy thời đều có thể. Bây giờ, sư tỷ rời đi lâu như vậy, chắc hẳn Lý tiền bối bọn hắn khí cũng nên tiêu tan, sư tỷ sao không cân nhắc hội sư cửa tìm sư phụ trực tiếp nói rõ chuyện này? Ta muốn chỉ cần sư phụ nguyện ý vì ngươi đứng ra, Lý tiền bối bọn hắn hẳn là không đến mức bởi vậy cùng tông môn trở mặt đi." Gần nhất đoạn này thời gian, đã biết sư tỷ Lý Huyền Y Lìa rời khỏi gia tộc tình huống cụ thể sau đó, Tống Thanh Minh cũng đứng tại Lý Huyền Y Lìa góc độ, vì nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút chuyện này. Tuy Vân Long Sơn, Lý gia thân là nguyên anh gia tộc thế lực khổng lồ, nhưng sư phụ, Linh Hư đạo nhân, dù sao cũng là hóa thần tu sĩ. Nếu là sư tỷ Lý Huyền Y Lìa nguyện ý trực tiếp bái nhập tông môn, trở thành Thái Hư môn, nội môn đệ tử, theo lý mà nói, Lý gia cho dù là lòng có không vui, bọn hắn cũng rất khó thật sự dám đi. Ngọc Huyền Đạo, bên trên muốn người. Chỉ bất quá Lý Huyền Y Lìa cũng không có làm như thế, mà là vì để tránh cho tông môn mang đến phiền phức, lựa chọn trực tiếp ra khỏi tông môn. Vì thế, Tống Thanh Minh trong lòng đồng dạng cũng là có chút không hiểu, bởi vì là sư tỷ Lý Huyền Y Lìa mới vừa từ nhà Trung Ly mở, một thời gian không tốt trực tiếp trần thuật, cho tới bây giờ Tống Thanh Minh mới mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Nghe được Tống Thanh Minh đề nghị, Lý Huyền Y Lìa nghe vậy, nhưng là trực tiếp lắc đầu nói: "Tống sư đệ, ngươi mặc dù bái nhập tông môn nhiều năm, nhưng những năm này một mực chỉ là ngoại môn đệ tử, đồng thời mơ hồ chủ mạn bên trong một ít chuyện. Chúng ta Thái Hư môn mặc dù có thể tại Nam Châu bình yên tị thế nhiều năm, ngoại trừ sư phụ tu vi cao sâu có thể trấn nhiếp xung quanh ma tu cùng yêu tu bên ngoài, tự nhiên là không thể thiếu xung quanh đông đảo thế lực tu tiên ủng hộ. Chỉ là ta Lý gia, hàng năm vận chuyển về ở trên đảo duy trì phong ấn ma thần đại trận linh thạch, cũng không phải là một số lượng nhỏ, hắn tông môn thế lực đồng dạng cũng là như thế. Trước đây chúng ta Thái Hư môn rơi xuống đất Ngọc Huyền đảo trấn thủ chân ma phong ấn lúc, vì tị thế không vì bên ngoài người biết được, đã từng cùng Nam Châu tất cả đại tông môn thế lực có qua một cái ước định, tông môn tuyệt không tùy ý nhúng tay Nam Châu tu tiên giới chuyện. Vụ ước định này là chúng ta tông môn tiền bối lao tổ quyết định, đã trải qua vài vạn năm rồi, cho dù là sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không thể tùy ý phá hư. Ta nếu là muốn trực tiếp bái vào nội môn, nhất định phải trước tiên thoát ly Lý gia thân phận, những thứ này cho dù là tông môn cũng không thể trực tiếp tường cầu. A, thì ra là thế, những thứ này ta ngược lại thật ra cũng không nghĩ tới. Nghe được sư tỷ Lý Huyền Y lìa giảng giải, Tống Thanh Minh mới từ từ biết một chút chính mình trước đó từ chưa biết sự tình, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Lý Huyền Y lìa nghe vậy trên mặt đã lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, sau đó lại nói khẽ: Ta nếu là bây giờ trở lại trong tông môn, một phần vạn bị trong nhà cái kia hai cái lao tổ biết rồi, e rằng thật sự có thể sẽ bởi vậy nháo đến trong môn đi. Tuy bọn hắn cho dù lên đảo, cũng không khả năng tiến vào trong cửa, nhưng chuyện này truyền đi chung quy sẽ đối với tông môn có một chút ảnh hưởng không tốt. Sư phụ như thế yêu thương ta, Huyền Theo lại há có thể bởi vì chính mình chút chuyện này ảnh hưởng tông môn danh dự. Tống Thanh Minh khẽ gật đầu nói: Sư tỷ, tất nhiên sư phụ nói có thể cho ngươi trở về tông môn, ta nghĩ lão nhân gia ông ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở về. Nếu không chờ một chút lần ta đi tông môn lúc, đang giúp ngươi hỏi thăm một chút, thăm sư phụ một chút có thể hay không giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Nghe được Tống Thanh Minh đề nghị, Lý Huyền Y liền đứng tại chỗ sau một hồi trầm mặc, hay là trực tiếp lắc đầu nói: Đa tạ Tống sư đệ hảo ý, bất quá ta vẫn không muốn sớm như vậy trở về. Những năm này vô luận là tu hành vẫn là rèn luyện, ta đều từ đầu đến cuối không thể rời bỏ gia tộc còn có tông môn chiếu cố, cảm giác mình ở phương diện này so với mà các ngươi lại là kém hơn nhiều. Ta lần này cách đuổi trong nhà sự tình bên ngoài, cũng nghĩ mượn cơ hội này ở bên ngoài nếm thử độc từ tu hành một phen, xem đi ra một đầu thuộc về mình con đường tu hành. Tống sư đệ chớ có thay ta lo lắng, rời nhà phía trước ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, không thể nguyên anh đại đạo, Huyền này sinh tuyệt không về lại Nam Châu. Ừ, tất nhiên Lý sư tỷ đã có chỗ quyết đoán, cái kia sư đệ ta nhất định sẽ hết sức ủng hộ, sư tỷ nếu là gặp chuyện gì, tận quản ngôn ngữ một tiếng. Nghe được sư tỷ Lý Huyền Y lời nói, Tống Thanh Minh cũng là trong nháy mắt minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ, vẻ mặt thành thật chắp tay trả lời một câu. Hai người nói dứt lời về sau, Lý Huyền Y liếc nhìn tiền phương con đường nhỏ, trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười, mở miệng hướng về phía Tống Thanh Minh mời: "Tống sư đệ hôm nay thật vất vả rảnh rỗi, không ngại lại bồi ta đi trong núi đi một chút như thế nào?" Nói đến trên núi lâu như vậy rồi, mỗi lần cũng là phiền phức Thanh Vũ các nàng, ngược lại để sư đệ trộn phải thanh nhàn, hôm nay các nàng đều không có ở đây rồi, ngươi có thể không có cách nào cự tuyệt ta nữa đi. Sư tỷ mời tất nhiên là hết sức vinh hạnh, chỉ là ta cái này Phục Nưu Sơn phong cảnh e rằng vào không thể sư tỷ mắt, nếu không thì ta dẫn ngươi đi Kim Sơn phường bên kia xem." Lý Huyền Y nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng nói: "Không sao cả. Bên ngoài cảnh sắc tuy tốt, đã thấy nhiều đơn giản cũng liền như vậy. Ngược lại là núi này ở giữa cảnh sắc, mặc dù sẽ có chút bình thường, nhưng chỉ cần có thể khiến người ta thấy thoải mái cũng là cực tốt." Lý Huyền Y thì nói xong, khoe miệng mỉm cười, liền chủ động hướng phía trước dậm chân đi. Thấy thế, Tống Thanh Minh có chút ngoài ý muốn lắc đầu, sau đó bước nhanh đi theo. Hai người hành tẩu ở trong núi con đường nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại rảnh rỗi phiếm vài câu, tựa hồ lại trở về ban đầu ở Ngọc Huyền Đảo, lên thời gian. Mặt trời lặn tây sơn sau đó, theo chân trời lộ ra dáng chiều, Lý Huyền Y thì đứng tại trên một đỉnh núi, nhìn lên trước mắt mười phần duyên dáng phong cảnh, không khỏi đắm chìm trong đó ngừng chân quan sát một phen. Tống Thanh Minh nhưng là mười phần an tĩnh ngồi một bên, thẳng đến sắc trời dần dần đêm đen, hai người mới nhìn nhau nở nụ cười rời đi tại chỗ. Vài ngày sau, Tống Thanh Minh lại đứng ở Phục Nưu Sơn dưới, đưa tiễn chuẩn bị ra ngoài du lịch sư tỷ Lý Huyền Ý nhận lên trước mắt quen thuộc thân ảnh màu đen dần dần biến mất tại trong giữa không trung, Tống Thanh Minh mới quay người đạp vào phi chu, một đường đi về phía nam đi tông môn linh địa Cổ Dương Sơn. Thời gian từ từ mà qua, Tống Thanh Minh từ Đông Hoàng Quốc tu tiên giới trở về gia tộc sau đó cũng đã qua số cái tháng thời gian. Trong lúc này, ngoại trừ tiễn biệt sư tỷ Lý Huyền Y ở bên ngoài, Hoàng Tư Viện cùng Tống Thanh Vũ hai người khi lấy được đan dược về sau, cũng tuần tự đứng phân biệt bắt đầu riêng phần mình bế quan tu hành, chuẩn bị đột phá hiện hữu tu vi cảnh giới. Tu sĩ kim đan bế quan, ngắn thì nửa năm có thừa, lâu là 1-2 năm thời gian không xuất quan cũng là thường cũng có chuyện. Tại hai nữ trong lúc bế quan, Tống Thanh Minh trong lúc rảnh rỗi, tự nhiên cũng không muốn chậm trễ chính mình tu luyện thời gian, dự định đi tông môn, thiện công các, lấy chút cần thiết đan dược linh vật tiếp tục bế quan tu hành. Bây giờ đột phá nguyên anh cần linh vật cùng kinh nghiệm, Tống Thanh Minh cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Tiếp xuống chính là muốn cố gắng rèn luyện tốt pháp lực mình, tranh thủ sớm ngày bắt đầu xung kích nguyên anh cảnh giới rồi. Tu đạo nhiều năm như vậy, cho dù Tống Thanh Minh từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí điệu thấp làm việc, nhưng khó tránh vẫn là hữu ý vô ý đắc tội không thiếu cường địch. Những người này cũng là từ đầu đến cuối ở chung quanh hắn nguy hiểm tiềm ẩn, thường xuyên sẽ để cho Tống Thanh Minh trong lòng nhịn không được có chút lo nghĩ. Bất kể là vì cá nhân hắn con đường, vẫn là vì an nguy của cả gia tộc, Tống Thanh Minh đều nhất định muốn cố gắng đột phá nguyên anh cảnh giới, mới có thể làm cho mình trong lòng thêm ra một tia an ổn. Mới vừa đến Cổ Dương Sơn, Tống Thanh Minh liền tại Hộ Sơn đại trận phía trước cách đó không xa gặp đang chuẩn bị đi ra ngoài làm việc Từ Tử Yên, liền vội vàng tiến lên cùng nàng chắp tay thi lễ một cái. Từ sư muội, nhưng là muốn đi xa nhà. Ha ha, là Tống sư huynh a, hôm nay thật đúng là đúng dịp. Ta chỗ nào là đi xa nhà, bất quá là có chút việc vặt phải xuống núi một chuyến, lát nữa trở về. Tống Thanh Minh nghe vậy khẽ gật đầu nói, ta đi thiện công các đội chút linh vật, đợi lát nữa sư muội đã trở về, ta lại đi đến nhà bái phòng. Từ Tử Yên thấy thế, liền vội khoát khoát tay nói, Tống sư huynh, Tráng sư thúc giống như có việc muốn tìm ngươi, đoạn trước thời gian vẫn còn để cho ta đánh nghe lời ngươi chuyện. Chỉ bất quá ta thấy Tống sư huynh nhiều năm chưa về, không đành lòng quấy rầy sư huynh cùng Hoàng thi mọi đoàn tụ, mới một mực không có truyền tin cáo chi, sư huynh nếu là rảnh rỗi không ngại hay là trước đi gặp sư thúc tốt. A, đa tạ từ sư muội nhắc nhở, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ngày khác sẽ đến nhà thăm hỏi. Nghe được Bạch Ngọc Tiên có chuyện tìm chính mình, Tống Thanh Minh lập tức mười phần hội ý nhẹ gật đầu, cùng nàng chắp tay bái biệt. Từ biệt Bạch Ngọc Tiên về sau, Tống Thanh Minh cũng không có lựa chọn nữa hướng về tông môn, thiện công các, vị trí mà đi, mà là chạy thẳng tới Cổ Dương Sơn, phía bắc chỗ ở trên một ngọn núi cao. Mới vừa đến trên ngọn núi,

Tống Thanh Minh lập tức 10 phần hội ý nhẹ gật đầu, cùng nàng chắp tay bái biệt. Từ biệt Bạch Ngọc Tiên về sau, Tống Thanh Minh cũng không có lựa chọn nữa hướng về tông môn, Thiện Công Các, vị trí mà đi, mà là chạy thẳng tới Cổ Dương Sơn, phía bắc chỗ ở trên một ngọn núi cao. Mới vừa đến trên ngọn núi, xa xa thì có hai tên bộ dáng trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ tiến lên đón. Bái kiến Tống sư thúc. Nhìn thấy hai người này, Tống Thanh Minh vội vàng từ trên người lấy ra một đạo truyền âm linh phù giao cho hai có người nói, ta tới bái phòng trắng sư thúc, thỉnh cầu bẩm báo một tiếng. Sư thúc chờ một chút. Đứng tại chỗ hai tên trúc cơ đệ tử nghe vậy, vội vàng nhận lấy Tống Thanh Minh trong tay truyền âm phù, bước nhanh đi đến liêu cách đó không xa trong động phủ. Không bao lâu, hai người rất nhanh lại đi ra, đem Tống Thanh Minh thẳng tiếp dẫn tiến vào. Bái kiến trắng sư thúc, cung hộ sư thúc tu vi tinh tiến, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể đột phá cảnh giới. Khoảng cách Bạch Ngọc Tiên kết anh thành công, đã qua mấy mười năm thời gian, tu vi của nàng mặc dù vẫn là nguyên anh một tầng, nhưng so với trước kia vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới lúc, minh lộ ra có không đồng dạng như vậy biến hóa, tu vi tựa hồ đã đến liêu nguyên anh một tầng cảnh giới đỉnh cao. Ngồi ở vị trí đầu vị trí Bạch Ngọc Tiên lui tả hữu về sau, nghe đến phía dưới Tống Thanh Minh chúc mừng chi ngôn, vội vàng hướng hắn khoát tay áo nói: "Ngươi nói chuyện ngược lại là êm hay, bất quá giống chúng ta Phủ Vân Sơn mạch loại địa phương nhỏ này, nguyên anh tu sĩ cảnh giới há lại dễ dàng như vậy có thể đột phá. Nếu là đều có thể như ngươi lời nói, Lý sư huynh cũng sẽ không kết anh về sau, nhiều năm như vậy một mực vây khốn tại nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Toàn bộ Phủ Vân Sơn mạch tu tiên giới nguyên anh tu sĩ bất quá mười mấy người, tu vi cao nhất chỉ có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, cái này cùng nơi đây tài nguyên tu luyện thiếu thốn cùng một nhịp thở. Bởi vậy, biết tu hành không dễ Bạch Ngọc Tiên, nghe được Tống Thanh Minh khen tặng thanh âm, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười thở dài một hơi. Gặp tình hình này, Tống Thanh Minh cũng là khẽ gật đầu một cái, biểu thị tán thành nói, "Trắng sư thúc nói cực phải, chúng ta tu sĩ bó tay nơi đây, như là không thể đi ra đi, muốn tu hành tiến thêm một bước đồng dạng là hết sức khó khăn. Lần này ta lại đi một chuyến Đông Hoàng Quốc tu tiên giới, chứng kiến hết thảy tiến triển không thiếu, đây đều là ta ở bên kia mua được một chút vật nhỏ, mong rằng Bạch sư tỷ không nên chê rồi." Thật vất vả đi một chuyến Đông Hoàng Quốc tu tiên giới, Tống Thanh Minh tự nhiên không thể nào tay không trở về. Tại trên chặng đường trở về, gặp phải một chút lớn nhỏ phường thị lúc, hắn vẫn sẽ rút mấy thiên thời gian dừng lại đi dạo một hai. Mặc dù không có giống như lần trước mua được cái gì đối với mình hữu dụng cao giai linh vật, bất quá vẫn là có chọn mua đến một chút nơi đó đặc hữu linh vật. Chương 834, hai nữ bế quan, dung nhập tông môn, 3. Theo Tống Thanh Minh trong tay linh quang khẽ động, một chút bị đánh bao chuẩn bị xong linh trà, linh cửu, linh quả, cùng với nữ tu yêu thích mấy món trang trí linh vật, liền kèm theo linh quang xuất hiện ở Bạch Ngọc Tiên trước mắt. Ngoại trừ tu luyện thường ngày bên ngoài, Bạch Ngọc Tiên cũng là ưa thích đi dạo xung quanh người. Tống Thanh Minh mang tới lễ vật mặc dù không phải là cái gì vật quý giá, nhưng vẫn là hết sức rất được Bạch Ngọc Tiên yêu thích, rất nhanh liền nhường trên mặt hắn nhiều hơn một hồi ý cười. Hai người bình thường một phen hàm xúc sau đó, gặp Bạch Ngọc Tiên tâm tình coi như không tệ, Tống Thanh Minh mới bắt đầu tham gia chính để hỏi, "Bạch sư tỷ, phía trước lúc đến nghe được từ sư muội nói ngươi thật giống như có việc tìm ta, không biết là ra sao còn xin sư tỷ nói thẳng." Bạch Ngọc Tiên nghe vậy, mỉm cười chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, sau đó vung tay lên tại trước người hai người cách đó không xa bố trí một đạo cách âm kết giới, mới quay đầu một mặt bình tĩnh mở miệng nói, "Tống sư đệ, hôm nay tìm ngươi đến, chủ yếu là có hai chuyện, ta muốn đại biểu tông môn trực tiếp hỏi hỏi ngươi." Nhìn thấy Bạch Ngọc Tiên thần tình trên mặt đột nhiên biến thật tình như thế, Tống Thanh Minh vội vàng một mặt chân thành chắp tay mở miệng đáp, "Bạch sư tỷ có lời gì, cứ nói thẳng là được." Bạch Ngọc Tiên khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, "Tống sư đệ, cái này chuyện làm thứ nhất, nhưng thật ra là liên quan tới Thanh Vũ lần trước gặp nạn sự tình. Ngươi trở về tới lâu như vậy rồi, Thanh Vũ sự tình chắc hẳn cũng biết đạo nhất chút ít. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, tập kích Thanh Vũ nhóm người kia, ngươi có biết hay không thân phận của bọn hắn?" Kể từ trở về gia tộc sau đó, ngoại trừ cùng Hoàng Tư Viện hỏi thăm lật một cái, Tống Thanh Minh cũng tìm cơ hội ở trước mặt hỏi qua Tống Thanh Vũ liên quan tới nàng chuyện gặp tập kích tình. Chỉ bất quá, Tống Thanh Vũ ngoại trừ biết đối phương là cái kia Nguyên Anh động phủ tiền bối đồng môn bên ngoài, đối với mấy người thân phận cụ thể đồng dạng cũng là không rõ ràng. Nghe được Bạch Ngọc Tiên nhắc đến Tống Thanh Vũ chuyện gặp tập kích tình, Tống Thanh Minh cũng hơi hơi nhíu mày, lại đem mình biết tin tức toàn bộ nói ra hết. "Bạch sư tỷ, ta hỏi cặn kẽ qua Thanh Vũ rồi, nàng cũng nói không rõ ràng thân phận của những người đó, chỉ biết là các nàng đến từ một nhà lợi hại kiếm tu tông môn. Trước đây Thanh Vũ tiến đến tìm tòi tòa kia động phủ lúc, trừ ta ra, còn có hai vị Đông Hải tới đạo hữu, cái kia động phủ kỳ thực chính là các nàng phát hiện trước, chúng ta cũng là quá khứ giúp phía dưới vội vàng mà thôi. Nói thật, ta cũng là vạn vạn không nghĩ tới, lại bởi vì tòa động phủ này sự tình nhường Thanh Vũ tao ngộ chuyện này, sớm ngày như thế, trước đây nói cái gì ta cũng sẽ không mang nàng đi." Nghe được Tống Thanh Minh một phen giải thích cặn kẽ về sau, Bạch Ngọc Tiên một mặt bình tĩnh gật đầu nói, "Thanh Vũ dù sao có thể tại nơi đó lấy được một phần cơ duyên, đây cũng không phải là một chuyện xấu, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Bất quá, những người này lai lịch bất minh, lại dẫn đầu người kia tu vì còn ở trên ta, bị các nàng theo dõi chung quy không phải chuyện tốt. Chuyện này sau này các ngươi còn cần coi chừng một chút." Đa tạ Bạch sư tỷ nhắc nhở, chuyện này ta cũng biết, sau khi trở về sẽ căn dặn Thanh Vũ. Bạch Ngọc Tiên nói xong chuyện làm thứ nhất về sau, sau đó lời nói xoay chuyển lại đối Tống Thanh Minh mở miệng hỏi, "Tống sư đệ, ngươi lần này tiến đến Đông Hoàng Quốc tu tiên giới, chắc hẳn cũng hẳn là vì sau này kết anh sự tình đi. Không biết sư đệ lần này nhưng có tìm được phù hợp kết anh chỗ, có thể hay không cùng ta nói một hai?" Phía trước Tống Thanh Minh đi tới Đông Hoàng Quốc tu tiên giới lúc, bởi vì sau khi rời đi không xác định ngày nào trở về, liền trước đó truyền tin từng báo cho tông môn. Bất quá khi đó, Tống Thanh Minh đồng thời không có đề cập chính mình chuyến này là bởi vì tìm kiếm thích hợp kết anh linh địa, mà là nói thẳng mình là ứng hảo hữu mời đi tới Đông Hoàng Quốc tu hành giới dạo chơi một phen. Bây giờ nghe được Bạch Ngọc Tiên trực tiếp đem lời làm rõ đi ra, Tống Thanh Minh khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, suy tư một lát sau, đứng dậy chắp tay trả lời, "Bạch sư tỷ, thực bất tương ngạn, ta bây giờ cảnh giới tu hành tới rồi kim đan 9 tầng, trong lòng tất nhiên là nghĩ tới tương lai nên như thế nào mới có thể xung kích nguyên anh cảnh giới, điểm ấy cũng không dám lừa gạt tông môn. Sư tỷ đoán không sai, lần này ta đi Đông Hoàng quốc tu tiên giới, ngoại trừ ứng hảo hữu mời bên ngoài du lịch một phen bên ngoài, hoàn toàn chính xác cũng có đi nghe chuyện phương diện này. Chỉ bất quá, cái anh sự tình ta bây giờ còn không có quá nhiều chắc chắn, chuyện này cũng chỉ là cùng người nghe ngóng một ít, đồng thời không có quá nhiều kết quả. Tống sư đệ, chúng ta người tu hành cả một đời lĩnh hội sở cầu, đơn giản đều là trường sinh đại đạo, ngươi có xung kích nguyên anh cảnh giới ý nghĩ đây vốn là nhân chi thường tình, sư đệ coi như không nói chúng ta tất nhiên là cũng có thể đoán ra một chút. Sư đệ gia nhập vào tông môn hơn 100 năm, cùng bọn ta cùng một chỗ bằng vai chiến đấu, mấy lần đánh lui yêu tộc đại quân, lại thất bại Cửu Nguyên tông âm mưu, những năm này Tống gia đối với ta Tiêu Giao tông cùng Vệ Quốc tu tiên giới đều cũng có đại công lao. Theo lý mà nói, sư đệ kết anh sự tình, tông môn không phải chẳng quan tâm, còn nhường sư đệ bỏ gần tìm xa đi Đông Hoàng quốc tu tiên giới tìm kiếm kết anh chi địa, nói ra xác thực là có chút khó nghe. Chuyện này sẽ có những thứ này ngăn cách, còn là bởi vì sư đệ vẫn là khách khanh trưởng lão không có trực tiếp tan vào trong cửa, mới có thể cùng tông môn có những thứ này hiểu lầm. Ta lần này tới hỏi ngươi, kỳ thực chính là muốn đại biểu tông môn muốn hỏi ngươi một chút ý tứ. Sư đệ có bao giờ nghĩ tới muốn cùng thẩm sư đệ đồng dạng, trực tiếp bái vào trong cửa, cứ như vậy sư đệ chính là từ gia nhân, sau này ngươi kết anh sự tình, ta và Lý sư huynh tự nhiên cũng sẽ tận lực giúp đỡ đương nhiên, chuyện này ta chỉ là đại biểu tông môn hỏi trước một chút ngươi ý nghĩ, cũng không phải là muốn sư đệ bây giờ liền dung nhập tông môn. Chuyện cụ thể, có thể còn cần cùng Lý sư huynh cùng với các tông môn trưởng lão thương nghị một chút, mới có thể quyết định. Tống Thanh Minh những năm này, cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp bái nhập tông môn sự tình, chỉ bất quá, trong lòng một mực đoán không ra, Tiêu Giao tông, đối với cái nhìn của hắn, lúc này mới một mực không dám chủ động nói ra qua. Bây giờ nghe được Bạch Ngọc Tiên đề nghị, Tống Thanh Minh trên mặt dần dần trầm mặc lại, một hồi lâu mới mở miệng trả lời. Bạch sư tỷ, thực không dám giấu giếm, trong lòng ta đồng dạng cũng là từng có ý nghĩ này. Chỉ bất quá, gia tộc bên này thật sự là có chút khó mà dứt bỏ, có thể hay không cho ta cùng Thanh Vũ còn có tưởng nhớ viện các nàng thương nghị một chút, đang làm quyết đoán. Đây là tự nhiên, Tống sư đệ tất nhiên có ý nghĩ này là được rồi, chuyện này không cần phải gấp trả lời, chắc chắn chờ các ngươi thương lượng xong lại nói cũng được. Nghe được Tống Thanh Minh trả lời chắc chắn về sau, Bạch Ngọc Tiên khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra mấy phần mỉm cười, một mặt cao hứng đồng ý hai người sau đó lại trong động phủ hàn huyên một hồi, thẳng đến một bình nước trà thấy đáy sau đó, Tống Thanh Minh mới đứng dậy cáo từ đem Tống Thanh Minh tiễn đưa sau khi đi, Bạch Ngọc Tiên cũng không có trở về động phủ của mình, mà là xoay người đi tới cách đó không xa trên một ngọn núi cao, gặp được đang tại đỉnh núi đón gió tĩnh tọa Lý Mộ Phong. Lý sư huynh, ta vừa mới nhìn thấy Thanh Minh, trực tiếp hỏi qua ý nghĩ của hắn. A, hắn nhưng có đáp ứng chuyện này. Gặp Lý Mộ Phong một mặt vẻ chờ mong, Bạch Ngọc Tiên vội vàng hướng hắn gật đầu nói, cũng không có trực tiếp đáp ứng, bất quá ta có thể nhìn ra thật sự là hắn là có ý nghĩ này. Nếu là sư huynh không phản đối với chuyện này lời nói, ta xem chuyện này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể thành. Lý Mộ Phong nghe vậy, hơi hơi gật một cái nói, trước kia ta và Cản Thuật đích thật là hoài nghi tới Tống gia, bất quá những năm này, Thanh Minh vì tông môn trả giá ta cũng một mực nhìn trong mắt, nếu là hắn thật sự nguyện ý dung nhập tông môn ta cũng không sẽ phản đối. Sư muội, ta mặc dù chịu trách nhiệm tông môn chức trách lớn nhiều năm, nhưng dù sao cũng là nhanh lên ngàn tuổi người, tông môn sau này nên hay là muốn dựa vào các ngươi. Chuyện này, ngươi máy ảnh quyết đoán liền tốt. Cái kia liền nhiều tạ sư huynh. Hướng về phía trước người Lý Mộ Phong hơi hơi chắp tay về sau, Bạch Ngọc Tiên lập tức hóa thành một đạo độn quang tiêu thất ngay tại chỗ. Tấu chương xong, chương 835. Mới nguy cơ, thay đổi chủ ý. Chương 835, mới nguy cơ, thay đổi chủ ý, tăng thêm cầu người phiếu. Không bao lâu, ngay tại Lý Mộ Phong đột nhiên phát giác bên cạnh cách đó không xa trong động phủ truyền đến một thanh âm vang lên động, lập tức đứng dậy đổi qua ánh mắt đã thấy trong động phủ một cái bạch bảo nam tử trung niên từ bên trong đi ra, người tới chính là Kệ Tử, Nam Nhạc Phượng, một trận chiến sau khi bị thương, đã bế quan chữa thương thật lâu Trần Huyền Tâm. Bái kiến Lý sư bá. Mấy năm trước cùng Cửu Nguyên Tông tranh đoạt Nam Nhạc Phượng trong đại chiến, Trần Huyền Tâm vô ý bị Cửu Nguyên Tông trưởng môn Nhạc Vô Cực dùng cấp 4 linh phù đánh lén đắc thủ, dẫn đến bản mệnh pháp bảo bị hao tổn thụ thương có chút nghiêm trọng. Chiến hậu những năm này, Trần Huyền Tâm một mực tại Lý Mộ Phong trong động phủ mượn nhờ tông môn linh cơ tuyển nhãn chữa thương, bây giờ đã là quá khứ 7 năm nhiều thời gian. Nhìn thấy trước người cách đó không xa Trần Huyền Tâm, khí sắc minh lộ ra nếu so với trước kia đã khá nhiều, Lý Mộ Phong khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên liếu vẻ mỉm cười, đối nó khoát tay áo, gọi hắn đến một bên ngồi xuống. "Huyền Tâm, thương thế của ngươi như thế nào, lúc nào có thể có năm chắc bế quan xung kích nguyên anh cảnh giới?" Nghe được Lý Mộ Phong một mặt ân cần hỏi thăm, Trần Huyền Tâm nhưng là sắc mặt có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu trả lời, "Hồi bẩm sư bá, ta luyện hóa đan dược phía sau thương thế tuy có chuyển biến tốt đẹp, bất quá muốn khỏi hẳn còn cần thời gian chậm rãi điều lý, tăng thêm rèn luyện pháp lực, e rằng ít nhất phải 3-4-10 năm thời gian mới có nắm chắc bắt đầu xung kích nguyên anh cảnh giới. Ta bây giờ thọ nguyên đã tiếp cận 400 tuổi, đời này cho dù là con đường thuận lợi, chỉ sợ cũng chỉ có 1-2 lần xung kích nguyên anh cảnh giới cơ hội, muốn thành tựu nguyên anh đại đạo sẽ không dễ dàng như vậy." "Sư bá, vừa mới ngươi và Tráng sư thúc lời nói, ta ở bên trong kỳ thực đã nghe được rồi. Bây giờ thương thế của ta còn cần mấy chục năm mới có thể khôi phục, đã các ngươi có ý định muốn để Tống sư đệ dung nhập tông môn, vậy viên này bồi anh đan đừng cố quá nhường cho Tống sư đệ, hắn cũng có thể sớm đi nếm thử kết anh." Nghe được Trần Huyền Tâm trong miệng lời nói, Lý Mộ Phong sau một hồi trầm mặc, trên mặt đột nhiên lộ ra mấy phần nụ cười vui mừng. "Lời này, trước kia ngươi Diêu sư huynh ở đây đã từng nói với ta qua, nghe được trong miệng ngươi lời nói, ngược lại để ta lại nghĩ tới hắn." Gặp Lý Mộ Phong nhắc đến đã chết trưởng môn Diêu Càn Thuật, Trần Huyền Tâm cũng là thở dài nói, "Diêu sư huynh trước kia thiên tư không giống như ta kém, đối mặt nguyên anh đại đạo còn nửa bước khó đi. Ta mặc dù đồng dạng đạo tâm kiên định nhất tâm hướng đạo, nhưng như trước vẫn là không dám nói mình có thể làm so Diêu sư huynh càng tốt hơn. Tống sư đệ có thể như thế sắp tu luyện đến kim đan 9 tầng, tu luyện của hắn thiên phú hẳn là không giới ta, sư bá nếu là vì tông môn suy nghĩ, hẳn là trước tiên suy tính một chút hắn. Lý Mộ Phong khẽ gật đầu, sau đó một mặt bình tĩnh mở miệng giải thích. Huyền Tâm, ta biết ngươi ý tứ, xem như tông môn trưởng lão, ngươi có thể không để ý con đường của mình ưu tiên vì tông môn suy nghĩ, điểm ấy ta tất nhiên là trong lòng hết sức vui mừng. Bất quá, bồi anh đan sự tình, ta và Bạch sư muội đã sớm đã quyết định xong liễu là để dành cho ngươi. Những năm gần đây, tông môn mấy lần gặp khó khăn ngươi đều là đối với tông môn có công lớn người, vô luận nói như thế nào tông môn đều hẳn là muốn ưu tiên nâng đỡ ngươi. Bằng không nếu là tùy ý hỏng trong môn quy củ, chúng ta ở những người khác trước mặt cũng không giao ra, cái này ngươi cũng không nên từ chối, yên tâm dưỡng thương chuẩn bị kết anh sự tình là đủ. Ừ. Tất nhiên sư bá đã có quyết đoán, đệ tử kia cũng không dám nhiều lời, ta chỉ là có chút lo lắng, Tống sư đệ bên kia. Trần Huyền Tâm bên này vừa muốn nói chuyện, lại bị Lý Mộ Phong trực tiếp phất tay ngăn lại, lần nữa đối nó lắc đầu nói, ngươi không nên gấp gáp, thanh minh chuyện tỉnh tông cửa còn không có quyết định, đến lúc đó nên như thế nào, ta sẽ cùng Bạch sư muội chậm rãi thương lượng. Bây giờ trong môn mấy vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, không cùng gió mát bình hai người kết anh hy vọng cũng không lớn, trước mắt chỉ có Thanh Minh Hòa hai người là có cơ hội xung kích nguyên anh cảnh giới, những thứ này không cần ngươi nhắc nhở chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng. Thanh Minh nếu là nguyện ý dung nhập tông môn, sau này chúng ta đương nhiên cũng sẽ cân nhắc nâng đỡ hắn kết anh, nhưng hắn dù sao thọ nguyên so ngươi phong phú một chút, cho dù không chiếm được cái này bồi anh đan, chắc chắn cũng sẽ đợi đến khắc kết anh linh vật điểm ấy ngươi thì không cần lo lắng. Ngươi gần nhất đều đang bế quan chữa thương, trong môn một ít chuyện còn không rõ ràng lắm, Bạch sư muội sở dĩ lúc này muốn cho Thanh Minh dung nhập tông môn, đồng thời không phải là bởi vì ngươi kết anh sự tình, mà là phía Nam Thái Nhạc Hồ ở bên trong, rất có thể đã có yêu thú vượt qua lôi kiếp, sau này chỉ sợ sẽ không thái bình. Bởi vậy, tông môn không thể không sớm làm chút cân nhắc, để mà phòng ngừa chú đáo. Yêu thú vượt qua lôi kiếp, chẳng lẽ Thái Nhạc Hồ bên trong lại tăng thêm một vị Nguyên Anh yêu hoàng, chuyện này là thật sao? Cùng tu sĩ nhân tộc đồng dạng, yêu thú muốn tiến giai Nguyên Anh cảnh giới đồng dạng cần độ qua thiên địa lôi kiếp, phương có thể hóa thành nhân hình thành tựu Nguyên Anh đại đạo. Nguyên bản Thái Nhạc Hồ bên cạnh tới gần Vệ Quốc chỗ, chỉ có một ít Kim Đan yêu vương, đối với Vệ Quốc, Tiêu Giao Tông, uy hiếp kém xa phương Bắc Phủ Vân Sơn mạch yêu tộc lớn như vậy. Nếu là tới gần Vệ Quốc, Thái Nhạc Hồ, bên trong lại có yêu thú kết thành Nguyên Anh, tất nhiên sẽ đánh vỡ vốn có cân bằng. Chuyện này đối với đang tại phát triển không ngừng phát triển, Tiêu Giao Tông mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Nghe được Lý Mộ Phong trong miệng lời nói, Trần Huyền Tâm khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên liễu một tia ngưng trọng. Lý Mộ Phong thấy thế một mặt nghiêm túc trả lời chắc chắn nói, đoạn trước thời gian trong hồ có yêu thú độ kiếp là khẳng định, chỉ bất quá còn có chút không xác định, yêu quái này đến cùng có hay không độ kiếp thành công. Bạch sư muội cùng tinh thần môn Trịnh đạo hữu đã đi trong hồ từng điều tra rồi, căn cứ vào tình huống hiện trường nhìn, đối phương hóa hình sát xuất thành công phi thường lớn. Nói xong, Lý Mộ Phong dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói ra, bây giờ chúng ta mặc dù dựa vào Bạch sư muội kết anh thành công đánh lùi phương Bắc yêu tộc, lại từ Cửu Nguyên Tông trong tay đoạt được Nam Nhạc Phượng, nhường tông môn ngắn thời gian bên trong thực lực tăng lên không thiếu, nhưng chúng ta chúng quanh nguy hiểm đồng thời chưa hoàn toàn tiêu trừ. Những địch nhân này một khi khôi phục thực lực tới, ngược lại nhất định là sẽ cắn lên chúng ta một ngụm đấy, tông môn tương lai phát triển e rằng còn không biết thuận lợi như vậy. Một khi phương Nam lại thêm ra một địch nhân, mặt phía Bắc yêu tộc nhất định sẽ tới liên hợp đến cùng một chỗ, tăng thêm Cửu Nguyên Tông cái này con sói đói ở một bên nhìn chằm chằm, chúng ta sau này cần phải đối mặt áp lực vẫn như cũ không nhỏ. Nghe được Lý Mộ Phong phân tích, Trần Huyền Tâm trên mặt cũng là càng ngày càng biến càng ngày càng ngưng trọng. Từ Bạch Ngọc Tiên chỗ ở rời đi về sau, Tống Thanh Minh trực tiếp đi một chuyến tông môn, thiện công cát, dùng trong tay thiện công đổi được một chút chính mình đón lấy tới bế quan vật cần. Làm xong đây hết thảy về sau, Tống Thanh Minh lại tới chất tử Tống Tân Ngọc nơi ở, dò xét nhìn một cái đã từ tông môn ẩn lui chính hắn. Tống Tân Ngọc thọ nguyên đã qua 220 tuổi, bình thường khoảng cách trúc cơ tu sĩ đại nạn không sai biệt lắm còn thừa lại hơn 20 năm thời gian. Bất quá bởi vì làm thứ tự hai lần xung kích cảnh giới kết đan, dẫn đến thể nội kinh mạch cùng với ngũ tạng lục phủ đều có chỗ tổn thương, Tống Tân Ngọc thọ nguyên rõ ràng là không sánh bằng khác bình thường tọa hóa tu sĩ. Tại mấy năm trước liền đã cảm thấy thể nội khí huyết bắt đầu suy bại về sau, tự cảm đã là lực bất tòng tâm Tống Tân Ngọc, liền trực tiếp từ tông môn thư vụ điện xin ẩn lui xuống dưới. Bây giờ đã là tóc mai điểm bạc tóc bạc trắng chính hắn, đang ngồi ngay ngắn ở động phủ của mình bên ngoài, nghiêm túc dạy vài tên hơn 10 tuổi vừa mới lên sơn hài đồng. Nhìn thấy từ đằng xa đi tới Tống Thanh Minh, Tống Tân Ngọc vội vàng để trong tay xuống thẻ tre, hướng về phía cái kia mấy đứa bé phân phó vài câu, sau đó chủ động tiến lên hướng về phía Tống Thanh Minh thi lễ một cái. Gặp mặt về sau, Tống Thanh Minh cười đối nó khẽ gật đầu, thúc cháu hai người hết sức ăn ý đi tới một bên bàn đá vị trí ngồi xuống. Thất thúc, lần trước nghe nói ngài từ bên ngoài đã trở về, ta bản muốn mang gần suối đi Phục Nưu Sơn thăm hỏi các ngươi một chút. Chỉ là không khéo vừa vặn gặp phải nàng bế quan đột phá tu vi, lúc này mới vẫn không có thành hàng, không muốn ngược lại là thất thúc ngài trước tiên đến ta nơi này rồi. A, ta trước khi rời đi không lâu, mới nghe Nguyên Phương nói gần suối vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy lại đột phá cảnh giới, đứa nhỏ này tu luyện thiên tư cũng không tệ, so với chúng ta trước kia tu hành tốc độ còn phải nhanh một chút, xem ra nàng tương lai kết đan vẫn là đại hữu khả vi, cũng may mà ngươi những năm này có phương pháp giáo dục rồi. Lần sau đợi đi đến Phục Nưu Sơn, ta nhường Nguyên Phương mời ngươi đi gia tộc học đường cho trên núi những hài tử kia nói một chút khóa, dính dính hỉ khí. Nghe được Tống Thanh Minh tán dương, Tống Tân Ngọc khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên thêm vài phần nụ cười đáp, thất thúc có phân phó, chất nhi nhất định không dám chối từ. Mấy người gần suối xuất quan, ta nhất định mang lên nàng cùng một chỗ trở về đi xem một chút, sẽ không để cho ngài đợi lâu. Cùng Tống Thanh Minh đáp ứng một tiếng về sau, Tống Tân Ngọc trong lòng tựa như đột nhiên nghĩ tới một việc, lại đối Tống Thanh Minh mở miệng hỏi, thất thúc, có kiện sự tình ta cũng là không có ý định bên trong nghe được, không biết đối với ngài có hữu dụng hay không, đoạn trước thời gian ta nghe đến như cần cùng ta nói, tông môn phía Nam Thái Nhạc Hồ bên trong giống như có đại sự xảy ra, liền Lý sư bá cùng Phương sư thúc cũng đã mang theo tông môn đội chấp pháp đi Thái Nhạc Phường. Bây giờ tông môn vừa mới bình tĩnh mấy năm, sẽ không lại muốn cùng Cựu Nguyên Tông khai chiến đi. Nghe được Tống Tân Ngọc trong miệng nói ra được tin tức, Tống Thanh Minh hơi sững sờ, lập tức đối với hắn trực tiếp lắc đầu nói, lần trước tông môn cùng Cựu Nguyên Tông đại chiến sau khi kết thúc, song phương là quyết định khế ước, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền lại có động tác. Lần trước ta đi ngang qua Thái Nhạc Hồ lúc, nhìn thấy không thiếu yêu thú vây công phía Nam Phường thị, đoán chừng lại là Thái Nhạc Hồ bên trong yêu thú lại không an phận rồi, không là chuyện đại sự gì. A, vậy là tốt rồi. Thất thúc, những năm này nắm gia tộc giúp đỡ, dưới núi phàm nhân thời gian càng ngày càng tốt, mấy hài tử kia cũng là dưới núi đưa lên. Lần trước Lâm Mây cùng Lâm Bưng tham gia Nam Nhạc Phường đại chiến, liền không có thể còn sống trở về, liền Nguyên Vinh đều bị thương không dậy nổi, ta cũng không muốn lại cho những hài tử này ra chiến trường. Tống Tân Ngọc nói xong, ánh mắt lại chuyển tới cách đó không xa mấy cái hài đồng trên thân. Kể từ nhận được Tống Thanh Minh cùng ủng hộ của gia tộc về sau, Tống Tân Ngọc tiện tay đem Cổ Dương Sơn, phía dưới những gia tộc kia tu sĩ để lại hậu duệ, toàn bộ đều tập trung vào một chỗ đưa cho bọn hắn một mảnh tương đối giàu có an ninh hoàn cảnh sinh tồn. Có trên núi tu sĩ đặc thù chiếu cố, dưới núi họ Tống người bình thường những năm này phát triển cũng rất không tệ, lại có mấy cái họ Tống hài tử bị phát hiện linh căn mang tới, Cổ Dương Sơn, tu hành. Những hài tử này thiên phú linh căn mặc dù không cùng Tống Lâm Khê, nhưng cần cù phía dưới thêm lên trên núi sư trưởng phối hợp, tương lai cũng tương tự sẽ có một tí chút cơ hội. Nhìn thấy trước mắt cái này tuổi trẻ hài tử, Tống Tân Ngọc ánh mắt bên trong đồng dạng là đầy cõi lòng hy vọng. Gặp tình hình này, Tống Thanh Minh trong lòng cũng là cảm nhận được vẻ vui vẻ yên tâm, cười nhẹ nhàng phất, từ trên người lấy ra một cái màu trắng bình sứ thả trên bàn đá. Thất thúc, ngài cái này đan dược là muốn cho gần suối? Không phải, đây là đưa cho ngươi đoạn trước thời gian ngươi thím vừa vặn tìm được linh dược luyện chế được một lò diên thọ đan, mặc dù không phải là cái gì cao giai linh đan, nhưng hẳn là có thể cho ngươi thêm nhiều cái 5-6 năm thọ nguyên. Tân Ngọc, những hài tử này đều vẫn còn tương đối trẻ tuổi, sau này còn cần ngươi nhiều hơn dạy bảo, khổ cực ngươi rồi. Tu tiên giới ở bên trong, duyên thọ loại đan dược luôn luôn cũng là tương đối thiếu. Cho dù là Tiêu Giao Tông, trong môn có thể có tư cách hưởng thụ được loại này đan dược, phần lớn cũng là công hơn chắc tuyệt tông môn kim đan trưởng lão. Nhìn thấy Tống Thanh Minh đột nhiên lấy ra diên thọ đan, Tống Tân Ngọc khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên một cái ti xúc động, đối với lên trước mắt Tống Thanh Minh một mặt trang trọng nhẹ gật đầu đem đan dược cho Liễu Tống Tân Ngọc về sau, Tống Thanh Minh cùng hắn lại hàn huyên một hồi, mới đứng dậy cáo từ rời đi, Cổ Dương Sơn. Trở về gia tộc sau đó, Tống Thanh Minh cùng Tống Nguyên Phương bọn người khai báo một phen về sau, rất nhanh liền lựa chọn đóng quan. Theo xuân đi thu đến, 2 năm thời gian đảo mắt trôi qua. Một ngày này, Phục Nhu Sơn, đỉnh núi một chỗ trên không trung, đột nhiên một hồi mây mù phun trào, nổi lên một cái ti ngũ thải hà quang đang trong động phủ bế quan tu luyện Tống Thanh Minh, đột nhiên cảm nhận được xung quanh linh khí truyền tới một hồi biến hóa. Lập tức chậm chạp thu hồi bên cạnh pháp lực, đứng dậy đi ra động phủ. Mới vừa đi ra động phủ Tống Thanh Minh, ngẩng đầu nhìn lên lập tức phát hiện trên bầu trời khác thường, lập tức một cái lắc mình đi tới cách đó không xa một tòa động phủ bên ngoài. Ngay tại Tống Thanh Minh mới vừa tới không lâu, đỉnh núi vị trí cách đó không xa lại bay tới một đạo đột quang, rơi vào Tống Thanh Minh bên cạnh, đang là đồng dạng phát giác được khắc thường Hoàng Tư Viện. Hơn 2 năm thời gian đảo mắt trôi qua, Hoàng Tư Viện đi qua một phen bế quan sau đó, mượn nhờ đan dược thuận lợi đột phá nàng tu vi lần nữa có tiến tiến, đã tới kim đan 6 tầng cảnh giới. Nhìn qua không bầu trời xa xa trên, ngũ thải hà quang, Hoàng Tư Viện ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần hâm mộ nói: "Phu quân, thế nhưng là Thanh Vũ thành công đột phá tu vi." Tống Thanh Minh nghe vậy, khoe miệng nhịn không được hướng về phía Hoàng Tư Viện lộ ra vẻ mỉm cười nói: "Không sai, xem ra hẳn là muốn xong rồi. Thanh Vũ lần này trước khi bế quan, ta xem nàng pháp lực mãi còn có chút không đủ viên mãn, còn tưởng rằng nàng lần bế quan này có chút khó thành. Không nghĩ tới, nàng cái này ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Thanh Vũ những năm này tu luyện không giống như phu quân chậm, tăng thêm tiếp nhận này vị kiếm tu tiền bối cơ duyên, lần này đột phá nàng có thể thành ta ngược lại thật ra không có cảm thấy kỳ quái." Tống Tân Ngọc thọ nguyên đã qua 220 tuổi, bình thường khoảng cách trúc cơ tu sĩ đại nạn không sai biệt lắm còn thừa lại hơn 20 năm thời gian. Bất quá bởi vì làm thứ tự 2 lần xung kích cảnh giới kết đan, dẫn đến thể nội kinh mạch cùng với ngũ tạng lục phủ đều có chỗ tổn thương, Tống Tân Ngọc thọ nguyên rõ ràng là không sánh bằng khác bình thường tọa hóa tu sĩ. Tại mấy năm trước liền đã cảm thấy thể nội khí huyết bắt đầu suy bại về sau, tự cảm đã là lực bất tòng tâm Tống Tân Ngọc, liền trực tiếp từ tông môn thư vụ điện xin ẩn lui xuống dưới. Bây giờ đã là tóc mai điểm bạc tóc bạc trắng chính hắn, đang ngồi ngay ngắn ở động phủ của mình bên ngoài, nghiêm túc dạy vài tên hơn 10 tuổi vừa mới lên sơn hài đồng. Nhìn thấy từ đằng xa đi tới Tống Thanh Minh, Tống Tân Ngọc vội vàng để trong tay xuống thẻ tre, hướng về phía cái kia mấy đứa bé phân phó vài câu, sau đó chủ động tiến lên hướng về phía Tống Thanh Minh thi lễ một cái. Gặp mặt về sau, Tống Thanh Minh cười đối nó khẽ gật đầu, thúc cháu hai người hết sức ăn ý đi tới một bên bàn đá vị trí ngồi xuống. "Thất thúc, lần trước nghe nói ngài từ bên ngoài đã trở về, ta bản muốn mang gần suối đi Phục Nhu Sơn thăm hỏi các ngươi một chút. Chỉ là không khéo vừa vặn gặp phải nàng bế quan đột phá tu vi, lúc này mới vẫn không có thành hàng, không muốn ngược lại là thất thúc ngài trước tiên đến ta nơi này rồi." "A, ta trước khi rời đi không lâu, mới nghe Nguyên Phương nói gần suối vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy lại đột phá cảnh giới, đứa nhỏ này tu luyện thiên tư cũng không tệ, so với chúng ta trước kia tu hành tốc độ còn phải nhanh một chút, xem ra nàng tương lai kết đan vẫn là đại hưu khả vi, cũng may mà ngươi những năm này có phương pháp giáo dục rồi. Lần sau đợi đi đến Phục Nhu Sơn, ta nhường Nguyên Phương mời ngươi đi ra tộc học đường cho trên núi những hải tử kia nói một chút khóa, dính dính hỉ khí." Nghe được Tống Thanh Minh tán dương, Tống Tân Ngọc khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên thêm vài phần nụ cười đáp: "Thất thúc có phân phó, chất nhi nhất định không dám chối từ. Mấy người gần suối xuất quan, ta nhất định mang lên nàng cùng một chỗ trở về đi xem một chút, sẽ không để cho ngài đợi lâu." Cùng Tống Thanh Minh đáp ứng một tiếng về sau, Tống Tân Ngọc trong lòng tựa như đột nhiên nghĩ tới một việc, lại đối Tống Thanh Minh mở miệng hỏi: "Thất thúc,

cái kia ấn phù bên trong ngoại trừ Huyền Minh kiếm quyết sau này nguyên anh kỳ công pháp bên ngoài, còn có ba đạo bị phong ấn phù văn. Một lần cuối cùng đột phá lúc, ta đúng là đang nếm thử mở ra một đạo phù văn về sau, mới nhất cử thành công đột phá cảnh giới, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới phù văn này thế mà có thể trợ giúp ta đột phá. A, phù văn này thế mà có thể có trợ giúp ngươi đột phá tu vi năng lực, như thế nói đến, vị nào Lăng Tiền bối quả thật là lưu lại cho ngươi liễu 10 phần trọng muốn truyền thừa, ngươi không có lựa chọn giao ra cho đối phương đích xác là đúng. Trước đây Tống Thanh Minh trở về gia tộc biết được Tống Thanh Vũ sự tình về sau, hắn trong lòng cũng là vì Tống Thanh Vũ lau vệt mồ hôi. Như là lúc ấy Hoàng Tư Viện không có nói phía trước xuất quan, phát giác Tống Thanh Vũ lưu lại đạo kia kiếm ý, Bạch Ngọc Tiên bọn hắn cũng không khả năng kịp thời tìm được nàng. Như vậy, Tống Thanh Vũ có thể hay không kiên trì đến Hoàng Tư Viện bọn hắn đuổi tới cứu viện, cũng có chút khó mà nói. Nghe được Tống Thanh Minh chắc chắn, Tống Thanh Vũ khẽ miệng mỉm cười, gật đầu nói, "Thất ca, ngươi nói đúng, phù này ấn cùng phù văn lúc đó trực tiếp bám vào bổn mạng của ta pháp bảo bên trong, ta có thể cảm giác được tựa hồ mệnh trung chú định chính là ta cơ duyên. Những vật này nếu là bị người cưỡng ép cướp đi, e rằng đời ta con đường chắc chắn bị thiệt, sẽ không còn có cơ hội tiến hơn một bước. Nếu thật sự là như thế, cái kia ta sống lại có thể có bao nhiêu ý nghĩa, chẳng bằng liều mạng một lần cầu được một chút hy vọng sống." Thanh Vũ, tất nhiên phù văn này đối với ngươi đột phá tu vi hữu dụng, ngươi sau này vẫn vậy không muốn tại dễ dàng sử dụng, chờ giữ lại sau này đột phá nguyên anh cảnh giới lúc, tại thử một chút nhìn có lẽ cũng có thể đối với ngươi hữu dụng. Phu quân nói không sai, phù này ấn thanh mưa ngươi nhất định muốn lưu tốt, tương lai chờ ngươi kết anh thời điểm, nói không chừng có thể có tác dụng lớn, muôn ngàn lần không thể lãng phí nữa rồi. Trong lòng sớm liền nghĩ đến điều này, Tống Thanh Vũ nghe được Tống Thanh Minh hai người căn dặn, vội vàng vẻ mặt thành thật gật đầu nói, "Thất ca, tẩu tử, các ngươi yên tâm đi, cái này ta cũng đã nghĩ tới rồi, sau này chắc chắn sẽ không dùng linh tinh rồi. Mặc kệ phù văn này đối với ta sau này kết anh có hay không trợ giúp, nếu là cùng nguyên anh công pháp đặt chung một chỗ đấy, vậy khẳng định không phải Lăng Tiền bối lưu cho ta tại kim đan cảnh giới sử dụng. Lần này đột phá cảnh giới, ta cũng là có chút nóng nảy, lúc này mới lớn mật thử một cái. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ ngược lại là thành toàn ta, cũng không biết, như vậy thì dùng mất một cái phù văn với ta mà nói rốt cuộc là nên cao hứng hay là nên hối hận. Chỉ cần có thể đối với ngươi có trợ giúp, cái kia không coi là lãng phí, không cần thiết vì cái này hối hận. Huống hồ ngươi không có thử, cũng sẽ không biết là kết quả này, có thể lấy sớm biết thứ này tác dụng, đối với ngươi cũng không phải chuyện xấu." Một bên Hoàng Tư Viện nghe vậy phụ họa theo nói, "Phu quân nói không sai, cơ duyên cho dù tốt không biết rõ làm sao dùng đó cũng là không tốt. Huống hồ lần này trợ giúp ngươi sớm ngày tiến giai kim đan hậu kỳ, cũng có thể trợ giúp ngươi tiết kiệm không ít tu luyện thời gian, đây đều là có thể nhìn thấy chỗ tốt, còn có cái gì phải hối hận. Bất quá, Thanh Vũ ngươi nóng lòng như thế muốn đột phá kim đan hậu kỳ, thế nhưng là cùng Lý sư tỷ ước hẹn. Hai người các ngươi không phải là còn cất giấu bí mật gì, không muốn nói cho chúng ta biết đi." Nghe được Hoàng Tư Viện lời nói, Tống Thanh Vũ khuôn mặt bên trên lập tức một hồi biến hóa, thoáng có chút lúng túng trả lời, "Ta và Lý sư tỷ đích thật là đã hẹn muốn đi Đông Hải du lịch một phen. Thất ca, chuyện này Lý sư tỷ không đồng ý ta nhiều lời, nếu không thì các ngươi hay là chớ hỏi." Nhìn thấy Tống Thanh Vũ một mặt dáng vẻ đắn đo, Tống Thanh Minh cười thở dài một hơi nói, "Đây là ngươi cùng Lý sư tỷ chuyện giữa, cùng không nói với ta đều không có quan hệ gì, chính các ngươi muốn tốt là được." Tống Thanh Vũ dù sao tu vi đã đến kim đan hậu kỳ, thực lực tại tu sĩ kim đan bên trong đã không phải là kẻ yếu, cũng có nhiều lần ra ngoài du lịch kinh nghiệm, đối với nàng muốn cùng Lý Huyền Y cùng một chỗ ra ngoài du lịch sự tình, Tống Thanh Minh tuy là trong lòng sẽ có chút lo nghĩ, bất quá vẫn là rất nhanh khuyên chính mình yên tâm, đối với nàng nhẹ gật đầu không có ở hỏi nhiều. Trả lời Tống Thanh Vũ sau đó, Tống Thanh Minh lại đổi qua chủ đề, trực tiếp đem đoạn trước thời gian Bạch Ngọc Tiên đề nghị hắn trực tiếp dung nhập tông môn sự tình nói ra, muốn ngay mặt nghe một chút hai nữ ý kiến. Nghe được Tống Thanh Minh chậm rãi nói minh nguyên do về sau, Hoàng Tư Viện ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, cảm thấy Tống Thanh Minh chỉ cần kết anh có thể được tông môn ủng hộ, trực tiếp dung nhập tông môn cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ngược lại là Tống Thanh Vũ bên này, sắc mặt có chút hơi khó đứng lên, nhịn không được mở miệng hỏi, "Thất ca, ngươi nếu là dung nhập tông môn, tẩu tử chắc chắn cũng muốn đi qua, trong nhà này không liền chỉ còn lại ta một người, ngươi hẳn là sẽ không muốn cho ta cùng một chỗ dung nhập tông môn a? Muốn là chúng ta đều đi, cái này Phục Nưu Sơn sợ là sẽ phải sai lầm, đến lúc đó chúng ta đang hối hận có thể đã muộn. Nếu là Thanh Vũ nguyện ý cùng chúng ta cùng đi, đó là đương nhiên là có thể, chỉ là như vậy một tới nhà không có người nhìn xem, chỉ sợ cũng không được. Cho dù là ba người chúng ta đều lựa chọn trực tiếp dung nhập tông môn, Phục Nưu Sơn bên này hay là muốn có người trấn giữ, bằng không trong nhà nhiều người như vậy chỉ dựa vào nguyên phương thời gian dài e rằng trấn không được. Phu quân cái này còn cần cùng tông môn đầu tiên nói trước mới được." Nghe được hai nữ đề nghị, Tống Thanh Minh khẽ gật đầu bưng lên trên bàn linh trà nếm một cái, mới lên tiếng mở miệng nói, "Đón lấy tới mặc kệ ta có thể hay không kết anh thành công, phải chăng dung nhập tông môn sự tình, hoàn toàn chính xác đều là chúng ta phải cân nhắc sự tình. Bạch sư tỷ bên kia đã tự mình đại biểu tông môn cùng ta nói rõ chuyện này e rằng kéo không được bao lâu, sớm muộn cũng là muốn cho tông môn trả lời chắc chắn. Gần nhất ta cũng cẩn thận cân nhắc một chút chuyện này, càng nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời trước tiên không dung nhập tông môn." "Cái gì? Thất ca ngươi làm như vậy, tông môn hội sẽ không?" Gặp Tống Thanh Vũ cùng Hoàng Tư Viện hai người có chút kinh ngạc nhìn về phía chính mình, Tống Thanh Minh sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói, "Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, kỳ thực ta ngay từ đầu vốn là dự định muốn trực tiếp dung nhập tông môn, chỉ bất quá về sau, ta nghĩ rõ một việc chậm rãi cải biến chủ ý, ta nếu là bây giờ dung nhập tông môn, tất nhiên là phải đối mặt cùng Trần Sư Minh tranh đoạt kết anh cơ duyên, điểm ấy đối với hai người chúng ta tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Không chỉ là ta, Thanh Vũ ngươi và Tưởng Nhớ Viện tương lai có thể đều sẽ gặp phải loại chuyện này, lấy tông môn hôm nay nội tình, không thể nào làm được nâng đỡ tất cả chúng ta xung kích nguyên anh cảnh giới. Cho nên cảm thấy bây giờ tùy tiện dung nhập tông môn, đối với ba người chúng ta tới nói, chưa chắc tương lai ngay cả có lợi." "Cái này, Thất ca ngươi nói tựa hồ cũng có chút đạo lý." Ngay từ đầu Tống Thanh Vũ cùng Hoàng Tư Viện hai người, một lòng cũng là vì nhường Tống Thanh Minh có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh xung kích nguyên anh cảnh giới, bởi vậy đồng thời không có nghĩ qua Tống Thanh Minh gia nhập vào tông môn hội có cái gì chỗ xấu. Bây giờ nghe được Tống Thanh Minh một phen sau khi giải thích, các nàng đột nhiên kịp phản ứng, dung nhập tông môn sau đó, các nàng mỗi người đối mặt tình huống liền cùng hiện tại không đồng dạng. Kể từ trúc cơ sau đó, Tống Thanh Minh ba người hai bên cùng ủng hộ nhiều năm, thân trong gia tộc, các nàng tất cả mọi chuyện đều sớm đã là tâm hữu linh tê, không có cái gì ngăn cách. Nhưng dung nhập tông môn sau đó, sau này bọn hắn đối mặt sự tình cũng không phải là chính bọn hắn có thể tùy tiện nói được rồi. Tống Thanh Minh dung nhập tông môn sau đó, muốn có được tông môn nâng đỡ kết anh, mặc kệ là kết anh linh vật hay là vật gì khác, đều nhất định muốn gặp phải cùng đồng dạng muốn kết anh Trần Huyền Tâm cạnh tranh. Tương lai Tống Thanh Vũ cùng Hoàng Tư Viện đồng dạng cũng sẽ gặp phải Từ Tử Yên, Vân Nghe Thường những thứ này mới xuất hiện tông môn thiên tài. Một khi có cạnh tranh quan hệ tại, đến lúc đó mặc kệ ai cuối cùng nhận được tông môn nâng đỡ, đều sẽ rất dễ dàng gây nên giữa song phương ngăn cách, đây đều là khó mà tránh khỏi đến lúc đó thân trong môn, cho dù là Tống Thanh Minh hữu tâm nâng đỡ các nàng hai người, tông môn những người khác cảm thấy bất công, một mình hắn nói chuyện chắc chắn cũng là rất khó có tác dụng. Gặp hai nữ sắc mặt dần dần lâm vào trong trầm tư, Tống Thanh Minh chậm rãi mở miệng nói: "Chuyện này ta còn không có quyết định xong, nếu như các ngươi cảm thấy không ổn lời nói, ta lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Còn có một việc, gia tộc bây giờ thụ địch quá nhiều, ta cuối cùng là thường xuyên có chút không quá yên tâm, dự định qua đoạn thời gian đi một chuyến Đông Hải bên kia tìm cái tương đối an ổn chỗ đến lúc đó, phân một bộ phận tộc nhân đi qua. Thứ nhất cũng coi như là vì gia tộc nhiều tìm cái đặt chân chi địa, không đến mức đều thoa trong Thanh Hà huyện. Thứ hai cũng là vì phòng bị sau này gia tộc có biến cố gì, không đến mức liên lụy đến tất cả tộc nhân, cũng có thể vì gia tộc giữ lại một chút sau này phục hưng hy vọng. Thất ca, ý của ngươi là muốn phân ra?" Nghe được Tống Thanh Vũ lời nói, Tống Thanh Minh cười gật đầu một cái nói: "Ừ, đích thật là ý tứ này, cũng coi như là lưu đầu đường lui đi. Cái này ta đồng ý, mặc kệ sau này như thế nào, chúng ta sớm làm chút chuẩn bị nhất định là sẽ không sai." Thời gian cực nhanh thoáng một cái đã qua, năm 2024 trong chớp mắt liền kết thúc, chúc đại gia một năm mới cơ thể khỏe mạnh, toàn gia vừa lòng đẹp ý. Thiết Nguyên Đan khoái hoạt, chúc mừng năm mới. Đang cầu xin cái nguyện phiếu đi. Tấu chương xong. Câu nguyện phiếu, chúc mừng năm mới. Câu nguyện phiếu, chúc mừng năm mới, chương 836. Xương Trạch bế quan, mạnh được yếu thua. Chương 836, xương Trạch bế quan, mạnh được yếu thua, cầu nguyện phiếu. Cho dù không cân nhắc những vị trí khác được nhận, Tống gia bây giờ trêu chọc đến Nguyên Anh tu sĩ liền đã không chỉ một vị. Tống Thanh Vũ trong lòng tất nhiên là minh bạch, gia tộc mặc dù bây giờ mặt ngoài phong khinh vân đạm, âm thầm nhưng là ẩn phục không thiếu nguy cơ đối mặt Tống Thanh Minh muốn phân ra, nhường một bộ phận tộc nhân rời xa vệ quốc, di chuyển đi địa phương khác sinh tồn đề nghị, Tống Thanh Vũ lập tức mở miệng biểu thị ra tán thành. Hoàng Tư Viện nghe vậy cũng là gật đầu nói, phu quân muốn đi Đông Hải tìm kiếm địa phương an trí tộc nhân, thiếp thân ở bên kia nhận biết một ít nói hữu có lẽ có thể giúp được một tay, nếu không thì chuyến này ta với ngươi cùng một chỗ cùng đi. Trong lòng ta đã có nơi thích hợp, ngươi cũng không cần cùng ta cùng đi rồi, chuyến này ta cũng sẽ không ở lâu, nhiều nhất một hai cái tháng thời gian liền sẽ trở lại, không cần phải lo lắng. Gặp Tống Thanh Minh trong lòng đã có quyết đoán, Hoàng Tư Viện liền không có nhiều lời nữa, trực tiếp đối nó gật đầu nói, như thế cũng tốt. Đúng, phu quân, Thanh Vũ, tháng trước Xương Trạch có trở về, ta xem hắn tựa như là muốn ở trong tộc hối đoái ngũ hành kết đan linh vật, chẳng qua là lúc đó ngươi còn đang bế quan, ta liền trước tiên đánh phát hắn trở về. Các ngươi nhìn muốn không nên an bài Xương Trạch trước tiên bế quan kết đan, còn là muốn chờ mấy người lại nói. Làm vì gia tộc thế hệ tuổi trẻ trong tu sĩ người nổi bật, Tống Xương Trạch tu vi đã đột phá đến trúc cơ 9 tầng nhiều năm, hơn nữa tại mười mấy năm trước thử xung kích kim đan cảnh giới. Chỉ tiếc Tống Xương Trạch lần này kết đan, bế quan mấy năm sau vẫn là thất bại trong gang tấc cũng không thành công. Bây giờ, về khoảng cách lần kết đan thất bại cũng đã qua 10 năm thời gian, Tống Xương Trạch thương thế trên người cũng cơ bản khôi phục lại, không sai biệt lắm có thể lần nữa nếm thử xung kích kim đan cảnh giới. Nghe được Hoàng Tư Viện lời nói, Tống Thanh Vũ liền vội vàng gật đầu nói, Xương Trạch nội tình không sai, bây giờ thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, hẳn là phù hợp bế quan kết đan. Thất ca, ta tán thành nhường Xương Trạch trước tiên bế quan kết đan. Gia tộc đã lập tốt quy củ, ta phía trước ở trong tộc cũng đã nói qua, vô luận là người nào muốn xung kích kim đan cảnh giới, chỉ cần có thể lấy ra đầy đủ gia tộc công văn hối đoái kết đan linh vật, gia tộc đều sẽ tận lực nâng đỡ. Chuyện này dựa theo gia tộc quy củ làm cho. Nửa tháng sau, Thương Nguyên Sơn Đông Bắc, đáy đầm đập phủ, bên trong, Tống Thanh Minh cùng Hoàng Tư Viện hai người nhìn lấy đứng tại trước người bọn họ Tống Xương Trạch, đầu tiên là mở miệng trấn an vài câu, sau đó lại đem đã sớm chuẩn bị xong ngũ hành kết đan linh vật cùng một cái ngọc trấn đan lấy ra ngoài. Xương Trạch dựa theo gia tộc quy củ, ngươi ở trong tộc công văn ta đã nhường nguyên tiến sớm gạch năng rồi, còn lại còn có chút chưa đủ, là từ Vũ Tâm bên kia hoạch đi qua. Ngươi đã có qua một lần kết đan kinh nghiệm, nên giao phó đều thông báo qua ta cũng không muốn nói nhiều, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tiến thêm một bước. Nhìn qua Tống Thanh Minh tự tay đưa tới kết đan linh vật, Tống Xương Trạch trên mặt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần, một mặt trọng nhẹ gật đầu mới đem mấy thứ nhận lấy. Mặc dù cân nhắc tới rồi không cho đối phương quá nhiều áp lực, Tống Thanh Minh không có nói rõ đi ra, bất quá chính Tống Xương Trạch trong lòng vẫn là lòng biết rõ. Lần này vì hối đoái kết đan linh vật, hắn không chỉ có dùng hết chính mình tích toàn cả đời gia tộc công văn liên đối đạo lữ của mình Lưu Vũ Tâm, cũng tiêu hao không thiếu công văn. Nếu là lần này vẫn là không thể thành công dựa theo Tống Thanh Minh lời nói gia tộc quy củ, hắn còn muốn góp nhặt ra đầy đủ công văn hối đoái kết đan linh vật, e rằng cũng không biết muốn lúc nào. Dù sao bây giờ gia tộc tu sĩ đông đảo, trừ hắn ra, Lưu Vũ Tâm, Tống Nguyên Hạo, Tống Nguyên Vương mấy người tu vi, khoảng cách xung kích kim đan cảnh giới đều đã không xa. Cho dù Tống Thanh Minh bọn hắn mấy vị lão tổ hữu tâm nâng đỡ, cũng không thể vứt xuống khác tất cả tộc nhân, chỉ nâng đỡ một mình hắn kết đan. Những thứ này đặt ở trước mắt sự thật, không cần Tống Thanh Minh hai người mở miệng nhắc nhở, Tống Xương Trạch trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Lão tổ yên tâm, Xương Trạch định không phụ kỳ vọng. Hướng về phía trước người Tống Thanh Minh hai người không người thi lễ một cái về sau, Tống Xương Trạch không có do dự nữa, trực tiếp quay người đi vào bế quan trong động phủ, rất nhanh liền khởi động trận pháp phong bế chính mình bế quan gian thạch thất kia, đem Tống Xương Trạch đưa vào bế quan động phủ. Sau đó Tống Thanh Minh lại cùng Lưu lại chuẩn bị vì đó hộ pháp Hoàng Tư Viện dặn dò vài câu, mới đứng dậy rời đi đáy đầm động phủ. Tiếp xuống, Tống Thanh Minh cũng không trực tiếp trở về gia tộc linh địa Phục Nhu Sơn, mà là một đường hướng về Đông Lai tới rồi Uy Vân Phường ở bên trong, sau đó cơi trong phường thị tông môn truyền tống pháp đi tới Cổ Dương Sơn bên trên. Hôm nay tới đây tông môn, Tống Thanh Minh trực tiếp tìm tới đang trong động phủ tu luyện Bạch Ngọc Tiên, cũng không có tận lực giấu giếm nội tâm mình suy nghĩ, đem chính mình nghĩ kỹ đáp án trực tiếp trả lời chắc chắn đối phương. Đối mặt Tống Thanh Minh tạm thời còn không muốn dung nhập tông môn ý nghĩ, Bạch Ngọc Tiên khi biết phía sau cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời không có dự liệu được Tống Thanh Minh lại đột nhiên cải biến chủ ý. Bất quá khi biết Tống Thanh Minh suy nghĩ trong lòng là bởi vì không muốn ở thời điểm này dung nhập tông môn, đi cùng Trần Huyền Tâm tranh đoạt kết anh tài nguyên về sau, Bạch Ngọc Tiên vẫn là trầm mặc lại. Sau đó, Bạch Ngọc Tiên không có nhiều lời nữa, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý Tống Thanh Minh tạm thời không dung nhập tông môn dự định. Mặc dù tạm thời đồng ý Tống Thanh Minh suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng Tống Thanh Minh trước khi rời đi, Bạch Ngọc Tiên vẫn là lần nữa nói rõ tông môn muốn dung nhập Tống gia thái độ. Chỉ cần Tống Thanh Minh sau này cải biến chủ ý, Tiêu Giao Tông bất cứ lúc nào cũng sẽ đối nó rộng mở đại môn, cũng sẽ cho bọn hắn cạnh tranh công bình tông môn kết anh linh vật cơ hội. Đối với Bạch Ngọc Tiên lý giải, Tống Thanh Minh trong lòng cũng là mười phần cảm kích, lập tức gật đầu đáp ứng đối phương. Vô luận là Bạch Ngọc Tiên, vẫn là Tống Thanh Minh, trong lòng bọn họ kỳ thực đều hiểu, Tống Thanh Minh dung nhập tông môn về sau, đích thật là rất khó đi cùng đối với tông môn công lao càng lớn Trần Huyền Tâm cạnh tranh kết anh linh vật. Tông môn ở phương diện này đơn giản là chỉ có thể bảo chứng có thể tại Tống Thanh Minh tương lai đột phá nguyên anh cảnh giới lúc, giúp hắn cung cấp đột phá linh địa cùng với nhất định che chở thôi. Mà đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong đột phá linh địa Tống Thanh Minh, đối với cái này vốn cũng không có quá quan tâm, chỉ là ở điểm này Bạch Ngọc Tiên cùng với Tiêu Giao Tông cũng không rõ ràng. Từ Cổ Dương Sơn sau khi trở về, Tống Thanh Minh lại trong nhà ở liễu mấy ngày. Thẳng đến mấy ngày sau đêm khuya, hắn mới đi ra khỏi động phủ của mình, đón bóng đêm hiện thân tới đến gia tộc phòng nghị sự, bên trong đợi cho Tống Thanh Minh đi vào đại sảnh, bên trong liền đã có hơn 10 người Tống gia tộc người chờ ở nơi đó. Những người này tu vi cao thấp không đều, trong đó đại bộ phận cũng là luyện khí kỳ tu sĩ, đã trúc cơ thành công chỉ có Tống Huyền Thanh cùng Tống Huyền Phong hai người. Ánh mắt từ trên mặt mọi người từng việc đảo qua, sau đó Tống Thanh Minh chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng hướng về phía mọi người người nói ra: các ngươi cũng là gia tộc cẩn thận chọn lựa ra, cũng biết lần này nhiệm vụ, nếu là có người không muốn theo ta đi đấy, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, gia tộc tuyệt đối không cho truy cứu. Bằng không, một khi đợi đến rời đi về sau, không có nhận được gia tộc mệnh lệnh, sau này liền không thể lại tùy ý đã trở về. Nghe được Tống Thanh Minh nhắc nhở, Tống Huyền Thanh bọn người ánh mắt bên trong cũng không có một tia dị động, tất cả đều là chỉnh tề như một chắp tay nói: tộc trưởng yên tâm, nguyện vì gia tộc cống hiến sức lực. Thấy thế, Tống Thanh Minh trên mặt chậm rãi lộ ra mấy phần vẻ vui mừng, hướng về phía đám người nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó mang lấy bọn hắn đi ra ngoài. Không bao lâu, một chiếc phi chu tại Tống Thanh Minh dưới thao túng, trực tiếp xuyên qua Phục Nhu Sơn, Hộ Sơn đại trận, dưới sự yểm hộ của bóng đêm lặng lẽ rời khỏi gia tộc. Lần này đi ra ngoài, Tống Thanh Minh bọn hắn đồng thời không làm kinh động gia tộc bất luận kẻ nào, ngoại trừ đang lúc bế quan ổn định tu vi Tống Thanh Vũ cùng trưởng quản gia tộc việc vặt Tống Nguyên Phương bên ngoài, những người khác không biết Tống Thanh Minh bọn hắn là lúc nào rời đi gia tộc. Mang theo Tống Huyền Thanh bọn người cưỡi phi chu xuyên qua Vân Vũ Sơn, về sau, rất nhanh liền tiến vào phía Đông Trịnh Quốc cảnh nội, sau đó Tống Thanh Minh bọn người một đường hướng về đông đi ngang qua Đoạn Vân Sơn mạch, trực tiếp bước vào Đông Hải tu tiên giới bên trong. Không bao gồm lần trước đi tới Lôi Nguyên Hải, tu tiên giới thường có đi ngang qua Đông Hải, Tống Thanh Minh cũng đã mấy 10 năm thời gian chưa từng tới nơi này. Lần này Tống Thanh Minh đến đây, đồng thời không phải là vì du lịch, cũng không phải là vì thu thập linh vật, cho nên hắn cũng không có đi tới chính mình hết sức quen thuộc Thiên Đan Thành, mà là dọc theo đường ven biển đi về phía nam đi một đoạn đường, mới quay đầu hướng về đông phi hành, liên tiếp bay 5-6 thiên thời gian, trải qua mấy cái hải vực về sau, chung quy là đi tới một chỗ bị hãm hại mây bao phủ đảo lớn phía trước. Toàn này nhìn như hoàn cảnh có chút ác liệt hải đảo, chính là Tống Thanh Minh trước kia đi theo Trần Ngọc Đỉnh, Lạc Ly hai người tìm tòi qua một cái hải đảo, cũng là ở đây, Tống Thanh Minh mới tìm được món kia đối với giúp mình rất lớn Vạn Linh Khôi Lỗi Trận. Toàn này, Hắc Vân Đảo ở vào Xích Tinh Hải vực khu vực biên giới, ở trên đảo không chỉ có một tòa có sẵn cấp 2 thượng phẩm linh mạch, còn có một chỗ ngồi tại miệng núi lửa dưới mặt đất độc phủ, linh cơ tuyền nhãn, đầy đủ duy trì 1-2 vị tu sĩ kim đan ở đây quanh năm tu hành. Toàn bộ Xích Tinh Hải vực vẫn luôn là bị mười mấy nhà kim đan thế lực thống trị, xung quanh phủ cận cũng không có cường đại nguyên anh tông môn, vô cùng thích hợp một chút khá nhỏ thế lực sinh tồn. Trước đây rời đi Hắc Vân Đảo, trước Tống Thanh Minh đã cảm thấy này vị trí không sai, có thể dùng để làm vì gia tộc sau này tìm kiếm đường lui chỗ. Lần này đến đây, chính là trong lòng đã có quyết tâm, muốn đem ở đây chế tạo vì gia tộc sau này tại Đông Hải tu tiên giới một khối đất đặt chân. Đứng trên phi chu Tống Huyền Thanh bọn người, nhìn thấy phía trước gác liệt như vậy hoàn cảnh, trên mặt ngay từ đầu còn hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó phi chu xuyên qua phụ cận che chắn tầm mắt mây đen về sau, ánh mắt lập tức trống trải, đám người cái này mới dần dần lộ ra mấy phần ánh mắt tò mò. Huyết Ảnh Chu, tại Tống Thanh Minh dưới thao túng rất nhanh là đến hòn đảo trên không, sau đó Tống Thanh Minh tại hải đảo một góc trước đem Tống Huyền Thanh bọn người để xuống, mới hóa thành một đạo độn quang thẳng đến trên hòn đảo phương miệng núi lửa mà đi. Ngay tại Tống Thanh Minh cách Ly Hỏa Sơn khẩu càng ngày càng gần lúc, đột nhiên phát giác được bốn phía như có chút dị động, vội vàng ngừng thân hình ngừng ở giữa không trung. Người nào, trốn ở chỗ này lén lén lút lút, đi ra cho ta đi. Âm thanh mới vừa từ không trung rơi xuống, ở vào Tống Thanh Minh phía trước cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau, một cái áo bào màu vàng nam tử run run đi ra. Cái này áo bào màu vàng nam tử nhìn thấy giữa không trung Tống Thanh Minh, liền vội vàng tiến lên quỳ mọp xuống đất,

một cái áo bào màu vàng nam tử run run đi ra. Cái này áo bào màu vàng nam tử nhìn thấy giữa không trung Tống Thanh Minh, liền vội vàng tiến lên quỳ mọp xuống đất, ngựa khí có chút hoảng sợ nói: "Bái kiến tiền bối, vãn bối chỉ là đi ngang qua nơi đây, không phải có ý định muốn quấy nhiễu tiền bối, mong rằng tiền bối minh xét." Nhìn thấy trước người cách đó không xa gấp gáp vội vàng hoảng mở miệng giải thích áo bào màu vàng nam tử, Tống Thanh Minh đồng thời không để ý trong miệng hắn lời nói, mà là có chút bất ngờ mở miệng dò hỏi: "Ngươi là Thiên Huyền Tông đệ tử?" Trước đây Tống Thanh Minh đã từng tuần tự hai lần đi tới Bạch Sa đảo bái phỏng Thiên Huyền Tông, tự nhiên là đối với Thiên Huyền Tông, cái này cái trúc cơ tiểu tông môn có chút quen thuộc. Trước mắt tu vi chỉ có luyện khí kỳ áo bào màu vàng nam tử mặc trên người quần áo, phía trên khắc vẽ đồ án hình dạng, chính là Thiên Huyền Tông đệ tử độc hữu, chỉ một cái liếc mắt Tống Thanh Minh liền trực tiếp nhận ra được, nghi ngờ trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần. Gặp Tống Thanh Minh liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của mình, áo bào màu vàng nam tử nhưng là sắc mặt đột nhiên có chút khẩn trương, trực tiếp đối nó lắc đầu nói: "À, cái gì Thiên Huyền Tông, tiền bối nhận lầm đi. Tại hạ là một kẻ tán tu, cũng không phải là cái gì Thiên Huyền Tông đệ tử, còn xin tiền bối chớ nên hiểu lầm." "A, ngươi không phải Thiên Huyền Tông người, như vậy tại sao lại xuất hiện tại nơi đây?" Thấy đối phương cũng không có thừa nhận thân phận của mình, Tống Thanh Minh ánh mắt bên trong thoáng qua mấy phần nghi hoặc, trên mặt dần dần bình tĩnh lại, lại có chút không hiểu hỏi một câu. Nghe vậy, áo bào màu vàng nam tử liền vội vàng mở miệng giải thích: "Tiền bối chớ trách, vạn bối vốn là đến trên đảo này tới liệp yêu đấy, chỉ tiếc liên tiếp mấy ngày đều không có thu hoạch gì, lại không khéo đụng phải tiền bối, thật sự là có chút xấu hổ. Không biết tiền bối tới đây, thế nhưng là có chuyện gì, phải chăng có thể có vạn bối ra sức chỗ?" Áo bào màu vàng nam tử vừa nói, một bên ánh mắt nhịn không được cẩn thận nhìn chằm chằm Tống Thanh Minh nhìn mấy lần, tuy là trên mặt cố hết sức che lấp mình khẩn trương, nhưng tu hành nhiều năm Tống Thanh Minh hay là từ ánh mắt hắn bên trong nhìn ra một vẻ bối rối chi sắc. Thấy người này nói chuyện không có giả chút nào thực, Tống Thanh Minh trên mặt đột nhiên trầm xuống, vung tay lên liền đem hắn trực tiếp kéo đến liêu giữa không trung, sắc mặt có chút không vui nổi giận nói: "Ta biết ngươi là Thiên Huyền Tông người, cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm quá nhiều, trước tiên thành thật khai báo cho ta, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại trả lời, bằng không nếu để cho ta động thủ, e rằng một hồi ngươi chính là muốn hối hận cũng đã chậm. Phía trước tiền bối tha mạng, tại hạ thật sự không biết cái gì Thiên Huyền Tông, còn xin tiền bối bỏ qua cho văn bối." Đối mặt Tống Thanh Minh tản mát ra uy áp mạnh mẽ, tu vi này chỉ có luyện khí tầng sau áo bào màu vàng nam tử tuy là bị hắn đè đến có chút thống khổ không người xuống, nhưng là biểu hiện ra một bộ thẳng thắn cương nghị, thể sống chết không theo quả thực nhường Tống Thanh Minh cảm nhận được vẻ ngoài ý muốn. Ngay tại Tống Thanh Minh còn đang suy tư nên như thế nào làm cho đối phương mở miệng nói thật lúc, nơi xa đột nhiên bay tới một đạo kiếm quang, hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhường Tống Thanh Minh ánh mắt không khỏi chuyển tới. Kiếm quang này tựa hồ có chút gấp gáp, từ xa mà đến gần rất nhanh là đến Tống Thanh Minh trước mặt, biến thành một cái diện mục thanh tú cô gái áo lam. Chương 836, xương trạch bế quan, mạnh được yếu thua, cầu nguyện phiếu 3. Nhìn người nọ sau khi xuất hiện, tên kia bị Tống Thanh Minh chảo ở giữa không trung áo bào màu vàng nam tử, vội vàng một mặt lo lắng mở miệng hô to: "Trưởng môn, đi mau, hắn có thể là cự linh cửa người." Chỉ là đối mặt áo bào màu vàng nam tử nhắc nhở, cô gái áo lam cũng lộ ra một mặt bất ngờ kinh hỉ, tại áo bào màu vàng nam tử một mặt trong lúc khiếp sợ chủ động tiến lên, hướng về phía cách đó không xa Tống Thanh Minh một mặt cung kính không người thi lễ một cái. "Vạn bối Lạc Ly, gặp qua Tống tiền bối." Cô gái mặc áo lam này chính là cùng Tống Thanh Minh phân biệt mấy 10 năm thời gian Lạc Ly. Từ biệt nhiều năm, Lạc Ly thân hình khuôn mặt mặc dù không có cái gì biến hóa quá lớn, tu vi cũng đã từ ban đầu trúc cơ tầng 4, tiến cấp tới trúc cơ 7 tầng, đã là một vị tu vi không thấp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhìn qua trước người cách đó không xa đã bao năm không thấy Lạc Ly, Tống Thanh Minh cười đối nó nhẹ gật đầu, mới đưa sớm đã là ngốc tại trong giữa không trung áo bào màu vàng nam tử để xuống. "Nhiều năm không gặp, người tu vi này lại tiến triển không thiếu, ngược lại là không có khiến ta thất vọng. Lần này tới, vốn định chậm chút lại đi Bạch Sa đảo tìm ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này sớm gặp phải ngươi, ngược lại có chút ngoài ý muốn." Nghe được Tống Thanh Minh trong miệng lời nói, nguyên bản trên mặt còn có chút mừng rỡ Lạc Ly, nhưng là đột nhiên không có nụ cười, sắc mặt có chút khó coi thở dài nói: "Tống tiền bối, kỳ thực chúng ta không là mới vừa mới đến đảo đi lên, cũng tại ở đây ở nhiều năm." "A, Bạch Sa đảo hoàn cảnh nhưng so sánh ở đây tốt, linh mạch cũng không so với cái này bên trong kém bao nhiêu, các ngươi cái này là vì sao?" Lạc Ly nghe vậy cũng không gấp gáp trả lời, mà là chỉ cách đó không xa ở vào hòn đảo phía tây một mảnh bụi lâm khai miệng nói: "Tống tiền bối, chuyện này nói đến có mấy lời dài, không bằng theo Lạc Ly cùng đi phía tây hơi tòa nghỉ ngơi một hai, ta đang từ từ cùng ngươi nói minh nguyên do đi." "Cũng tốt." Tống Thanh Minh khẽ gật đầu đồng ý, sau đó đi theo Lạc Ly cùng một chỗ hướng về hòn đảo phía tây bay đi, rất nhanh là đến trong một mảnh rừng rậm, hơn nữa ở đây gặp được trên trăm tên ẩn thân nơi này, Thiên Huyền Tông tu sĩ. Những người này có chút tuổi lớn hơn tu sĩ, từng cũng là gặp qua Tống Thanh Minh. Vừa nhìn thấy Tống Thanh Minh vị này cùng tông môn có chút quan hệ kim đan cao nhân đột nhiên đi tới nơi này, đông đảo Thiên Huyền Tông tu sĩ cũng là giống như vừa mới nhìn thấy Tống Thanh Minh Lạc Ly, người người trên mặt đều nổi lên một cái ti khó được nụ cười, đem Tống Thanh Minh dẫn tới một chỗ tương đối tĩnh lặng động phủ về sau, Lạc Ly lại chủ động cho Tống Thanh Minh nấu lên một bình linh trà, mới chủ động mở miệng đem các loại năm phát sinh sự tình, cùng với bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, tất cả nhất mạch nói ra. Trước kia Tống Thanh Minh sau khi đi, bằng vào tử, Thiên Thi đạo nhân, trong động phủ lấy được những cái kia linh thạch, Lạc Ly tu vi đâu vào đấy toại nguyện tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Mà sư phụ của nàng, Thiên Huyền Tông, trưởng môn Trần Giang Hải, nhưng là tại hơn 20 năm trước, đã thọ nguyên hao hết tọa hóa tại Liêu trong động phủ của mình. Trần Giang Hải sau khi tọa hóa, bởi vì trong môn còn có hai vị trúc cơ tu sĩ, toàn bộ Thiên Huyền Tông ngược lại là không có vì vậy xuống dốc, bởi vì ở trên đảo những năm gần đây một mực tương đối thái bình, trong môn tu sĩ ngược lại so trước đó càng nhiều một chút. Ngay tại toàn bộ Thiên Huyền Tông một mực bình ổn phát triển lúc, đại khái 10 năm trước, Xích Tinh Hải vực đột nhiên xảy ra một kiện đại sự, cũng triệt để kết thúc bọn hắn nguyên bản an ninh thời gian. Thiên Huyền Tông, chỗ ở Bạch Sa đảo, cùng với xung quanh phụ cận lớn nhỏ thế lực tu tiên, nguyên bản một mực là bám vào phụ cận một nhà Kim Đan tông môn, Sùng Vân môn, môn hạ. Mười năm trước, cùng Sùng Vân môn một mực không hợp nhau, Thiết Phong đảo, không biết là từ nơi nào mời tới ngoại hải một vị Kim Đan hậu kỳ cao nhân, song phương liên thủ công phá Sùng Vân môn, hộ sơn đại trận. Sùng Vân môn không địch lại phía dưới, không chỉ có ném đi nhà mình sơn môn, liền tông môn duy nhất Kim Đan lão tổ cũng không thể chạy đi, chết tại đối phương liên thủ giáo sát phía dưới. Nhà này đã chiếm cứ tại phụ cận có hơn ngàn năm Kim Đan tông môn, cứ như vậy tại xung quanh đông đảo tu sĩ trong mắt, đột nhiên biến mất ở liễu Xích Tinh hải vực bên trong. Sùng Vân môn bị diệt sau đó, một trận khiến cho phụ cận hải vực hỗn loạn không biết, không thiếu Kim Đan thế lực tuần tự đều liên lụy đến liễu trong đó. Nguyên bản thuộc về tại Sùng Vân môn, môn hạ địa bàn, ngoại trừ một bộ phận quy thuận tới rồi Thiết Phong đảo, môn hạ bên ngoài, còn dư lại nhưng là xung quanh chạy tới các Kim Đan thế lực chỗ chia cắt. Lạc Ly chỗ ở Bạch Sa đảo, Thiên Huyền Tông, chính là dưới loại tình huống này, bị một nhà tên là Cự Linh cửa Kim Đan thế lực gom vào mình dưới trướng. Trên đỉnh đầu tông đột nhiên bị diệt, Thiên Huyền Tông, dạng này trúc cơ tiểu tông môn tự nhiên không cách nào thay đổi gì, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh, trực tiếp đầu nhập đến Cự Linh cửa dưới quyền. Bất quá, cái này, Cự Linh cửa, thân là một nhà Kim Đan tông môn, phong cách hành sự lại là có chút bị ổi một chút. Tại đêm, Thiên Huyền Tông, mấy người năm sáu nhà trúc cơ thế lực gom vào liễu môn hạ của mình sau đó, Cự Linh cửa cũng không trực tiếp tiếp nhận bọn họ phụ thuộc, mà là trực tiếp phái ra dưới trướng trúc cơ thế lực đem bọn hắn linh sơn chiếm giữ. Sau đó mở ra giá cả, nhường Thiên Huyền Tông mấy người tông môn dùng linh thạch chuộc về nhà mình linh sơn, muốn mượn cơ hội lừa bịp lừa bọn họ một đợt. Gặp tình hình này, đại bộ phận tông môn đều lựa chọn nộp linh thạch hao tài tiêu thai, nhưng là có Thiên Huyền Tông dạng này tương đối xui xẻo, cho dù là nộp linh thạch, đối phương vẫn như cũ vẫn không chịu buông tha bọn hắn, cuối cùng còn đem bọn hắn đuổi ra khỏi Bạch Sa đảo. Tống tiền bối, cái kia Cự Linh cửa người thật sự là quá mức, Lưu sư thúc vốn là cũng đã nộp linh thạch, kết quả bọn hắn sau đó đột nhiên trở mặt, không chỉ có không thừa nhận chuyện này, còn đả thương Lưu sư thúc, không nên ép ta gả vào bọn hắn Cự Linh cửa. Cuối cùng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới mang theo môn hạ đệ tử một đường tị nạn trốn đến Hắc Vân đảo đi lên. Vừa mới Quảng Lâm liền là hiểu lầm tiền bối là Cự Linh cửa người tìm tới nơi này, mới không dám thực ngôn tương cáo, mong rằng tiền bối thứ tội không muốn chấp nhận với hắn. Thì ra là thế, ta nói các ngươi tại sao sẽ đột nhiên chạy đến Hắc Vân đảo đi lên. Nghe được Lạc Ly một mặt tức giận nói lên chuyện này, ngồi ở một bên Tống Thanh Minh trên mặt cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là một mặt liễu nhiên khe khẽ thở dài. Tu hành nhiều năm như vậy, Tống Thanh Minh tự nhiên là hết sức rõ ràng tu tiên giới bên trong mạnh được yếu thua. Giống Thiên Huyền Tông dạng này trúc cơ tiểu tông môn, tại xung quanh những cái kia Kim Đan thế lực trong mắt, nói khó nghe một chút, bất quá chỉ là tùy thời có thể định đoạt quân cơ thôi, cũng không có bao nhiêu có thể dễ dàng lựa chọn chỗ trống. Làm đối với vừa cảm thấy ngươi còn lúc hữu dụng, bọn hắn có lẽ còn có thể coi trọng ngươi một chút, có thể cho một mình ngươi dựa vào cơ hội của bọn hắn. Một khi đối với vừa cảm thấy ngươi có chút trướng mắt, hoặc là không nghe lời, cái kia ăn một miếng đi ngươi cũng không là chuyện kỳ quái gì. Cho dù là Tiêu Giao Tông, trên mặt nổi tương đối giảng đạo nghĩa đang đạo tông cửa, một khi dính đến tông môn căn bản lợi ích đồng dạng sẽ không đối với dưới trướng gia tộc phụ thuộc thủ hạ lưu tình. Năm đó, Cảnh Nguyên núi, Lưu gia cũng là bởi vì giấu giếm tông môn tìm được một quả Thủy Linh quả cây, chuyện xảy ra sau đó, liền trực tiếp rơi vào trực tiếp diệt tộc hạ chẳng. Sư phụ tọa hóa trước, đem chức trưởng môn truyền cho ta, không nghĩ tới cuối cùng biến thành dạng này, ta đích xác là âm liếu lão nhân gia ông ta bên trong. Tấu chương xong, chương 837. Giảng giảng đạo lý, Bạch Sa đảo thuộc về. Chương 837, giảng giảng đạo lý, Bạch Sa đảo thuộc về, cầu nguyện phiếu. Ngay từ đầu có lẽ là trở ngại Tống Thanh Minh vị này tu sĩ Kim Đan nguyên nhân, Trần Giang Hải mới phá lệ trực tiếp đem Lạc Ly Thu làm thân truyền đệ tử, đối với nàng chiếu cố có thừa. Nhưng những năm gần đây, Thiên Huyền Tông trên dưới mấy chục năm như một ngày đem Lạc Ly xem như người trong nhà, cũng làm cho nàng trong môn tìm được trong cuộc đời khó mà chỗ tâm đích lòng cảm mến. Thiên Huyền Tông đã sớm là Lạc Ly trong lòng thuộc về mình gia viên mới. Mắt thấy lao trưởng môn Trần Giang Hải trước khi đi đem Trấn Hưng Tông cửa nhiệm vụ quan trọng giao cho trên tay mình, bây giờ nàng lại chỉ có thể mang theo trong môn đệ tử ly biệt quê hương trốn đến hoang tàn vắng vẻ Hắc Vân đảo. Bên trên, Lạc Ly trong lòng tất nhiên là không dễ chịu, đối mặt Lạc Ly có chút khó chịu tự trách, Tống Thanh Minh lại là đối nàng trực tiếp lắc đầu nói: "Tu hành đã nhiều năm như vậy, ngươi nên cũng biết thế gian này sẽ không có chuyện việc nào đều như nhân ý, mặc kệ tương lai ngươi có thể đi bao xa, những chuyện này sớm muộn đều sẽ gặp phải, không cần vì thế khổ sở." Lạc Ly nghe vậy, cười thở dài một hơi nói: "Tiền bối nói đúng lắm, ta biết thực lực mình không tốt, không cách nào thay đổi những thứ này. Bây giờ muốn đoạt lại tông môn linh sơn, cũng là chuyện không thể nào, duy có ra sức tu hành, sau này mới có cơ hội trở lại Bạch Sa đảo. Trước đây, ta lúc rời đi từng cùng các ngươi nói qua, vạn vừa gặp phải sự tình có thể đi Bách Hoa cùng tìm Hà đạo hữu hỗ trợ, ngươi nhưng có từng đi tìm nàng?" Nghe được Tống Thanh Minh hỏi thăm, Lạc Ly hơi hơi cắn răng gật đầu nói: "Tiền bối, một năm trước ta và Lưu sư thúc đi qua Bách Hoa cùng, vốn muốn mời Hà tiền bối đứng ra hỗ trợ nói cùng một chút chuyện này. Chỉ tiếc chúng ta lần kia đi không khéo, đúng lúc gặp Hà tiền bối bế quan tu luyện, chưa từng có cơ hội nhìn thấy nàng. Bây giờ Cự Linh cửa người tại bốn phía siêu tìm chúng ta, muốn tìm cơ cưỡng ép chiếm đoạt ta Thiên Huyền Tông, ta cũng không dám tùy tiện rời đi ở đây." "Thì ra là thế, còn tưởng rằng là ngươi tính tình quá thẳng, không nể mặt được đi tìm nàng hỗ trợ đây." Đối mặt Tống Thanh Minh đối với nàng đánh giá, Lạc Ly một mặt gật đầu bất đắc dĩ nói: "Như là vì chúng ta, Lạc Ly có thể sẽ không lựa chọn ngoài vạn dặm đi túi đầu cầu người, nhưng sư phụ đem tông môn giao phó cho ta, ta có thể nào bởi vì chính mình trơ mắt nhìn xem tông môn không hạ xuống. Còn xin tiền bối có thể cho chúng ta một cái cơ hội, nhường Thiên Huyền Tông tại Hắc Vân đảo tạm thời tránh né một hai, chờ sau này Lạc Ly tìm được mới đặt chân, lại dẫn bọn hắn rời xa bên này." Tiền bối yên tâm, ta sẽ ước thúc tốt bọn hắn, sẽ không để cho môn hạ đệ tử đi đỉnh núi quấy rầy ngài tu hành. Tại Lạc Ly một mặt trong ánh mắt mong đợi, Tống Thanh Minh mỉm cười, trực tiếp đối nó mở miệng trả lời. Đạo này, ta cũng định sau này muốn lưu Tác gia tộc tự cho là đúng, e rằng không thể ở lâu các ngươi ở chỗ này. Bất quá ngươi yên tâm, Thiên Huyền Tông nói thế nào cùng ta cũng là có chút ngọn nguồn đấy, ta nếu biết rồi, chắc chắn sẽ không quản các ngươi. Nếu là bọn hắn cường đoạt Bạch Sa đảo, vậy ta liền cùng ngươi đi một chuyến, đem Linh Sơn lại đòi về chính là. Ngay từ đầu nghe được Tống Thanh Minh yêu cầu cự tuyệt Liêu Thỉnh cầu của mình, Lạc Ly khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên mấy phân vẻ khẩn trương, còn tưởng rằng Tống Thanh Minh đây là muốn trực tiếp đuổi bọn hắn rời đi. Sau đó gặp Tống Thanh Minh muốn xuất thủ thay Thiên Huyền Tông đoạt lại Linh Sơn, chưa bỏ xuống trong lòng khẩn trương Lạc Ly, khuôn mặt bên trên lập tức lại nổi lên thêm vài phần vẻ lo lắng, liền vội mở miệng đối nó giải thích nói: "Tiên bối, cái kia cự linh cửa thực lực so Thiết Phong đảo còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong môn còn có hai vị Kim Đan lão tổ, chỉ là ngài một người tiến đến chỉ sợ sẽ có chút hung hiểm." "Muốn không thôi được rồi, ta và Lưu sư thúc đã thương lượng qua, tông môn còn có chút tích xúc, không sai biệt lắm còn có thể để chúng ta ra ngoài hải sẽ tìm một mảnh đặt chân chi địa." Nhìn thấy Lạc Ly nha đầu này có chút bận tâm an nguy của mình, Tống Thanh Minh nhịn không được cười khoát tay áo nói: "Ngươi yên tâm đi, ta bất quá là tiên đi cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý, nhìn xem có thể hay không đem Bạch Sa đảo lấy trở về, lại không phải đi liều mạng với bọn họ. Ta dù sao cũng là cái tu sĩ Kim Đan, nói chuyện nhất định sẽ so với các ngươi đều hữu hiệu hơn. Tất cả mọi người là người tu hành, ta muốn hẳn là không cái gì là không thể ngồi xuống tới nói một chút." Phía trước thông qua Lạc Ly giới thiệu, Tống Thanh Minh đã biết được, cự linh cửa tuy có hai vị tu sĩ Kim Đan, nhưng cũng không có Kim Đan hậu kỳ trở lên cao thủ. Tu hành nhiều năm, Tống Thanh Minh tu vi đã đến Kim Đan 9 tầng, những năm này bên ngoài càng là khó gặp đối thủ, đương nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ cự linh cửa để vào mắt. Ở nơi này phương tu tiên giới ở bên trong, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ có đại gia công nhận một cái đạo lý, đó chính là thực lực vi tôn. Mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không đem Bạch Sa đảo còn cho Thiên Huyền Tông, chỉ cần đem đạo lý nói rõ với bọn họ trợn nhìn, Tống Thanh Minh tin tưởng những người này nhất định sẽ thay đổi ý nghĩ của mình. Nghe được Tống Thanh Minh là muốn đi hỗ trợ bọn họ và cự linh cửa nhân câu thông, Lạc Ly trên mặt chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng cười đứng dậy đối với Tống Thanh Minh không người thi lễ một cái. Tiền bối đồng ý giúp đỡ nói cùng chuyện này, Lạc Ly tất nhiên là cảm kích khôn cùng. Nếu là lần này có thể toại nguyện cầm lại tông môn linh địa, ta Thiên Huyền Tông nhất định có hậu lễ đáp tạ tiền bối. Tống Thanh Minh thấy thế, nhẹ nhàng khoát tay nào nói, lần này không chỉ là vì giúp ngươi, cũng không cần cùng ta đa lễ. Ta vừa mới nói qua, ta với các ngươi Thiên Huyền Tông vốn là có chút ngọn nguồn, loại chuyện này gặp được, có năng lực tự nhiên là muốn giúp đỡ một thanh ở nơi này mà chờ ta một hồi. Lần này ta còn mang theo chút tộc nhân lên đảo, một hồi đem bọn hắn tiếp tới rồi, sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Nói xong, Tống Thanh Minh cũng không đi quản còn đứng tại chỗ Lạc Ly, trực tiếp quay người rời đi Thiên Huyền Tông, nơi ở tạm thời. Không bao lâu, một đạo thanh sắc độn quang lại xuyên qua Hắc Vân đảo, phía ngoài màu đen tầng mây rất nhanh biến mất ở liễu hòn đảo đông nam phương hướng. Hai ngày sau, Bạch Sa đảo, Thiên Huyền Tông trong đại điện, 5-6 tên tướng mạo diễm mỹ luyện khí kỳ nữ tu đang tại trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa, bốn phía còn có hơn 10 tên điều khiển đủ loại nhạc khí tu sĩ cổ nhạc tề minh. Một cái khuôn mặt hơi mập hắc bảo nam tử đang ngồi ngay ngắn ở trong đại điện ở giữa, một bên híp mắt nhìn qua trung gian nữ tu, một bên mười phần hưởng thụ bưng lên trên bàn linh tiểu chậm rãi phẩm vị. Ngay tại hắc bảo nam tử vừa mới bưng lên một ly linh tiểu lúc, ngoài điện đột nhiên vào hai tên đồng dạng thân mang áo đen tu sĩ, một mặt mỉm cười đi tới trước mặt hắn. "Từng gặp tại sư huynh, Lưu sư đệ, Hồ sư đệ, xem các ngươi cao hứng như thế, chẳng lẽ là tìm được Thiên Huyền Tông đám kia tàng dư?" Nghe được nam tử áo đen hỏi thăm, đứng tại đầu dưới lưu, Hồ Nhị trên mặt người hơi sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu mở miệng giải thích. "Tại sư huynh đã hiểu lầm, chúng ta còn không thăm dò được Thiên Huyền Tông tu sĩ rơi xuống. Là Lục gia bên kia tin tức truyền ra tới rồi, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận tông môn nói lên điều kiện, một hồi liền phái người đem linh thạch đưa tới, còn có người của ngài muốn cùng nhau đều sẽ mang tới." "A." Lục gia lão giả kia ngược lại là thất thời, phía trước kéo dài lâu như vậy, ta còn tưởng rằng bọn hắn cũng là cùng Thiên Huyền Tông dạng này không biết tốt xấu, không nghĩ tới là ta lúc trước cao xem bọn hắn. "Ha ha, sư huynh nói không sai, chúng ta cự linh cửa nguyện ý để bọn hắn phụ thuộc tại môn hạ, đó là cho bọn hắn những người này mặt mũi. Thiên Huyền Tông cùng Trần gia đám người kia không thất thời, cũng đã bị chúng ta giết gà dọa khỉ rồi, bây giờ còn có sư huynh ở đây tự mình toa chấn, bọn hắn nào còn dám có lá gan không nghe lời." Nam tử áo đen nghe đến phía dưới nịnh nọt ngữ điệu, một mặt cao hứng cười nói: "Ừ, những người này cũng là tại Sùng Vân môn phía dưới hôn liêu không ít năm tháng đấy, không hảo hảo trị một chút bọn hắn, tương lai làm sao lại trung thực nghe lời. Lục gia bên kia như là đã cúi đầu chờ bọn hắn người đến liền trực tiếp mang tới gặp ta đi. Còn nữa, Thiên Huyền Tông nhân cũng không thể khinh thường, nhanh chóng phái người đem bọn hắn tìm ra, nếu để cho bọn hắn đi ra ngoài bốn phía bại phôi tông môn danh tiếng, quay đầu lao tổ cũng không tha cho chúng ta." "Sư huynh yên tâm, chúng ta lập tức đi làm ngay." Nghe được nam tử áo đen trách cứ, Lưu, Hồ Nhị người vội vàng một mặt cung kính nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người đi ra đại điện. Mới vừa rời đi đại điện không lâu, tên kia tương đối trẻ tuổi họ Hồ tu sĩ liền không nhịn được mở miệng hỏi: "Lưu sư huynh, đều nghe hơn một năm, vẫn không có Thiên Huyền Tông tin tức, đoán chừng bọn hắn đã sớm rời đi Xích Tinh Hải vực rồi. Ngược lại linh mạch đều đã tới tay rồi, cái này tại sư huynh làm sao còn lao nắm lấy Thiên Huyền Tông nhân không thả, không phải muốn chúng ta sóng phí thời gian đi tìm người, chẳng lẽ cái kia Lạc họ trưởng môn thật có như vậy để cho người ta mê muội?" Nghe được bên cạnh đồng bạn phàn nàn ngữ điệu, họ Lưu nam tử vớt vớt chính mình khóe miệng sợi râu, nhịn không được một mặt lắc đầu thở dài nói: "Sư đệ ngươi cũng nhìn quá đơn giản, tại sư huynh tu hành nhiều năm như vậy bên cạnh cơ thiếp như mây, nơi nào sẽ thật là một nữ tu nhớ mãi không quên. Hắn vừa ý cái kia Lạc trưởng môn, đơn giản bất quá là vì Liêu Ham Thiên Huyền Tông lưu lại gì vậy thôi. nên biết Đạo Thiên Huyền Tông mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ tông môn, nhưng là truyền thừa hơn ngàn năm rồi, tổ tiên càng là đã từng đi ra tu sĩ kim đan. Dạng này tông môn, ai cũng không biết bọn hắn sẽ giấu có bao nhiêu nội tình. Tại sư huynh bây giờ gặp phải kết đan quan khẩu, hắn nếu không phải tham đồ linh vật mà là sắc đẹp đó mới là quái sự. Ai, sư huynh lời ấy có lý, chỉ tiếp chúng ta không tới phiên loại chuyện tốt này, mấy năm này chạy tới nơi này, chân chạy làm việc đều là chúng ta, được chỗ tốt lại đều là của người ta. Nghe được họ Lưu nam tử một thông phân tích sau đó, họ Hồ tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nhẹ giọng thở dài, lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nghe vậy, họ Lưu nam tử cười lắc đầu nói, ha ha, ai để người ta cùng lão tổ quan hệ tới gần đây. Người khác ăn thịt, chúng ta có thể hút chút nước liền coi như là không tệ, sư đệ hà tất trông mà thèm tìm cho mình không thoải mái được rồi, vẫn là nhanh đi làm chuyện đi. Hai người nói chuyện ở giữa, chợt thấy nơi xa một cái luyện khí kỳ đệ tử bước nhanh tới, họ Lưu nam tử liền vội mở miệng gọi đối phương lại. Đi đâu, dưới núi xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm hai vị sư thúc, dưới núi người đến, yêu cầu gặp tại sư bá cùng các vị sư thúc. Tới liên hệ thế nào với, là người của Lục gia sao? Tới thật đúng là nhanh a. Nghe được có người cầu gặp bọn họ, họ Lưu nam tử khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên liễu một tia mừng rỡ. Không phải người của Lục gia, là một vị tự xưng họ Lạc trúc cơ tiền bối, tựa như là Thiên Huyền Tông. Cái gì? Thiên Huyền Tông? Nhìn thấy bên cạnh họ Hồ nam tử một mặt vẻ ngoài ý mớn, cái kia họ Lưu tu sĩ hơi hơi suy tư một lát sau, liền vội mở miệng cười nói, gần nhất hơn một năm chúng ta bốn phía phái người lùng tìm, Thiên Huyền Tông nhân bốn phía ẩn nút thời gian chắc chắn không dễ chịu, cái kia Lạc trưởng môn lần này chính mình chủ động tới cửa, hơn phân nửa là đã nghị thông suốt muốn trực tiếp quy thuận bản tông rồi. Xem ra hôm nay đối với chúng ta mà nói còn thật là một ngày tốt lành, không chỉ có lấy được Lục gia khôi phục, còn giải quyết Thiên Huyền Tông cái phiền toái lớn này. Lưu sư huynh nói đúng lắm, Thiên Huyền Tông nhân tự đưa tới cửa, ngược lại là bất chúng ta đây bốn phía đi tìm. Ngươi nhanh đi đem việc này cáo chi tại sư huynh, hai chúng ta đi xuống trước chiếu cố nàng. Cùng bên cạnh vị nào luyện khí kỳ đệ tử phân phó một câu về sau, Lưu, Hồ hai người trên mặt đều là lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, vội vàng bước nhanh hướng về dưới núi thẳng đến mà đi. Bất quá phút chốc thời gian, theo hai đạo kiếm quang rơi xuống, Lưu, Hồ nhị người liền đi tới phía dưới sơn môn chỗ, thấy được Yên Tĩnh đứng tại cách đó không xa Lạc Ly cùng một vị tướng mạo có chút thông thường nam tử áo bào xanh. Ha ha, Lạc đạo hữu tiêu thất lâu như vậy, thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm a. Lần này đến đây, chẳng lẽ là ngài đã nghị thông suốt, muốn đem người gia nhập vào ta cự linh cửa? Họ Lưu nam tử vừa nói, một bên thả ra thần trí của mình tại Lạc Ly bên cạnh nam tử áo bào xanh trên thân đảo qua, phát giác đối phương tu vi tựa hồ không cao sau đó, sắc mặt dần dần buông lỏng xuống. Nhìn thấy đối phương đi lên liền một mặt cao ngạo hỏi thăm, Lạc Ly trên mặt cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, mà là phi thường kiên nhận hướng về phía hai người chắp tay nói, hai vị đạo hữu, tại hạ hôm nay tới đây, cũng không phải là muốn gia nhập cự linh cửa, mà là muốn cùng các vị thương nghị một chút có thể hay không có thể đem Bạch Sa đảo còn cho Thiên Huyền Tông. Ngươi nói cái gì? Muốn đem Bạch Sa đảo trả lại cho ngươi? Ha ha ha, Lạc đạo hữu, hẳn không phải là ta nghe lầm đi. Ngươi hôm nay chủ động đưa tới cửa, lại là muốn để chúng ta đem Bạch Sa đảo trả lại cho ngươi. Nghe được đối phương trong miệng truyền tới chế giễu thanh âm, Lạc Ly trên mặt vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, lại tiếp tục mở miệng giải thích. Phía trước Lưu sư thúc đã trả các ngươi linh thạch, nếu là các vị đồng ý, những cái kia linh thạch coi như là đưa cho các ngươi, còn xin các vị có thể tuân thủ lời hứa đem Bạch Sa đảo trả lại cho ta Thiên Huyền Tông. Hừ, cái gì linh thạch? Lạc đạo hữu lời ấy ta hai người thế nhưng là nghe không hiểu rồi. Đạo hữu hôm nay tới đây xem ra không phải là muốn gia nhập vào ta cự linh cửa. Ha ha. Lưu sư huynh, gia hỏa này mở miệng im lặng muốn chúng ta đem Bạch Sa đảo lại cho nàng, chẳng lẽ điên rồi đi? Xem ra những năm này các ngươi tại Sùng Vân môn dưới trướng thời gian trải qua thực sự là quá an nhàn, cũng không biết bên ngoài tu tiên giới quý củ, đều tới đây còn muốn trở về Bạch Sa đảo, thực sự là đem ta chọc cười. Sư huynh, ngươi xem chúng ta muốn hay không trước tiên dạy một chút nàng chúng ta cự linh cửa quy củ, đợi lát nữa cũng tiết kiệm tại sư huynh trách chúng ta. Hai vị, ta xem nếu không thì trước tiên nói một chút Bạch Sa đảo sự tình, các ngươi cự linh cửa quy củ vẫn là chờ sẽ rồi nói sau. Ngay tại cự linh cửa, hai người hướng về phía Lạc Ly một mặt chào phúng lúc, một thân ảnh lại đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, trực tiếp cắt dứt bọn họ đúng đúng lời nói. Lưu, Hồ nhị người nghe vậy, ánh mắt lập tức chuyển qua đi qua, mới phát hiện người nói chuyện chính là đứng tại Lạc Ly bên cạnh nam tử áo bào xanh. A, Lục gia lão giả kia ngược lại là thức thời, phía trước kéo dài lâu như vậy, ta còn tưởng rằng bọn hắn cũng là cùng Thiên Huyền Tông dạng này không biết tốt xấu, không nghĩ tới là ta lúc trước cao xem bọn hắn. Ha ha, sư huynh nói không sai, chúng ta cự linh cửa nguyện ý để bọn hắn phụ thuộc tại môn hạ, đó là cho bọn hắn những người này mặt mũi. Thiên Huyền Tông cùng Trần gia đám người kia không thức thời, cũng đã bị chúng ta giết gà dọa khỉ rồi, bây giờ còn có sư huynh ở đây tự mình toa chấn, bọn hắn nào còn dám có lá gan không nghe lời. Nam tử áo đen nghe đến phía dưới nịnh nọt ngữ điệu, một mặt cao hứng cười nói, ừ, những người này cũng là tại Sùng Vân môn phía dưới hôn liêu không ít năm tháng đấy, không hảo hảo trị một chút bọn hắn, tương lai làm sao lại trung thực nghe lời. Lục gia bên kia như là đã cúi đầu chờ bọn hắn người đến liền trực tiếp mang tới gặp ta đi. Còn nữa, Thiên Huyền Tông nhân cũng không thể khinh thường, nhanh chóng phái người đem bọn hắn tìm ra, nếu để cho bọn hắn đi ra ngoài bốn phía bại phôi tông môn danh tiếng, quay đầu lao tổ cũng không tha cho chúng ta. Sư huynh yên tâm, chúng ta lập tức đi làm ngay. Nghe được nam tử áo đen trách cứ, Lưu, Hồ nhị người vội vàng một mặt cung kính nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người đi ra đại điện. Mới vừa rời đi đại điện không lâu, tên kia tương đối trẻ tuổi họ Hồ tu sĩ liền không nhịn được mở miệng hỏi, Lưu sư huynh, đều nghe hơn một năm, vẫn không có Thiên Huyền Tông tin tức, đoán chừng bọn hắn đã sớm rời đi Xích Tinh Hải vực rồi. Ngược lại linh mạch đều đã tới tay rồi, cái này tại sư huynh làm sao còn lao nắm lấy Thiên Huyền Tông nhân không thả, không phải muốn chúng ta sóng phí thời gian đi tìm người, chẳng lẽ cái kia Lạc họ trưởng môn thật có như vậy để cho người ta mê muội.

lại đột nhiên cảm thấy vừa mới bên thai nghe được tiếng kêu thảm thiết nhường hắn có chút không rõ quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, sau đó trên mặt đã lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Liền thấy cách đó không xa vừa mới bị kiếm quang công kích nam tử áo bào xanh, cũng không có một tia một hào tổn thương, như trước vẫn là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, ngược lại là đồng bạn của mình họ Hồ nam tử, lúc này đã là tiêu thất ngay tại chỗ, đột nhiên bay đến hậu phương xa mười mấy trượng chỗ. Hồ sư đệ, người người rốt cuộc là ai? Xem như đồng môn sư huynh đệ, họ Hồ nam tử tu vi hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng đấy, có thể một kích đem một cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ đánh bay xa mười mấy trượng. Chẳng lẽ người này là? Họ Lưu nam tử lúc này nhìn thấy trước mắt tướng mạo có chút thông thường nam tử áo bào xanh, lập tức hiểu rõ ra, vì cái gì hôm nay Lạc Ly đột nhiên như thế có lá gan một thân một mình đi tới Bạch Sa đảo rồi. Nguyên lai đối phương là mang đến một vị tu sĩ kim đan chỗ dựa. Phản ứng lại, cự linh cửa, họ Lưu tu sĩ, lúc này cũng cảm nhận được nam tử áo bào xanh trên thân cái kia một tia khí tức hết sức mạnh, vội vàng bản năng bứt ra lùi qua một bên. Vị tiền bối này, vãn bối hai người chính là cự linh cửa đệ tử, vừa mới không biết tiền bối thân phận nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối chớ có tính toán. Lúc này đứng tại chỗ Tống Thanh Minh, nguyên bản mười phần trên gương mặt bình tĩnh, nhưng là lộ ra mấy phần mỉm cười nói, ta nói muốn cùng các ngươi nói chuyện Bạch Sa đảo sự tình, ngươi có thể làm chủ hay không? Cái này, tiền bối tại hạ chỉ là trong môn phổ thông đệ tử, lúc này còn cần. Ngay tại họ Lưu nam tử mở miệng giảng giải lúc, từ trên đỉnh núi lại truyền ra một thanh âm, ngay sau đó ba đạo kiếm quang lại một cùng rơi vào Tống Thanh Minh hai người trước mặt, biến thành ba tên có trúc cơ tu vi, cự linh cửa, tu sĩ. Ha ha. Vừa mới nghe được có người báo lại, ta còn tưởng rằng bọn hắn nghĩ sai rồi người, không nghĩ tới thực sự là Lạc trưởng môn tới rồi. Ha ha ha. Dẫn đầu nam tử áo đen vừa xuống đất lúc trên mặt còn mang theo một hồi vẻ mừng rỡ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Ly bên cạnh Tống Thanh Minh cùng với cách đó không xa còn đang kêu thảm thiết họ Hồ nam tử về sau, nam tử áo đen nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc lại xuống, sau đó lại biến mất tại liêu trên mặt của hắn. Cùng lúc đó, trên mặt mang mấy phần mỉm cười Tống Thanh Minh, ánh mắt rất nhanh nhìn chằm chằm trên người hắn, một mặt bình tĩnh mở miệng hỏi, hai người bọn họ giống như đều không có cách nào trả lời vấn đề của ta, ngươi nên là ở đây có thể người làm chủ đi. Vị tiền bối này, tại hạ cự linh cửa tại phòng, sư thừa tím nhạc chân nhân, xin hỏi tiền bối ngài có chuyện gì cần còn muốn hỏi chúng ta? Nam tử áo đen hiển nhiên là gặp qua chút tràng diện người, một phát giác được tình huống trước mắt có chút không đúng, lập tức phát hiện cách đó không xa Tống Thanh Minh tựa như là một vị tu sĩ kim đan, vội vàng một mặt cung kính chủ động đối nó không người thi lễ một cái. Thấy thế, Tống Thanh Minh gật đầu cười, sau đó mở miệng hỏi, ta cùng Thiên Huyền Tông có chút bạn cũ, nghe nói Quý Tông chiếm cứ nơi đây, hôm nay tới đây là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút có thể hay không có thể đem nơi đây trả lại cho Thiên Huyền Tông. Cái này, tiền bối có chỗ không biết, cũng không phải là ta cự linh cửa cưỡng chiếm Bạch Sa đảo, nơi đây bây giờ đã không phải là thuộc về Thiên Huyền Tông, mà là ta cự linh cửa tử. A. Ngay tại nam tử áo đen một mặt cung kính kiên nhẫn đối với lên trước mắt Tống Thanh Minh mở miệng giảng giải lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ Tống Thanh Minh tay bên trong bay ra, sau một lát cách đó không xa tại trên mặt đất gào thảm họ Hồ tu sĩ trong miệng liền đột nhiên không có âm thanh. Nhìn thấy đột nhiên xuất thủ Tống Thanh Minh, nam tử áo đen cùng với một bên đám người lập tức sắc mặt khiếp sợ ngẩn người tại chỗ, có chút sợ hãi nhìn về phía đối phương. Mà vừa mới một kích chém giết họ Hồ tu sĩ Tống Thanh Minh, nhưng là một mặt bình tĩnh quay đầu hướng về phía nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng nói, gia hỏa này một mực réo lên không ngừng, thật sự là có chút quá đúng, ngươi vừa nói tới chỗ nào, Bạch Sa đảo là thuộc về ai nhỉ? Nhìn thấy Tống Thanh Minh vẻ mặt thành thật hỏi hướng về phía chính mình, nam tử áo đen lập tức cảm nhận được một cỗ vô hình một dạng cường đại áp lực, có chút run run hồi đáp. Bạch Sa đảo là thuộc về Thiên Huyền Tông. Nghe được đối phương sau khi trả lời, Tống Thanh Minh nguyên bản có chút trên gương mặt bình tĩnh dần dần lộ ra mấy phần nụ cười hài lòng, gật đầu nói, "À, tất nhiên Bạch Sa đảo thuộc về Thiên Huyền Tông, vậy các ngươi thì không nên sống ở chỗ này, không có việc gì mau chóng rời đi Bạch Sa đảo đi. Còn nữa, không nên quên, phàm là thuộc về Thiên Huyền Tông đồ vật các ngươi cũng không thể loạn cầm, đợi lát nữa rời đi thời điểm nhớ kỹ đem chứa vật túi chủ động giao lên. Quay đầu ta muốn mở ra thật tốt kiểm tra một chút, tránh cho các ngươi những người này tham ô trên đảo đồ vật." Nghe được Tống Thanh Minh còn muốn bọn hắn nộp lên mình chữ vật túi, nam tử áo đen cùng với một bên trên mặt mọi người lập tức có chút khó coi, một người trong đó nhịn không được một mặt cẩn thận mở miệng dò hỏi. "Tiên bối, vãn bối bọn người đến Bạch Sa đảo đến cũng là phụng mệnh hành sự, đồng thời không có muốn tham ô Thiên Huyền Tông tại hạ nguyện ý làm đối mặt ngài phát hạ thiên đạo thể ngôn. Dạng này có thể không cần lên giao chữ vật túi." Nghe được đối phương, Tống Thanh Minh nguyên bản nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, trong tay lần nữa bay ra một đạo tấn mãnh kiếm quang, thẳng đến nói chuyện một cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ. "Tiền bối tha mạng, tại hạ không dám." Nhìn thấy kiếm quang đánh tới, cái này, cự linh cửa, trúc cơ tu sĩ vội vàng muốn lách mình tránh né, nhưng sau một khắc, Tống Thanh Minh thân hình lóe lên liền đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp một kiếm đem người này chém giết tại đường trường đem người này chém giết sau đó, Tống Thanh Minh trên người khí thế cường đại lập tức tản mắt ra, nhường xung quanh mấy tên khác, cự linh cửa, tu sĩ không còn dám dễ dàng chuyển động, chỉ có thể ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía hắn. Bây giờ vãn bối thực sự là càng ngày càng không có đầu óc, vừa mới đã nói, làm sao lại không nhớ được đây? Mấy người các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vừa mới lời ta nói, sẽ không thật sự còn cần lại cùng các ngươi lần lượt giảng giải một lần đi. Tấu chương xong, chương 838. Cự linh cửa, nói xin lỗi. Chương 838, cự linh cửa, nói xin lỗi, cầu nguyện phiếu. Lúc này Tống Thanh Minh, mặc dù trên mặt còn là một bộ tương đối ôn hòa khuôn mặt, nhưng hắn tiếng nói cũng giống như một thanh băng lạnh lưỡi dao, trực tiếp chĩa vào nam tử áo đen mấy vị tại chỗ, cự linh cửa, tu sĩ trên cổ, để bọn hắn nhịn không được trong lòng một hồi run rẩy. Mặc dù nói bên mình ở trên đảo nhân số đông đảo, nhưng đối mặt Tống Thanh Minh dạng này, một vị trong chớp mắt liền có thể diện sát một vị trúc cơ tu sĩ kim đan cao nhân, bọn hắn những người này cho dù là chung vào một chỗ, thực lực cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Hơn nữa Tống Thanh Minh vừa mới biểu hiện ra ngoài hỉ nộ vô thường, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ giết người quái tính tình, càng làm cho nam tử áo đen bọn người dọa đến mức hoàn toàn không còn dám nhiều lời, sợ mình lại bởi vậy bước vừa mới vị nào đồng bạn theo gót. Nam tử áo đen một mặt cung kính trả lời chắc chắn một câu về sau, không dám chút nào chậm trễ, vội vàng truyền tin thông chi tất cả ở trên núi, cự linh cửa, tu sĩ, để bọn hắn đều tập trung tụ tập tới rồi dưới núi. Tiền bối, chúng ta trên người chứa vật túi cũng đã để ở nơi này, còn xin tiền bối nghiêm nhìn. Nếu là tiền bối không có chuyện gì khác, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi Bạch Sa đảo, ngài thấy thế nào? Nhìn thấy nam tử áo đen một mặt cung kính chủ động đưa tới mấy chục cái chứa vật túi, Tống Thanh Minh trên mặt rất nhanh lại lộ ra mấy phần nụ cười hài lòng, hơi hơi đối nó gật đầu nói, "Ừ, tiểu hữu làm việc còn tính là lưu loát. Bất quá, ta còn không nghiệm nhìn những thứ này chứa vật túi đâu, các ngươi cứ như vậy cấp bách rời đi, chẳng lẽ là đồ vật bên trong đều không có ý định đã muốn?" Nghe được Tống Thanh Minh hỏi thăm, cự linh cửa, vị áo đen kia nam tử liền vội khoát khoát tay trả lời, "Ha ha, phía trước chúng ta ở trên đảo ở lâu như vậy, nhiều ít có tổn thương đến liêu trên núi những thứ này trong túi chứa vật đồ vật coi như là chúng ta bồi thường Thiên Huyền Tông được rồi. Tiền bối chớ muốn khách khí với chúng ta, đây đều là chúng ta tự nguyện." "A, quả thật đều là các ngươi tự nguyện, quay đầu rời khỏi nơi này, các ngươi sẽ không còn nói là ta cưỡng bức bọn ngươi à?" Đối mặt Tống Thanh Minh đưa tới có chút ánh mắt nghi hoặc, nam tử áo đen mang theo đám người dọa đến vội vàng quỳ rạp xuống đất, có chút kinh hoàng liên tục lắc đầu nói: "Tiền bối yên tâm, chúng ta nguyện ở đây thề, tuyệt đối không dám bên ngoài nói bậy, đây đều là chúng ta tự nguyện đền bù Thiên Huyền Tông." "Ha ha, thế ngược lại không cần, ta cũng không phải người không nói phải trái, chỉ cần các ngươi chủ động đem đồ vật giao ra, bản tọa đương nhiên sẽ không có ý làm khó các ngươi, đã các ngươi hữu tâm muốn đền bù Thiên Huyền Tông, vậy ta liền thay bọn hắn nhận lấy phần tâm ý này rồi." "Đa tạ tiền bối." Gặp Tống Thanh Minh mặt mỉm cười hướng bọn hắn khoát tay áo, cự linh cửa, trên mặt mọi người vẻ khẩn trương lập tức chậm lại, sau đó tại nam tử áo đen dẫn đầu dưới một mặt cẩn thận bước nhanh trốn rời chỗ, đi thuyền rời đi, Bạch Sa đảo. Một mực chờ đến, cự linh cửa, người đều biến mất không thấy, Tống Thanh Minh quay người nhìn về phía một bên Lạc Ly, mới phát hiện bây giờ trong ánh mắt của nàng tựa hồ lại nhiều một tia hoang mang. "Tiên bối, phía trước lúc đến, chúng ta không phải đã nói Liêu muốn trước cùng cự linh cửa người tốt tốt nói một chút sao? Ngay trực tiếp như vậy động thủ giết người, những thứ này cự linh cửa người trở về, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Tống Thanh Minh nghe vậy, một bên mở ra trên tay vừa mới thu thập được, cự linh cửa, đám người nộp lên chứa vật túi, một bên mặt mỉm cười mở miệng trả lời: "Những người này bất quá chỉ là không ra hồn đầy tớ, không làm chủ được, ta cùng bọn hắn có chuyện gì đang nói. Sở dĩ muốn đem bọn hắn trả về, bất quá là muốn bọn hắn hỗ trợ đem tin tức mang về, chuyển cho người có thể làm chủ thôi. Chớ có nóng nội, chúng ta ở trên đảo kiên nhẫn mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người chủ động tới cửa tới cùng chúng ta thật tốt nói một chút." Nói xong, Tống Thanh Minh liền đem trên tay không có cái gì đáng tiền linh vật đê dài chữ vật túi vứt xuống một bên, sau đó lại cầm lên giống nhau thức tương đối tuyệt đẹp mở ra nhìn. Lạc Ly nghe được Tống Thanh Minh một phen sau khi giải thích, mặc dù minh bạch hắn, nhưng trên mặt vẫn là nhiều hơn mấy phần lo lắng, có chút bận tâm Tống Thanh Minh sẽ bởi vì chuyện này cùng cự linh cửa bộc phát càng lớn xung đột. "Tiên bối, chẳng lẽ chuyện này chúng ta thật sự cũng không có biện pháp cùng cự linh cửa hòa giải rồi sao? Cùng cự linh cửa đánh lâu như vậy quan hệ, ngươi nên cũng có thể nhìn ra những người này không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn, bằng không nếu là chủ động lùi một bước liền có thể hòa giải chuyện này, ngươi cũng không cần đợi đến ta đến giúp đỡ rồi. Cái này tu tiên giới ở bên trong, lấy mạnh hiếp yếu vốn cũng không phải là cái gì hi kỳ sự tình, cùng những người này giảng đạo lý xác thực là rất khó. Ngươi muốn cùng bọn hắn tâm bình khí hòa ngồi xuống thật tốt nói chuyện, vậy ngươi nhất định phải để bọn hắn biết tiên tri, chúng ta không phải dễ trêu như vậy." "Cái này, tiền bối dạy bảo, Lạc Ly minh bạch." Chính như Tống Thanh Minh lời nói, cái này tu tiên giới bên trong mạnh được yếu thua người chỗ nào cũng có, đối mặt cự linh cửa dạng này được một tức lại muốn tiến một thức không giảng đạo lý tông môn, một mực nhượng bộ không chỉ có rất khó chiếm được đối phương tôn trọng, ngược lại sẽ làm cho đối phương cảm thấy ngươi sợ bọn họ, cho nên làm trầm trọng thêm, hành động càng thêm không kiêng nể gì cả. Tiếp xuống, Tống Thanh Minh không chỉ có muốn nhường đối phương biết Thiên Huyền Tông không dễ trọng, còn muốn cho bọn hắn nhớ kỹ Bạch Sa đảo vùng biển này không là bọn hắn có thể tùy tiện chiếm đoạt. Cự linh cửa tu sĩ giao ra mấy chục cái trong túi chữ vật, đại bộ phận cũng là luyện khí kỳ tu sĩ trên người, đồng thời không có cái gì đáng tiền linh vật. Chỉ có nam tử áo đen mấy tên trúc cơ tu sĩ trên người trong túi trữ vật, tìm được mười mấy món giá trị khá cao cấp 2 linh vật và mấy vạn linh thạch mấy người tạp vật. Kiểm tra cẩn thận một phen về sau, gặp không có tìm được đối với chính mình vật hữu dụng, Tống Thanh Minh liền đem trong tay mấy chục cái trữ vật túi tất cả ném cho một bên Lạc Ly. "Những vật này đối với ta không có tác dụng gì, ngươi trước thu cất đi." Nhìn thấy Tống Thanh Minh ném tới nhiều như vậy trữ vật túi, Lạc Ly liền vội khoát khoát tay mở miệng cự tuyệt nói: "Tiền bối, ngài lần này có thể ra tay giúp đỡ chúng ta đoạt về sơn môn, đã là đối với ta Thiên Huyền Tông có đại ân rồi, ta còn chưa kịp báo đáp tiền bối đại ân, sao còn dám nhận lấy tiền bối đồ vật? Phía trước bọn hắn không phải nói, đây đều là đền bù các ngươi Thiên Huyền Tông đấy, ngươi cũng chớ có cô phụ bọn họ một phần tâm ý này rồi. Bây giờ ngươi đã là Thiên Huyền Tông trưởng môn, coi như không vì mình muốn cũng nên nghĩ thêm đến những cái kia trong môn đệ tử, không cần khách khí với ta." Nghe được Tống Thanh Minh khuyên giải, Lạc Ly cái này mới khẽ gật đầu một cái, nhận lấy những cái kia chứa vật túi, vẻ mặt thành thật hướng về phía Tống Thanh Minh không người thi lễ một cái. "Lần này đại ân không thể báo đáp, sau này phàm là tiền bối có dùng đến lấy chúng ta Thiên Huyền Tông chỗ, Lạc Ly nhất định xông pha khói lửa toàn bộ báo tiền bối đại ân." Tống Thanh Minh thấy thế, cười khẽ gật đầu, không có nhiều lời nữa, trực tiếp đi nhanh lên Thiên Huyền Tông, Linh Sơn. Vài ngày sau, ở vào Bạch Sa đảo, phía nam mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa trên hải đảo. Nam tử áo đen mấy tên tử, Bạch Sa đảo, trốn về tu sĩ, đang có chút nơm nớp lo sợ đứng ở một tòa trong đại điện, nhìn tiền phương một cái sắc mặt tràn đầy uy nghiêm lão giả tóc trắng. Cái này bưng ngồi ở vị trí đầu lão giả tóc trắng, chính là phụ cận hải vực lừng lẫy nổi danh, Cự Linh Cửa, lão tổ, Tím Nhạc Chân Nhân đồng dạng cũng là một vị tu vi tới rồi Kim Đan tầng 6 Kim Đan cảnh cao thủ. Mà bên cạnh hắn cách đó không xa, còn có một vị nhìn qua tuổi còn nhỏ nam tử áo trắng đồng dạng cũng là một vị tu sĩ Kim Đan, Cự Linh Cửa, Kim Đan tầng 4 lão tổ, Mạnh Đông Dương. Nhìn thấy nam tử áo đen mấy người một thân chán nản, Tím Nhạc Chân Nhân lúc này sắc mặt cũng là hết sức khó coi, lại cau mày mở miệng hướng về phía mấy người cẩn thận dò hỏi, mà các ngươi lại là thấy rõ ràng, người này đến cùng phải hay không xích Tinh Hải vực người lân cận, chẳng lẽ hắn liền một chút cũng không nghe nói chúng ta Cự Linh Cửa. Nghe vậy, nam tử áo đen liền vội mở miệng hồi đáp, lão tổ, ngài cũng biết rõ chúng ta xích Tinh Hải vực Kim Đan tiền bối, đại bộ phận ta đều là gặp qua. Ta cũng tại chỗ nói ra danh hiệu của ngài rồi, người này thế mà còn là một điểm tình cảm đều không để lại cho ta nhóm, xuất thủ như vậy tàn nhẫn, nhất định là từ bên ngoài hải vực tới. Nếu là thật biết rõ chúng ta Cự Linh Cửa thực lực, hắn sao dám đối đại như vậy chúng ta, không có chút nào đem ngài để vào mắt. Gia hỏa này không chỉ có giết Diêu sư đệ cùng Hồ sư đệ cướp đi chúng ta chữa vật túi, còn khi nhục tông môn nói chúng ta cưỡng chiếm Bạch Sa đảo, tuyên bố sớm muộn phải tới chúng ta Cự Linh Cửa lấy lại công đạo. Lão tổ ngài có thể nhất định muốn thay ta mấy người làm chủ a? Nam tử áo đen trong ngôn ngữ nói tình chân ý thiết, không chỉ có đem chính mình tại Bạch Sa đảo bên trên bị ủy khuất đều đổ ra, càng là thêm dầu thêm mỡ không thiếu, đem Tống Thanh Minh nói thành ít ngày nữa liền muốn tiền đánh Cự Linh Cửa rồi. Xung quanh đồng dạng bị ủy khuất, chủ động nộp lên chính mình túi đựng đồ mấy người, thấy thế cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa, có càng là tại chỗ nước mắt đều rất xuống. Được rồi được rồi, trước đây để các ngươi đi Sùng Vân môn thời điểm, ta liền dặn dò qua không muốn cho tông môn náo ra loạn gì, xem các ngươi một chút bộ dáng bây giờ, chỉ là một cái nho nhỏ Thiên Huyền Tông đều bắt không được đến, còn kinh động đến một vị tu sĩ Kim Đan, thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Nghe được Tím Nhạc Chân Nhân nghiêm nghị quả mắng, nam tử áo đen mấy người vội vàng dừng lại âm thanh, liền hô hấp cũng không dám dùng sức, mai cho đến bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, mới để bọn hắn trong miệng hơi thở phào. Trưởng môn sư huynh, trước kia ta từng nghe nói qua, Thiên Huyền Tông đã từng cùng một vị Kim Đan đạo hữu từng có giao tình, chỉ là về sau người này liền sẽ không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ lần này tới, là vài thập niên trước vị nào đi qua Thiên Huyền Tông tu sĩ Kim Đan lại đã trở về? Nghe được một bên Mạnh Đông Dương lời nói, Tím Nhạc Chân Nhân lúc này mới đem chính mình ánh mắt bén nhọn từ nam tử áo đen trên người mấy người thu hồi lại, như có điều suy nghĩ mở miệng trả lời, Mạnh sư đệ nói chuyện này, năm đó ta cũng có nghe thấy qua. Về sau có người điều tra, người này cùng Thiên Huyền Tông vốn cũng không có đặc thù gì quan hệ, chính là Trần Giang Hải tiểu tử kia cố ý dùng để xé ra hổ kéo dài kỳ. Bằng không ta làm sao lại biết rõ Thiên Huyền Tông sau lưng có người, còn phải mấy người bọn hắn đi Bạch Sa đảo. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ người này rốt cuộc là lai lịch gì, tông môn cũng không thể nào để cho người khác nhúng tay chúng ta môn hạ sự tình. Vô luận hắn là ai, dám như thế không đem ta Cự Linh Cửa để vào mắt, ta nhất định là muốn đi Bạch Sa đảo sẽ hắn một hồi. Nghe vậy, Mạnh Đông Dương cười đứng dậy gật đầu nói, trưởng môn sư huynh nói đúng lắm, nhân gia đều đánh tới trên mặt đem bàn tay tiến địa bàn của chúng ta, nếu là chúng ta thờ ơ, sau này Xích Tinh Hải vực còn ai vào đây đem chúng ta Cự Linh Cửa để vào mắt. Người này gan dám càn rỡ như thế, có thể sẽ có chút không đơn giản, ta cùng với trưởng môn sư huynh cùng đi một chuyến, cũng xem ra hỏa này rốt cuộc là cái lai lịch gì. Ha ha, có Mạnh sư đệ đồng hành, tất nhiên là sẽ ổn thỏa một chút, ta lại mang lên Tử Lôi Lang cùng đi, chỉ cần ra hỏa này tại Bạch Sa đảo, định nhường hắn chắp cánh khó thoát. Tím Nhạc Chân Nhân vốn là Kim Đan 6 tầng tu sĩ, tại toàn bộ Xích Tinh Hải vực, ở bên trong, ngoại trừ mấy vị kia cơ bản đóng cửa không ra Kim Đan hậu kỳ cao thủ, hắn coi như là khó gặp đối thủ. Tăng thêm còn có sư đệ Mạnh Dương Đông đồng hành hỗ trợ, nhường hắn bây giờ trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần tự tin. Căn cứ vào phía trước nam tử áo đen mấy người nói ra, vị nào đi tới Bạch Sa đảo, tu sĩ Kim Đan, bề ngoài bộ dáng còn hết sức trẻ tuổi, hơn phân nửa chỉ là một cái kết đan thời gian không dài Kim Đan sơ kỳ tu sĩ đón lấy tới, không có gì bất ngờ xảy ra, người này đối mặt bọn hắn hai người vây công, át hẳn là muốn chạy trối chết. Nếu là có thể tìm được cơ hội bắt giết người này, hai người bọn họ nói không chừng có thể có được một bút thu hoạch ngoài ý liệu, chuyện này đối với Tím Nhạc Chân Nhân hai mà nói cũng không phải lần đầu tiên gặp. Nghĩ tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau về sau, riêng phần mình trên mặt cũng nhiều thêm vẻ tươi cười. Mà lúc này đứng ở phía dưới nam tử áo đen mấy người, nghe được hai vị tông môn lão tổ muốn đích thân xuất động, cái ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn mấy phần thần sắc kích động. Nhà mình tông môn hai vị Kim Đan trung kỳ lão tổ cùng nhau xuất thủ, tăng thêm còn có tông môn ẩn nút một bộ tam giai hạ phẩm khôi lôi thú. Lực chiến đấu như vậy, đặt ở toàn bộ Xích Tinh Hải vực, tuyệt đối là có thể đi ngang, nghĩ đến không lâu sau đó chính mình liền có thể báo thù rửa hận, trong lòng bọn họ tự nhiên là không che giấu được mừng rỡ. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát, muôn ngàn lần không thể nhường hắn chạy. Theo Cự Linh Cửa, trưởng môn Tím Nhạc Chân Nhân ra lệnh một tiếng, một chiếc phi chu rất nhanh liền xuyên qua tông môn hộ sơn đại trận, thẳng đến mấy ngàn dặm bên ngoài Bạch Sa đảo mà đi. Bởi vì gấp rút lên đường, Cự Linh Cửa tu sĩ cũng không keo kiệt linh thạch, chỉ dùng không đến một thiên thời gian liền chạy tới Bạch Sa đảo bên ngoài. Lần này ngoại trừ hai vị tông môn Kim Đan lão tổ bên ngoài, Cự Linh Cửa còn phái tới hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ tùy hành, tới tất cả đều là trong môn lực lượng tinh nhuệ, có thể coi là dốc toàn bộ ra. Một đoàn người đi tới Bạch Sa đảo bên ngoài, gặp ở trên đảo hộ sơn đại trận đã phát sáng lên, lập tức lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Trưởng môn sư minh, trên đảo này hộ sơn đại trận hơn phân nửa là có tu sĩ đang thao túng, xem ra bọn hắn thật đúng là không có đào tẩu. Còn xin sư huynh lưu tại nơi này áp trận, ta trước tiên đi gặp bọn họ một chút. Mạnh Dương Đông nói xong, một cái lắc mình liền đi tới cách đó không xa, Bạch Sa đảo, hộ sơn đại trận bên ngoài, sau đó trong tay pháp lực khẽ động liền nhiều hơn một thanh tam giai trung phẩm phi kiếm pháp bảo trực chỉ trước người, hộ sơn đại trận. Đạo hữu, Cự Linh Cửa Mạnh Dương Đông đến đây lĩnh giáo có thể hay không đi ra đánh một trận? Vài ngày sau, ở vào Bạch Sa đảo, phía nam mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa trên hải đảo. Nam tử áo đen mấy tên tử, Bạch Sa đảo

Cự Linh Cửa Mạnh Dương Đông đến đây lĩnh giáo có thể hay không đi ra đánh một trận. Chương 838, Cự Linh Cửa, nói xin lỗi, cầu nguyện phiếu, 3. Mạnh Dương Đông âm thanh truyền vào trong đảo, rất lâu nhưng không thấy đáp lại, nhường trên mặt hắn hơi hơi lộ ra liễu một tia ngoài ý muốn. Thấy đối phương không chịu đi ra, Mạnh Dương Đông cũng không khách khí, trực tiếp một tay phất lên, trước người phi kiếm pháp bảo liền hóa thành một đạo kim quang thẳng đến Bạch Sa Đảo, Hộ Sơn đại trận mà đi. Chỉ nghe thấy ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Bạch Sa Đảo, Hộ Sơn đại trận liền một hồi kịch liệt lắc lư, biến mười phần ám phai nhạt. Không bao lâu Mạnh Dương Đông lại là một kích toàn lực, trước mắt Bạch Sa Đảo, Hộ Sơn đại trận tựa như cùng giấy dán đồng dạng trực tiếp vỡ vụn ra, rất nhanh tại trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, trên thuyền bay, Cự Linh Cửa, đám người khuôn mặt bên trên lập tức vui mừng, sau đó tại Tím Nhạc chân nhân ra lệnh một tiếng, hóa thành từng đạo kiếm quang trực tiếp đánh tới Bạch Sa Đảo. Ngay tại Cự Linh Cửa, đám người đem Bạch Sa Đảo đoàn đoàn bao vây lúc, trước hết tiến vào trên đảo Mạnh Dương Đông đột nhiên nhìn thấy trong cái đảo ở giữa một bóng người màu đen hướng tây bên cạnh bay đi, tốc độ cực nhanh minh lộ ra liền là một vị tu sĩ kim đan. Trưởng môn sư huynh, người kia chính ở đằng kia, đừng để hắn chạy. Thấy cảnh này, Mạnh Dương Đông vội vàng truyền âm cho Liễu sau lưng Tím Nhạc chân nhân, cùng với một bên đang thao túng một mực Tím Lang Khôi Lỗi Thu mấy người, cùng nhau hướng về bóng đen vị trí chỗ ở đuổi tới. Không bao lâu, Trương Dương Đông bọn người liền đuổi tới hòn đảo phía tây một mảnh rừng rậm bầu trời, đem tên kia muốn chạy trốn nam tử áo đen ngăn lại. Ha ha, đạo hữu giết ta trong môn đệ tử, còn nghĩ đi thẳng nhất mạch như vậy, cũng quá không đem ta Cự Linh Cửa để ở trong mắt đi. Ngày hôm nay nếu không phải cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, sợ là không đi được. Trước mắt nam tử áo đen, mặc dù toàn thân đều bị hắc bào bao khỏa thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ trên người hắn tu vi nhìn, chẳng qua là một vị kim đan ba tầng tu sĩ, điều này cũng làm cho đứng tại chỗ Trương Dương Đông hai người trên mặt đã lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Đối phương tu vi này cùng bọn hắn trước đó nghĩ không kém nhiều, bây giờ bị bọn hắn bao bọc vây quanh, không trả giá một chút, hôm nay nhất định là chạy không thoát. Hai vị tông môn lão tổ trên mặt đều là vẻ đắc ý, nhưng phụ trách hỗ trợ điều khiển tam giai khôi lỗi thú một vị trong đó nam tử áo đen trên mặt chính xác lộ ra mấy phần nghi hoặc. Cái này trước mắt hắc bảo nam tử mặc dù hoàn toàn chính xác cũng là một vị tu sĩ kim đan, nhưng tựa hồ cùng vài ngày trước hắn thấy qua vị nào nam tử áo bào xanh thân hình hơi có chút khác biệt, khí tức trên thân cũng có tựa hồ không giống nhau lắm. Tuy là trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá nhìn thấy hai vị lão tổ cao hứng như thế, nam tử áo đen suy nghĩ một chút vẫn là không có nhiều lời. Bị Cự Linh Cửa đám người bao bọc vây quanh về sau, cái kia hắc bảo nam tử cũng không mở miệng trả lời, mà là đột nhiên quay đầu trực tiếp hướng phía dưới rơi đi, trực tiếp đã rơi vào phía dưới trong rừng. Thấy thế, Tím Nhạc chân nhân gầm lên một tiếng, mang theo đám người lập tức đuổi theo, sau một lát liền trong rừng lần nữa đem hắc bảo nhân ngăn lại. Ngài tất nhiên không chịu chủ động cho một cái dặn dò, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Tím Nhạc chân nhân nói xong, trong tay đột nhiên nhiều hơn một tòa bảo tháp pháp bảo, thổi ra một hồi gió lốc thẳng đến hắc bảo nam tử vị trí chỗ ở. Cùng lúc đó, Mạnh Dương Đông cùng cái kia Tím Lang Khôi Lỗi Thu đồng dạng riêng phần mình sử xuất công kích. Thấy mọi người công kích đánh tới, hắc bảo nhân cuối cùng có phản ứng, trong tay thi pháp thả ra một mặt tâm chắn pháp bảo chắn trước người, đem ba đạo đi tới trước người công kích ngăn lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắc bảo nhân tuy là ra sức thi pháp vẫn là bị đối phương công kích có bay ngược ra ngoài, rơi vào một cái bên cạnh. Đây là thi khôi. Cảm thấy trên người đối phương khác thường về sau, tại chỗ tu vi cao nhất Tím Nhạc chân nhân lập tức trên mặt cả kinh, hô lên một tiếng. Liền, Cự Linh Cửa, trên mặt mọi người nghi hoặc không hiểu lúc, giữa không trung đột nhiên trống rỗng xuất hiện liễu một thân ảnh, một mặt mỉm cười nhìn về phía cách đó không xa, Cự Linh Cửa, tu sĩ. Các vị lần này đến đây, có thể là vì tìm ta sao? Nhìn thấy trước mắt nam tử áo bào xanh, đứng tại Tím Lang Khôi Lỗi Thu trên người, Cự Linh Cửa, nam tử áo đen vội vàng lớn tiếng nói ra, lao tổ, giết chết hồ sư đệ bọn họ, chính là người này. Nam tử áo đen âm thanh hô sau khi rời khỏi đây, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh mình hai vị tông môn kim đan lão tổ, trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, ngược lại là riêng phần mình lộ ra khó gặp mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Kim đan 9 tầng tu sĩ. Không tốt, cái này thế nhưng là một cước đá trúng trên thiết bản rồi. Nhìn thấy trước mắt tướng mạo bình thường một mặt mỉm cười Tống Thanh Minh, lại là một vị đã tu luyện đến kim đan tột cùng kim đan 9 tầng tu sĩ, Tím Nhạc chân nhân cùng Mạnh Dương Đông hai người bây giờ nội tâm đều là chấn động vô cùng. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương tối đa chỉ là cái phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ, ai có thể muốn một cái nho nhỏ Thiên Huyền Tông, thế mà có thể mời đến một cái kim đan 9 tầng cao thủ hỗ trợ. Nghe được bên cạnh còn đang lớn tiếng la lên nam tử áo đen, hai người càng là muốn đem cái này đưa đến bọn họ tới nơi này vô tri ngu xuẩn, một trưởng bổ chết ở chỗ này. Nếu là sớm biết đối phương là một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn liền xem như không muốn điểm ấy cái gọi là tông môn mặt mũi, cũng không khả năng chủ động tới ở đây trêu chọc dạng này một vị cao thủ. Bất quá tốt tại phía bên mình dốc toàn bộ lực lượng, tăng thêm Tím Lang Khôi Lỗi Thú cũng là đến liêu ba vị kim đan chiến lực, mặc dù không nhất định đánh thắng được đối phương, nhưng cũng không hoàn toàn không có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, nguyên gốc khuôn mặt khiếp sợ Tím Nhạc chân nhân, thần sắc trên mặt vẫn là dần dần ổn định lại. Vị đạo hữu này, tại hạ là Cự Linh Cửa trưởng môn Tím Nhạc, còn xin đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Trước đây là bởi vì Sùng Vân môn đột nhiên bị diệt, Thiên Huyền Tông cùng với phụ cận tông môn không có dựa vào, chúng ta Cự Linh Cửa mới cùng xung quanh đồng đạo thương nghị tốt đem bọn hắn những người này nhận vào môn hạ đấy, cũng không phải là có ý định muốn cưỡng chiếm Bạch Sa Đảo. Hôm nay chúng ta đến đây là bởi vì biết được người phía dưới mấy ngày trước đây cùng đạo hữu có chút hiểu lầm, đặc biệt tới giải thích rõ ràng chuyện này. A, mấy ngày trước đây ta cùng với vị tiểu hữu này đích thật là có chút hiểu lầm, đạo hữu để giải thích chuyện này, ngược lại là có thể lý giải. Bất quá các ngươi vừa lên tới liền đánh hư ta khôi lỗi, chuyện này lại là vì sao? Các hạ là không phải hẳn là trước tiên cho ta một cái công đạo? Cái này, lần này đích thật là hiểu lầm cũng không phải là chúng ta có ý định xuất thủ, chúng ta cùng đạo hữu trước tiên bồi cái lễ như thế nào? Thấy đối phương liền muốn chắp tay nhận lỗi, Tống Thanh Minh nhưng là trực tiếp quát tay một cái nói: "Ha ha, nói xin lỗi cũng không cần, nếu là các ngươi đánh hư ta khôi lỗi, vậy liền đem cái kia khôi lỗi thu thưởng cho ta là được rồi, cái này các ngươi hẳn là không có ý kiến gì à?" Gặp Tống Thanh Minh một bộ đòi hỏi nhiều đơn ngón tay chỉ chính mình cách đó không xa, Tím Lang khôi lỗi thú, thân là trưởng môn Tím Nhạc chân nhân trên mặt cũng là biến 10 phần khó coi. Đạo hưu thi khôi cũng đồng thời không có gì đáng ngại, liền như vậy yêu cầu bản môn chấn tông linh vật, có thể là có chút nói đùa. Ha ha, ta nhưng không có nói cho ngươi cởi ý tứ, hôm nay không giao ra vật này, các ngươi sợ là không đi được. Hừ, ngài tu vi tuy cao, nhưng chúng ta cũng không phải bùn nặn đấy, nói lời này khó tránh khỏi có chút nói khoác không biết ngượng đi. Gặp Tống Thanh Minh nói chuyện bá đạo như vậy, cự linh cửa, trên mặt mọi người lập tức hiện ra mấy phần vẻ phẫn nộ. Nhìn thấy đối phương đám người tụ tập tới rồi một chỗ, tựa hồ muốn là cùng mình ra sức đánh cược một lần, Tống Thanh Minh trên mặt nhưng là cười nhạt một tiếng, phất tay lấy ra một cái màu đen trận bàn. Tấu chương xong, chương 839, ép buộc cải tạo Hắc Vân Đảo. Chương 839, ép buộc cải tạo Hắc Vân Đảo, cầu nguyện phiếu. Theo Tống Thanh Minh trong tay trận bàn bắn ra một đạo linh quang, tự linh môn, trước mắt mọi người cảnh tượng lập tức biến đổi, vừa mới còn thân ở trong rừng rậm chính bọn họ, đột nhiên phát giác bốn phía cây cối nhanh chóng biến mất, sắc trời cũng dần dần tối lại. Không tốt, trưởng môn sư huynh, nơi này có mai phục pháp trận. Nghe được Mạnh Đông Dương một tiếng nhắc nhở, cự linh môn, đám người cũng lập tức phát giác bốn phía khác thường, trên mặt nhao nhao lộ ra một hồi vẻ kinh ngạc. Vừa mới giết vào ở trên đảo lúc, cự linh môn, đám người một lòng truy kích Tống Thanh Minh thi khôi, ngân giáp, cũng không chú ý tới rừng rậm xung quanh có cái gì khác thường. Thẳng đến Tống Thanh Minh lấy ra trận bàn thi pháp khởi động pháp trận, bọn hắn mới phát hiện chính mình đã sớm rơi vào đối phương mai phục trong trận pháp, không khỏi chấn động vô cùng. Trương sư đệ, ở đây cùng hắn đối chiến tại chúng ta bất lợi, trước tiên nghĩ biện pháp hướng đi ra ngoài hay nói. Mắt thấy phe mình đám người nhất thời vô ý đã rơi vào Tống Thanh Minh bày ra cái bẫy, trưởng môn Tử Nhạc chân nhân lập tức quyết định thật nhanh, điều khiển pháp bảo mang theo đám người hướng về một bên giữa không trung vào tới, muốn cưỡng ép xông ra đại trận. Nhưng khi bọn hắn vừa mới đi tới nửa đường, nguyên bản không có vật gì giữa không trung, đột nhiên bay ra một đạo màu đỏ liệt diễm, thẳng đến bọn hắn vị trí chỗ ở mà đến, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đem bọn hắn những người này ngăn đón ngay tại chỗ. Bị trước mắt lửa nóng hừng hực ngăn trở đường đi về sau, Tử Nhạc chân nhân cùng Mạnh Dương Đông hai người nhất thời sắc mặt cả kinh, vội vàng riêng phần mình sử xuất phòng ngự pháp bảo ngăn đón trước người. Sau đó lập tức thay đổi đột quang, chuẩn bị từ khác một bên vòng qua trước mắt ngọn lửa cháy mạnh cách trở. Nhưng liền tại bọn hắn vừa động thân lúc, hậu phương bên trong hư không lại đột nhiên bốc lên một hồi màu đen hồng thủy trào lên đột kích, đem cự linh môn, đường lui của mọi người rất nhanh liền ngăn chặn đối diện với mấy cái này mười phần hung mãnh liệt diễm, hồng thủy, một thời gian, cự linh môn, đám người căn bản là hướng không ra bọn chúng hình thành vây quanh, chỉ có thể dựa vào tự thân pháp bảo cưỡng ép chống cự. Nhìn thấy cách đó không xa đã bị trận pháp một mực khốn trụ được, cự linh môn, đám người đứng ở giữa không trung Tống Thanh Minh, khóe miệng chậm rãi hiện ra vẻ mỉm cười hài lòng. Trước mắt tòa này vây khốn đối phương đại trận, đang là năm đó Tống Thanh Minh hỗ trợ hạ mạt cứu người lúc, lấy được tòa kia uy lực mạnh mẽ cấp 4 hạ phẩm, âm dương bắt cực trận. Trước kia chém giết Trần Ngọc Dung bọn người về sau, trận này liền đã rơi vào Tống Thanh Minh trong tay, chẳng qua là lúc đó trận bản đã bị hạ mạt hư hao không thể dùng. Vì chữa trị khỏi âm dương bắt cực trận, những năm này Tống Thanh Minh cũng tốn không ít thời gian thu thập tài liệu. Mấy năm trước tại Thái Hư môn, bên trong dưỡng thương lúc, Tống Thanh Minh vừa vặn trong môn tìm được cần cuối cùng một khối cao giai hỏa thuộc tính khoáng thạch, mới đưa tòa này cấp 4 đại trận sửa lại thành công. Lần này đối phó, cự linh môn, đám người cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng tòa đại trận này. Cái này, âm dương bắt cực trận, bên trong âm dương thủy hỏa uy lực cực mạnh, trước đây bố trí thỏa đáng lúc, cho dù là hạ mạt cùng chính Tống Thanh Minh dạng này kim đan hậu kỳ cao thủ rơi vào trong đó, đều khó mà từ đó thoát khốn. Cuối cùng Tống Thanh Minh bọn hắn vẫn là dựa vào hạ mạt trên người, hóa linh phủ, cưỡng ép để thăng thực lực của mình, mới cuối cùng phá trận mà ra. Phía trước đem cự linh môn, nam tử áo đen bọn người trả về sau, Tống Thanh Minh trong lòng biết đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, liền tại Bạch Sa đảo, phía tây sớm bố trí tòa này phát trận. Tuy là bày trận thời gian có chút vội vàng, không có cách nào phát huy âm dương bắt cực trận toàn bộ uy lực, nhưng dưới mắt chỉ là dùng để đối phó thực lực không mạnh, cự linh môn còn là không lớn vấn đề. Bị vây ở trong trận pháp, cự linh môn trong tu sĩ, tu vi cao nhất Tử Nhạc chân nhân mới bất quá kim đan 6 tầng, chỉ bằng bọn hắn thực lực bây giờ muốn cưỡng ép phá trận, tuyệt đối là rất khó làm được. Nhìn thấy cách đó không xa, nhà mình lao tổ đột nhiên bị một tòa đại trận khống trụ, cách đó không xa còn có hơn 10 người, cự linh môn tu sĩ vội vàng giết tới đây, muốn giúp đỡ phá trận cứu người. Chỉ bất quá những người này tu vi đều chỉ có chút cơ cảnh giới, đối mặt một tòa cấp 4 hạ phẩm đại trận thực lực thật sự là kém nhiều lắm, căn bản là không có biện pháp đối với đại trận tạo thành ảnh hưởng gì. Thế thế, Tống Thanh Minh cũng không để ý tới những người này, cứ kiên nhẫn điều khiển trong tay trận bàn. Bây giờ cá lớn cũng đã bị hắn vây khốn ở trong trận, đón lấy tới chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, thắng bại lập tức liền sẽ thấy rõ ràng. Mà sự thật cũng đúng như Tống Thanh Minh sở liệu. Tại âm dương bắt cực trận, bị vây sau 2 canh giờ, đã thử mấy lần đều không thể phá trận, cự linh môn, đám người rất nhanh liền không kiên trì nổi mở miệng cầu xin tha thứ. Đạo hữu, chúng ta cự linh môn nguyện ý nói xin lỗi, ngươi muốn bồi thường gì cũng có thể thương lượng, còn xin đạo hữu trước tiên thu thần thông, chúng ta từ từ nói chuyện như thế nào. Nghe được cự linh môn, trưởng môn Tử Nhạc chân nhân túi đầu cầu xin tha thứ thanh âm, Tống Thanh Minh sắc mặt vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, ngược lại là tăng cường thôi động âm dương thủy hỏa đối bọn hắn triển khai công kích. Trưởng môn sư huynh, trận này thực sự thật lợi hại, lại không quyết đoán, hôm nay chúng ta e rằng đều phải lộn ở chỗ này. Gặp bốn phía dầu sôi lửa bỏng thế công hung mãnh liên miên bất tuyệt, Tử Nhạc chân nhân có chút không thôi liếc mắt nhìn bên cạnh màu tím hình sói khôi lỗi thú về sau, cắn răng một cái nhanh chóng đem hắn thu vào, sau đó ra bên ngoài đã đánh qua. Đạo hưu tất nhiên ưa thích cái này khôi lỗi thú, trực tiếp cầm lấy đi tốt, hôm nay là chúng ta mạo phạm ngài, mong rằng đạo hữu thứ tội. Từ Nhạc chân nhân dứt tiếng về sau, cũng không lâu lắm, liền thấy bốn phía âm dương thủy hỏa tán đi, một vị cầm trong tay khôi lỗi thu thanh bảo thân ảnh, lách mình vụt xuất hiện ở Cự Linh môn trước mắt mọi người. Mà các ngươi lại là đã nghĩ kỹ muốn đem vật này bồi thường cho ta, tương lai sẽ không hối hận, còn nói ta ép buộc, tới cửa tới cùng ta muốn một cái dặn dò đi. Hôm nay là chúng ta mạo phạm đạo hữu, nên bồi thường, sao dám có ý hối hận đạo hữu thần thông bất phàm như thế, chúng ta cũng là đã lĩnh giáo rồi, cũng là tâm phục khẩu phục, sau này mong rằng có thể cùng đạo hữu kết giao bằng hữu, vật này bồi cho đạo hữu tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Bị âm dương bắt cực trận vây khốn lâu như vậy, Tử Nhạc chân nhân bọn người cũng sớm đã là có chút sức cùng lực kiệt, bây giờ đối mặt Tống Thanh Minh sớm đã không có phản kháng chút nào dũng khí. Lại lần gặp gỡ chính bọn họ, lập tức liền hướng về phía giữa không trung Tống Thanh Minh chắp tay không lời, bày ra một bộ nhún nhường thái độ, không dám mảy may đắc tội đối phương. Thấy thế, Tống Thanh Minh trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Lấy Tống Thanh Minh thực lực tu vi, tăng thêm âm dương bắt cực trận, muốn trực tiếp diệt sát Tử Nhạc chân nhân bọn người, kỳ thực hắn cũng là có thể làm được. Nhưng lần này Tống Thanh Minh xuất thủ mục đích đồng thời không phải là vì giết người, mà là muốn nhờ vào đó lập uy, trợ giúp Thiên Huyền Tông thoát khỏi Cự Linh môn áp bách. Bởi vậy hắn cũng không nghĩ tới thật muốn diệt sát bị vây ở đại trận bên trong Cự Linh môn đám người, dù sao đối phương cùng mình cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu là thật sự đem Tử Nhạc chân nhân bọn hắn một mẹ hốt gọn rồi, Cự Linh môn đã mất đi hai vị Kim Đan lão tổ, hạ chàng tất nhiên cùng Súng Vân môn đồng dạng bị thế lực khác diệt môn. Nếu là như vậy, sau này phụ cận hải vực lần nữa lâm vào trong hỗn loạn, chuyện này đối với Thiên Huyền Tông cũng không là một chuyện tốt. Sau một nén nhang, còn ở bên ngoài vây công đại trận đông đảo Cự Linh môn đệ tử đột nhiên nhìn thấy phía trước đại trận tiêu tan, bộ dáng có chút chán nản, Cự Linh môn đám người rất nhanh liền xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Nhìn thấy nhà mình hai vị Kim Đan lão tổ, sắc mặt nghiêm chỉnh cung kính hướng về phía một cái thanh bảo thiếu niên chắp tay hành lễ, những thứ này, Cự Linh môn tu sĩ người người trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ không hiểu. Đạo hữu lời nhắn nhủ chúng ta cũng đã tin tưởng rồi, nếu là vô sự chúng ta xin được cáo lui trước, ngày khác còn xin đạo hữu rảnh rỗi đi bản môn ngồi một chút. Còn chưa chờ đám người hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy trưởng môn Tử Nhạc chân nhân ra lệnh một tiếng, liền dẫn đầu trực tiếp quay người rời đi. Bạch Sa đạo, đợi đến xa xa, Cự Linh môn tu sĩ hoàn toàn biến mất ở trước mắt mình, đứng tại chỗ Tống Thanh Minh mới đưa vừa mới lấy được tím lang khôi lôi thú, lấy ra, đặt ở trên tay chi tiết một hai. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Cự Linh môn lại còn có cất giấu một cái tam giai khôi lôi thú, hôm nay thật đúng là vận khí tốt. Kể từ lấy được Vạn Linh khôi lôi trận, tòa này cường đại khôi lôi pháp trận về sau, Tống Thanh Minh những năm này ở bên ngoài, một mực bốn phía tìm kiếm tam giai trở lên cao giai khôi lôi thú, để mà tăng cường Vạn Linh khôi lôi trận uy lực. Chỉ bất quá, tam giai trở lên khôi lôi thú trên thị trường cực kỳ khó tìm, bình thường tông môn nhận được phía sau cũng là dùng làm nội tình dấu ở trong môn đấy, không dễ dàng gặp người. Tống Thanh Minh những năm này mặc dù hao tốn không ít tâm tư bốn phía tìm kiếm, nhưng là liền lấy được hai cái tam giai trở lên khôi lôi thú, tại cùng Khâu Đạo Bình trong chiến đấu hao tổn một cái. Không nghĩ tới, hôm nay tới đây Đông Hải tu tiên giới, lại còn có thể tử Cự Linh môn, cái này lấy được đến một cái con, đối với hắn mà nói xác thực xem như một phần thu hoạch ngoài ý liệu. Mặc dù cái này tím lang khôi lôi thú phẩm giai chỉ có tam giai hạ phẩm, so với trên người của hắn trắng sư tử khôi lôi thú kém không ít, nhưng cũng có thể đem hắn dung nhập Vạn Linh khôi lôi trận, có thể tăng cường pháp trận không thiếu uy lực. Chủ yếu thứ này vẫn là Cự Linh môn cho không mình một khối linh thạch đều không tiêu tốn, càng làm cho Tống Thanh Minh trong lòng cảm thấy mười phần thoải mái, đem trong tay tím lang khôi lôi thú thu lại về sau, Tống Thanh Minh lại đem phía dưới bố trí tốt trận kỳ đều thu vào. Lần này A Quay người hóa thành một đạo độn quang tiêu thất ngay tại chỗ ở vào Bạch Sa đảo, phía đông hơn vài chục dặm một tòa trên hoang đảo, Lạc Ly đang núp ở một chỗ pháp trận bên trong, có chút khẩn trương tại chỗ không ngừng đi qua đi lại. Ngay tại nàng tràn đầy nỗi lòng không định giờ, đột nhiên nhìn thấy nơi xa trên không một đạo truyền âm linh phù hướng về nàng vị trí chỗ ở bay tới, thấy thế Lạc Ly khuôn mặt bên trên lập tức nổi lên một tia mừng rỡ. Phía trước, Tống Thanh Minh vì lý do an toàn, cũng không có đồng ý Lạc Ly lưu ở trên đảo hỗ trợ, mà là tại trước khi chiến đấu để cho nàng trước tiên cách xa Bạch Sa đảo. Nhìn thấy hai người ước định cẩn thận truyền âm rơi xuống trong tay mình, Lạc Ly vội vàng thu hồi một bên pháp trận, chân đạp kiếm quang hướng về Bạch Sa đảo vị trí chạy tới. Chỉ chốc lát, liền ở trong cái đảo ở giữa Thiên Huyền Tông sơn môn chỗ, gặp mới vừa từ dưới đỉnh núi tới Tống Thanh Minh. Ta đã vừa mới cùng Cự Linh môn nói xong, sau này bọn hắn sẽ lại không đúng tay Bạch Sa đảo sự tình, phụ cận đây phương viên mấy ngàn dặm hải vực đều thuộc về Thiên Huyền Tông các ngươi quản hạt. Bất quá các ngươi trên danh nghĩa hay là muốn phụ thuộc vào Cự Linh môn giới quyền, sau này nếu là có gì cần hỗ trợ ra mặt có thể trực tiếp truyền tin cho bọn hắn. Linh thạch cung phụng liền theo trước kia Sùng Vân môn một nửa nộp lên là được rồi. Nghe được Tống Thanh Minh lời nói, Lạc Ly mừng rỡ sau khi hơi kinh ngạc nói, a tiền bối, ngài là nói phụ cận đây hải vực đều thuộc về chúng ta Thiên Huyền môn rồi. Hơn nữa sau này cung phụng chỉ cần nộp lên lúc đầu một nửa, cái hội này sẽ không quá ít một chút, bọn hắn thật sự đáp ứng. Nhìn thấy Lạc Ly nghi ngờ trên mặt chi sắc, Tống Thanh Minh trên mặt mỉm cười, gật đầu nói, ừ, cũng đã cùng bọn hắn nói xong rồi. Nguyên bản ta chỉ nói là theo lúc đầu giao là được rồi, nhưng bọn hắn không phải muốn cùng ta kết giao bằng hữu, chỉ nguyện ý thu một nửa, vậy chúng ta cũng không cần miễn cưỡng, đây đều là Cự Linh môn trưởng môn chính miệng đáp ứng ta, trên tay của ta còn có bọn hắn lập hạ thần hồn khế ước, nếu là sau này bọn hắn dám can đảm có người không tuân quy củ, ngươi cứ việc chuyển tin cáo chi ta là được. Nghe được Tống Thanh Minh một phen giảng giải, Lạc Ly như có điều suy nghĩ hướng về phía người trước người trùng điệp không người chắp tay nói, lần này Thiên Huyền Tông có thể thoát đại nạn này, toàn bộ dựa vào tiền bối xuất thủ giúp đỡ, Lạc Ly đại biểu tông môn bái tạ tiền bối đại ân. Cái này Trương Linh phủ là sư phụ trước khi lâm trung truyền cho ta, mong rằng tiền bối không nên chê rồi.

Nghe được Tống Thanh Minh một phen giảng giải, Lạc Ly như có điều suy nghĩ hướng về phía người trước người trùng điệp không người chắp tay nói: "Lần này Thiên Huyền Tông có thể thoát đại nạn này, toàn bộ dựa vào tiền bối xuất thủ giúp đỡ, Lạc Ly đại biểu tông môn bái tạ tiền bối đại ân. Cái này Trương Linh Phủ là sư phụ trước khi lâm trung truyền cho ta, mong rằng tiền bối không nên chê rồi." Nhìn thấy Lạc Ly chủ động lấy ra một trương có giá trị không nhỏ tam giai trung phẩm linh phủ, Tống Thanh Minh hơi sững sờ, lập tức đối nó khoát tay áo nói: "Ta bản thân liền là một vị tam giai chế phù sư, loại vật này trên thân tự nhiên là không thiếu rồi, vật này ngươi chính là giữ lại, tương lai đối với trợ giúp của ngươi nhất định sẽ lớn hơn một chút." Trực tiếp mở miệng cự tuyệt Lạc Ly dùng để đáp tạ linh phù về sau, còn chưa chờ nàng có phản ứng, Tống Thanh Minh lập tức lại lời nói xoay chuyển mở miệng tiếp tục nói ra: "Lần này đến đây Đông Hải tu tiên giới, ta vừa vặn có chuyện còn cần các ngươi Thiên Huyền Tông hỗ trợ, ngươi nếu là có tâm báo ân, đáng kia ta làm tốt chuyện này là được rồi, sự tình khác cũng không cần cân nhắc. Tiền bối có gì phân phó cứ nói thẳng, Lạc Ly nhất định sẽ tận tâm làm, không dám quên tiền bối đại ân." Đang lo không biết nên như thế nào báo ân Lạc Ly, vừa nghe đến Tống Thanh Minh còn có chuyện cần chính mình hỗ trợ, lập tức đối nó nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần vẻ chờ mong. Thấy thế, Tống Thanh Minh dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng nói: "Phía trước ta và ngươi nói qua, ta đến từ Phủ Vân Sơn mạch một nhà tu tiên gia tộc, lần này cùng ta đồng hành mà đến, chính là trong tộc Văn Bối. Những người này đều là từ bản gia phân đi ra ngoài, chuẩn bị đặt chân trên Hắc Vân đảo, ở chỗ này là tộc. Bọn hắn mới đến đối với Xích Tinh Hải vực cũng không quen thuộc tất, ta hy vọng sau này ngươi có thể nhiều giúp đỡ chút, để bọn hắn tận lực sớm đi dung nhập này phương tu tiên giới." Tống Thanh Minh mặc dù đã chọn chúng Hắc Vân đảo, làm vì gia tộc sau này tại Đông Hải tu tiên giới phân mạch. Nhưng Tống Huyền Thanh bọn người dù sao đều là lần đầu tiên tới Xích Tinh Hải vực, đối với Đông Hải tu tiên giới phong thổ cũng không quen thuộc tất, muốn triệt để dung nhập nơi này còn là cần một chút thời gian chậm rãi quá độ. Bất quá nếu là có Thiên Huyền Tông, dạng này bản địa tông cửa hỗ trợ, cái kia Tống Huyền Thanh bọn người dung nhập Xích Tinh Hải vực, nhất định sẽ thuận tiện rất nhiều, vì bọn họ giảm bớt không thiếu chuyện phiền phức. Chương 839, ép buộc cải tạo Hắc Vân đảo, cầu nguyện phiếu 3. Hơn nữa, Hắc Vân đảo khoảng cách Thiên Huyền Tông chỗ ở, Bạch Sa đảo cũng không tính là quá xa, sau này nếu là có chuyện gì cần giúp đấy, bọn hắn cũng tùy thời có thể đến tìm Lạc Ly đi qua Tống Thanh Minh lần này vì Thiên Huyền Tông ra mặt, tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ Xích Tinh Hải vực đều sẽ biết đạo Thiên Huyền Tông sau lưng có tu sĩ Kim Đan trông nom. Có dạng này, Thiên Huyền Tông ở một bên hỗ trợ, Tống Huyền Thanh bọn hắn tương lai tại Xích Tinh Hải vực, chỉ cần không chủ động trêu chọc những cái kia Kim Đan thế lực, hẳn là sẽ không gặp phải cái gì đại phiền toái. Sự an bài này cũng là Tống Thanh Minh ngay từ đầu dự định hỗ trợ Thiên Huyền Tông, lúc liền đã nghĩ kỹ. Nghe được Tống Thanh Minh thỉnh cầu về sau, còn có chút không rõ ràng cho lắm Lạc Ly, có chút bất ngờ mở miệng hỏi: "Có tiền bối tại, toàn bộ Xích Tinh Hải vực sẽ không có người dám gây phiền toái cho Hắc Vân đảo, cái này chúng ta e rằng không giúp đỡ được cái gì đi." Tống Thanh Minh nghe vậy, trực tiếp lắc đầu nói: "Ta cũng sẽ không trường kỳ lưu lại Đông Hải bên này, bọn hắn sau này vẫn vậy muốn nhiều dựa vào chính mình, ngươi nên có thể hiểu ý của ta không?" "Tiền bối yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Tất nhiên Tống Thanh Minh đã nói thẳng, chính mình không hội trưởng kỳ lưu lại Đông Hải tu tiên giới, cái kia Hắc Vân đảo bên trên sự tình, hơn phân nửa hắn thì không muốn để người ta biết. Lạc Ly thấy thế, lập tức hiểu ý đi qua, hướng về phía Tống Thanh Minh một mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vài ngày sau, một chiếc cấp 2 bảo thuyền chậm rãi lai vào Bạch Sa đảo, bến cảng. Bảo thuyền vừa mới cập bờ, đã ly biệt ở trên đảo hơn mấy năm, Thiên Huyền Tông tu sĩ lập tức liền một mặt cao hứng từ trên thuyền nhảy xuống tới, nhao nhao hướng về tông môn chỗ ở Linh Sơn chạy đi. Tuy là bị cự linh môn tu sĩ chiếm cứ tốt mấy năm thời gian, bất quá toàn bộ Bạch Sa đảo cũng không có vì vậy gặp cái gì lớn hư hao, liền trên đảo người bình thường ngoại trừ một phần nhỏ chủ động thoát đi nơi đây bên ngoài, cũng không có chịu đến cái gì liên lụy. Tại Lạc Ly an bài xuống, Thiên Huyền Tông tu sĩ rất nhanh liền quay về gia viên của mình, toàn bộ Bạch Sa đảo cũng chậm chậm khôi phục trở thành dĩ vãng. Vì trợ giúp Thiên Huyền Tông tốt hơn giữ vững mình Linh Sơn, Tống Thanh Minh vị này trận pháp sư còn cố ý xuất thủ, ở trên đảo hỗ trợ bọn hắn bố trí một tòa cấp 2 thượng phẩm Hộ Sơn đại trận. Có tòa đại trận này tại, tăng thêm Lạc Ly vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tòa trấn, Bạch Sa đảo phòng giữ sức mạnh, ngăn cản bình thường 3 năm cái trúc cơ tu sĩ vây công còn chưa khó khăn. Hơn nữa phía trước, Tống Thanh Minh đã ép buộc Cự Linh Môn hai vị Kim Đan lão tổ chủ động cùng mình ký xuống thần hồn khế ước, Bạch Sa đảo trên danh nghĩa vẫn là quy thuận tại Cự Linh từng môn hạ. Một khi Thiên Huyền Tông gặp thế lực khác công kích, bọn hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp phía trước tới cứu viện. Bằng không nếu là Thiên Huyền Tông đã xảy ra chuyện gì, Tống Thanh Minh sau này chắc chắn còn muốn truy cứu chuyện này, đối với mấy cái này tựa hồ có chút không quá hợp lý, yêu cầu tài sản tính mệnh đã bị Tống Thanh Minh gây khó dễ, Cự Linh môn tu sĩ một ngụm liền đáp ứng xuống, cũng không dám có dị nghị. Ngày đó từ Bạch Sa đảo Hôi Lưu Lưu rút lui sau khi đi, Tử Nhạc chân nhân mấy người, Cự Linh môn tu sĩ cũng lại không dám chủ động phái người tiếp cận đến Thiên Huyền Tông phụ cận, liên liên muốn mời Tống Thanh Minh đi tới Cự Linh môn làm khách thường, cũng là ủy thác Bạch Sa đảo phụ cận tu sĩ khác hỗ trợ đưa đến Thiên Huyền Tông. Đối với Cự Linh môn chủ động lấy lòng, Tống Thanh Minh chỉ là đơn giản cho bọn hắn trở về phong thư, cũng không muốn cùng bọn hắn những người này quá nhiều giao lưu. Thiên Huyền Tông tu sĩ rời xa sau đó, Hắc Vân đảo bên trên liền chỉ còn lại có Tống Huyền Thanh mấy người, hơn 10 người Tống gia tu sĩ, đám người cũng lập tức bắt đầu xây dựng lên tòa hòn đảo này. Bởi vì lúc trước Lạc Ly bọn hắn ở trên đảo đặt chân, Hắc Vân đảo bên trên yêu thú đều bị dọn dẹp không sai biệt lắm, còn mở ra không thiếu động phủ, ngược lại là cho Tống Huyền Thanh bọn hắn đã giảm bớt đi không thiếu chuyện phiền phức. Hắc Vân đảo bên trên đã có một tòa cấp 2 thượng phẩm linh mạch, tu luyện linh khí đối với Tống gia mọi người mà nói là không thiếu. Bất quá muốn ở trên đảo trường kỳ sinh tồn phát triển tiếp, ngoại trừ cần thiết linh mạch bên ngoài, còn cần mở linh điền, linh dược viên, cùng với có thể cung cấp người bình thường ở chỗ ở đây đều là tu tiên giới ở bên trong, một tên học sinh mới tu tiên gia tộc, nhất định phải có đồ vật. Vì thế, Tống Thanh Minh lúc đến cũng là đã làm xong chuẩn bị. Lần này chọn lựa mang đến nhà của Đông Hải tu tiên giới tộc tu sĩ, có 7-8 người cũng là học qua linh thực kỹ nghệ, linh thực sư. Có bọn hắn những người này ở đây, tăng thêm mang đến thật nhiều linh thạch, mở, linh điền, linh dược viên, những chuyện này rất nhanh liền đâu vào đấy ở trên đảo bắt đầu tiến hành đến nội trên đảo người bình thường, bởi vì nơi đây cách rời gia tộc thật sự là quá xa, không có cỡ lớn phi chu hỗ trợ, Tống Thanh Minh cũng rất khó đem nhà của Phù Vân Sơn mạch tộc người bình thường di chuyển đến bên này. Bởi vậy Tống Thanh Minh cũng không có chuẩn bị đại quy mô vận chuyển phạm nhân kế hoạch, mà là chuẩn bị nhường Hắc Vân đảo bên trên gia tộc những người này, tại Đông Hải bên này chậm rãi chiêu mộ người bình thường đến ở trên đảo tới. Hơn nữa lần này tuyển tới gia tộc tu sĩ, ngoại trừ Tống Huyền Thanh bên ngoài, những người khác còn chưa hôn phối. Chờ bọn hắn những người này tương lai tại Đông Hải tu tiên giới lấy vợ sinh con sau đó, ở trên đảo người bình thường tự nhiên sẽ chậm rãi nhiều lên. Hắc Vân đảo là một tòa hoạt hỏa sơn đảo, ở trên đảo không ngừng phun ra có độc hắc vụ, mặc dù đang bên ngoài tạo thành một đạo phòng hộ, gián tiếp bảo vệ tòa đảo này. Nhưng trên bầu trời không ngừng rơi xuống bụi núi lửa, trưởng thành mệt mỏi nguyệt lạc ở trên đảo, cũng làm cho cả hòn đảo đại bộ phận chốt đều chất đống trở thành đen nhánh đất hoang. Ngoại trừ hòn đảo phía tây một mảnh rừng rậm không có bị ô nhiễm bên ngoài, địa phương khác hoa cỏ cây cối đều khó mà sinh tồn. Vì tương lai tốt hơn khai phát tòa hòn đảo này, Tống Thanh Minh lại lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị xong một tòa tam giai đại trận, bố trí ở hỏa sơn khẩu vị trí. Nhân những thứ này ô nhiễm hải đảo bụi núi lửa, tận lực theo gió di chuyển đến chỗ xa hơn, không muốn trực tiếp rơi ở trên đảo. Chỉ cần không có kéo dài không ngừng bụi núi lửa rơi xuống, qua mấy thập niên trên trăm năm thời gian, toàn bộ Hắc Vân đảo hoàn cảnh ác liệt liền sẽ nhiều đổi mới, tương lai sẽ có hy vọng có thể trở thành một tòa so Bạch Sa đảo càng thích hợp sinh tồn hòn đảo. Tống gia bên này toàn tâm toàn lực cải tạo Hắc Vân đảo, lúc Lạc Ly cùng Thiên Huyền Tông tại trong lúc này cũng chủ động đến đây ở trên đảo giúp bọn hắn không ít việc. Không chỉ có cho bọn hắn đưa tới một chút phàm người hỗ trợ đến ở trên đảo mở hố điện địa, còn lấy Thiên Huyền Tông danh nghĩa cho Tống Huyền Thanh bọn hắn đưa tới một chiếc cấp 2 bảo thuyền thuận tiện bọn hắn lui tới khác hải đảo. Những thứ này đối với mới vừa đến Xích Tinh Hải vực còn chưa quen cuộc sống nơi đây Tống Huyền Thanh bọn hắn tới nói, mặc dù không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng là trợ giúp không nhỏ, đều không cần Tống Thanh Minh vị này lão tổ quá nhiều giới thiệu. Thiên Huyền Tông cùng Hắc Vân đảo Tống gia quan hệ rất nhanh liền đã biểu hiện 10 phần mật thiết, đối với cái này Tống Thanh Minh tự nhiên cũng là hết sức hài lòng. Mắt thấy Hắc Vân đảo bên này Tống Huyền Thanh mấy người Tống gia tộc người cũng tại ở trên đảo dần dần đứng vững bước chân, đã yên tâm lại Tống Thanh Minh cùng Tống Huyền Thanh hai người khai báo một phen về sau, rất nhanh liền khởi hành chuẩn bị lên đường trở về Phù Vân Sơn Mạch. Tấu chương xong, chương 840. Bế quan tu luyện, Tống Xương Trạch kết đan. Chương 840, bế quan tu luyện, Tống Xương Trạch kết đan, cầu nguyện phiếu. Rời đi Hắc Vân đảo, về sau, Tống Thanh Minh cũng không gấp gáp lập tức đường về, mà là chân đạp phi chu một đường hướng về đông nam phương hướng, đi tới khoảng cách Xích Tinh Hải vực, bên ngoài mấy vạn dặm, Vạn Hồ đảo, bên trên, muốn trước khi rời đi bái gặp mình một chút tại Đông Hải tu tiên giới bạn cũ Hà Mộng Tâm. Từ lần trước đến đây, Bạch Hoa cung, hồi đoái linh vật về sau, Tống Thanh Minh cùng Hà Mộng Tâm mặc dù chợt có thư từ qua lại, nhưng hai người cũng có mấy chục năm chưa từng gặp mặt. Vốn là muốn thuận lộ bái phòng một chút lão hưu, không muốn chờ Tống Thanh Minh tới rồi, Bạch Hoa cung, về sau, kết quả lại là tới không khéo, đúng lúc gặp Hà Mộng Tâm cùng Hạ Mạt mấy người trong môn tu sĩ cùng một chỗ ra ngoài đi du lịch. Thấy thế, có chút thất vọng Tống Thanh Minh, tại Vạn Hồ đảo, bên trên ở 2 ngày về sau, liền rất mau rời đi Bạch Hoa cung. Hôm nay tới đây, Vạn Hồ đảo, mặc dù không có toại nguyện nhìn thấy Hà Mộng Tâm, bất quá Tống Thanh Minh vẫn là xác nhận trong lòng cho tới nay đoán một sự kiện. Hạ Mạt vị này, Bạch Hoa cung, thiên tài tu sĩ, hoàn toàn chính xác không ra hắn sở liệu, đã thành công ngưng kết nguyên anh đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Trước đây mình tại Thiên Tâm Thành, trong buổi đấu giá, nhìn thấy vị nào cùng Hạ Mạt có chút tương tự nguyên anh nữ tu, hẳn là bản thân nàng. Biết được Hạ Mạt thành công kết anh tin tức, đứng tại Huyết Ảnh Chu, phía trên Tống Thanh Minh, trong lòng đối với nguyên anh đại đạo hướng tới không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Một tháng sau, theo một đạo thanh quang bay tới chui vào Phục Nhu Sơn, Hộ Sơn đại trận ở bên trong, Tống Thanh Minh thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở gia tộc phòng nghị sự bên ngoài đang trong đại sảnh xử lý gia tộc sự vụ Tống Nguyên Vương, nghe động tĩnh bên ngoài, vội vàng mang người đi ra. Thất thúc công, bái kiến lão tổ. Vừa mới về đến gia tộc Tống Thanh Minh, nhìn lướt qua trước người Tống Nguyên Vương bọn người, đối nó khẽ gật đầu, liền trực tiếp đi vào phòng nghị sự bên trong. Thấy thế, Tống Nguyên Vương quay người hướng về phía sau lưng đám người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn giữ ở ngoài cửa về sau, mới cẩn thận cùng đi theo đi vào. Thất thúc công, Đông Hải bên kia còn thuận lợi. Phía trước Tống Thanh Minh trước khi rời đi liền cùng Tống Nguyên Vương nói qua, trước chuyến này hướng về Đông Hải tu tiên lên giới, thuận lợi không sai biệt lắm chừng 2 tháng liền có thể trở về. Kết quả bọn hắn tới rồi, Hắc Vân đảo, về sau, vừa vặn gặp được Xích Tinh Hải vực, loạn lạc, cùng với Bạch Sa đảo bị Cự Linh môn cưỡng ép chiếm đoạt sự tình. Ra tay giúp đỡ Thiên Huyền Tông, đoạt lại Linh Sơn về sau, Tống Thanh Minh bởi vì lo lắng tình huống bên kia bất ổn, lại tại Hắc Vân đảo bên trên ở lâu chút thời gian. Chờ hắn từ Bạch Hoa cung ly khai về đến Thanh Hà huyện lúc, đã qua hơn 4 tháng thời gian. Bởi vậy, Tống Nguyên Vương trong ngôn ngữ mới có thể có chút bất tâm, Tống Thanh Minh bọn hắn chuyến này có thể là gặp phiền phức gì. Thấy thế Tống Thanh Minh trực tiếp đối nó khẽ gật đầu một cái nói, đích xác là gặp chút phiền phức bất quá còn tính là tương đối thuận lợi, Huyền Thanh bọn hắn cũng đã tại Đông Hải ở ta rời đi đoạn này thời gian, Thanh Vũ nhưng có xuất quan, trong nhà không sao chứ? Nghe được Tống Thanh Minh hỏi thăm, Tống Nguyên Vương vội vàng chắp tay trả lời, hồi bẩm thất thúc công, cô tổ mẫu còn chưa xuất quan, gần nhất trong nhà cũng không có chuyện lớn gì. Chính là Cảnh Vân tháng trước có tới tìm ta, muốn phải ở nhà tộc thiện công các bên trong hối đoái một môn trúc cơ công pháp. Chuyện này việc quan hệ con đường của hắn, ta không dám dễ dàng quyết đoán, đã nói đợi ngài xuất quan đang giúp hắn tuyển một môn thích hợp công pháp, nhường hắn đi về trước. Tống Thanh Minh trước kia nhận lấy đệ tử Bạch Cảnh Vân, trước đây ít năm tu luyện tới luyện khí 9 tầng về sau, tại Tống gia bên này thành công đổi được một khóa trúc cơ đan, đã tại một năm trước thành công trúc cơ. Trước kia Bạch Vân Hoa vì vị này hậu nhân con đường, có thể nói là lo lắng hết lòng, làm được một vị trưởng bối có thể làm được cực hạn, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Cũng may Bạch Cảnh Vân cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ sử dụng một cái khóa trúc cơ đan, liền thành công đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Chỉ tiếc, Bạch Vân Hoa bởi vì thọ nguyên hao hết, không thể có cơ hội nhìn thấy giờ khắc này. Nhưng kết quả cuối cùng là tốt, tại Phục Nhu Sơn, trúc cơ thành công xuất quan ngày đầu tiên, Bạch Cảnh Vân liền cáo biệt Tống gia, trở về gia tộc mộ địa đem tin tức này cáo chi vị nào yêu thương hắn lao tổ. Biết được Bạch Cảnh Vân trúc cơ thành công tin tức, Tống Thanh Minh lúc đó trong lòng cũng là có chút vui mừng, còn tưởng là chàng cho hắn ban cho một kiện cấp 2 hạ phẩm pháp khí. Bạch Cảnh Vân luyện khí kỳ tu luyện công pháp, là Bạch Vân Hoa trước kia vì đó chú tâm chọn lựa một môn phù hợp hắn linh căn trúc cơ công pháp. Bất quá môn công pháp này mặc dù thích hợp Bạch Cảnh Vân, nhưng chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, cũng không có sau này công pháp. Vì thế, Bạch Cảnh Vân trúc cơ về sau, càng nghĩ hay là muốn trực tiếp chuyển tu công pháp, miễn cho tương lai tu vi tới rồi trúc cơ hậu kỳ lại muốn chuyển tu công pháp, mà chậm trễ chính mình kết đan thời gian. Phía trước Tống Thanh Minh mặc dù có quan tâm Bạch Cảnh Vân tu vi, nhưng đối với hắn tu luyện công pháp cũng không quá nhiều giải. Nghe được Tống Nguyên Phương chứng minh nguyên do về sau, Tống Thanh Minh hơi hơi suy tư một lát sau, phất tay từ mình pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một cái trúc giản, trực tiếp giao cho Tống Nguyên Phương trong tay. Ta tuy là Cảnh Vân sư phụ cha, nhưng những năm gần đây cũng không như thế nào chỉ điểm tu hành của hắn, đích thật là có chút làm đến không đúng chỗ. Cái này cuốn công pháp có thể trực tiếp tu luyện tới Kim Đan kỳ, là ta năm đó bên ngoài ngẫu nhiên tâm đắc, linh căn cùng Cảnh Vân còn tính là tương đối phù hợp, ngươi cầm lấy đi khắc lục một phần giao cho hắn. Bất quá, Cảnh Vân bây giờ tu vi còn không cao, Kim Đan kỳ lui về phía sau công pháp ngươi trước thay hắn thả trong tảng kim các chờ sau này hắn tu vi tới rồi trúc cơ hậu kỳ cho hắn thêm. Chuyện này không muốn tận lực giấu giếm, miễn cho hắn lại bởi vậy suy nghĩ nhiều. Những năm này, Tống Thanh Minh bên ngoài du lịch vẫn có tìm được qua không ít Kim Đan trở lên cao giai công pháp, hắn tự mình tu luyện, Thông Thiên Vạn Linh Quyết, Phệ Thiên Ngự Lôi Quyết, mấy người công pháp đều là như thế này tới. Bao quát bây giờ trong gia tộc trúc cơ tu sĩ, ngoại trừ một phần là từ tông môn, thiện công các, hối đoái mà đến, số đông cũng là Tống Thanh Minh bọn người từ tích lũy mà tới. Tống Thanh Minh lấy ra cái này cuốn một thuộc tính Kim Đan kỳ công pháp, là năm đó hắn cùng với Lạc Ly bọn người tìm tòi, Thiên Thi đạo nhân, động phủ lúc tìm được, linh căn thuộc tính vừa vặn thích hợp Bạch Cảnh Vân, mộc, thủy, linh căn tu luyện. Công pháp này chính là Thiên Thi đạo nhân, ngẫu nhiên tâm đắc, sau đó dung nhập những công pháp khác chậm rãi thôi diễn tới rồi Kim Đan hậu kỳ. Chỉ nhưng phía sau bởi vì Thiên Thi đạo nhân, thọ nguyên sắp hết đi đường tà đạo, Kim Đan trung kỳ lui về phía sau công pháp đã không thích hợp tu sĩ chính đạo tu luyện. Bởi vậy Tống Thanh Minh khi lấy được cái này cuốn công pháp về sau, tốn không ít thời gian đem đằng sau không tốt toàn bộ tiêu hủy, cuối cùng chỉ để lại Kim Đan sơ kỳ trước đây công pháp. Gặp Tống Thanh Minh trực tiếp lấy ra một quyển Kim Đan kỳ công pháp ban cho Bạch Cảnh Vân, Tống Nguyên Phương trên mặt hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi nhiều vẫn là rất mau đem hắn nhận lấy. Nguyên Phương, ngươi bây giờ tu vi cũng đã sắp đến trúc cơ tầng 9, hay là muốn nhiều đem tâm tư tiêu vào tự thân trên việc tu luyện, sự tình trong nhà có thể cho Nguyên Tiến bọn hắn nhiều hỗ trợ lo liệu. Còn có Lâm Giang, Lâm Dương mấy người bọn hắn vừa trúc cơ, có một số việc có thể chậm rãi dạy, nhưng vẫn là muốn để bọn hắn thêm ra đi làm việc, mới có thể trưởng thành mau mau. Thất thúc công, ta biết ngài quan tâm ta. Chỉ là Nguyên Phương tu luyện thiên tư thật là hơi kém chút, sợ là khó mà đuổi nữa bên trên sừng trạch, Nguyên Hạo bọn hắn, bất quá ngài yên tâm, những năm này ta thời khắc ghi nhớ dạy bảo của ngài, cũng không dám hoang phế tự thân tu luyện. Ừ, có ngươi câu nói này ta an tâm. Tống Thanh Minh khẽ gật đầu, sau đó liền quay người đi ra phòng nghị sự, đợi đến Tống Thanh Minh sau khi rời đi, Tống Nguyên Phương nhìn qua nhà mình lão tổ rời đi bóng lưng cao lớn, mới hơi hơi thở dài. Tống Nguyên Phương tư chất tu luyện, trong gia tộc vẫn luôn là tương đối trung bình, mặc dù không sánh được Tống Xương Trạch cùng Tống Nguyên Hạo hai vị thiên tài, nhưng đối với so Tống Nguyên Thiến mấy người tộc nhân khác còn tính là tương đối khá. Nhưng những năm gần đây, đột phá tu vi tới rồi trúc cơ hậu kỳ về sau, Tống Nguyên Phương mặc dù cũng không hoang phế tự thân tu hành, còn rõ ràng nhất cảm thấy mình và Tống Xương Trạch đám người chênh lệch. So sánh đã sớm bắt đầu xung kích Kim Đan cảnh giới Tống Xương Trạch, Tống Nguyên Phương vị trưởng bối này so Tống Xương Trạch mặc dù sớm mấy chục năm bước vào con đường tu hành, nhưng bây giờ tu vi vẫn như cũ còn chưa đột phá đến trúc cơ 9 tầng. Tống Nguyên Phương thọ nguyên đã hơn 160 tuổi. Tất nhiên đón lấy tới thuận lợi tu luyện tới trúc cơ 9 tầng, chỉ sợ cũng phải cùng Tống Tân Ngọc đồng dạng tối đa chỉ có 1-2 lần kết đan cơ hội, trong lòng của hắn cũng rõ ràng chính mình có thể thành tựu Kim Đan đại đạo cơ hội cũng sẽ không quá cao. Nhìn qua cách đó không xa mới vừa rời đi Tống Thanh Minh, Tống Nguyên Phương cũng không biết mình sau này còn có thể bồi vị này gia tộc lão tổ đi lên phía trước bao xa. Trở về gia tộc sau đó, một lòng bắt đầu chuẩn bị ngưng kết nguyên anh Tống Thanh Minh, liền không có tại rời khỏi gia tộc, bắt đầu dài thời gian bế quan tu luyện. Tuy trước mắt Tống gia thậm chí toàn bộ vệ quốc phương Bắc đều hết sức bình yên vô sự, gia tộc đã ở phát triển không ngừng phát triển. Nhưng Tống Thanh Minh trong lòng thủy chung vẫn là có một vẻ lo âu, chỉ sợ tội lỗi của mình huyết ma lão tổ, cùng với trước đây Tống Thanh Vũ nữ tử áo trắng lại đột nhiên tìm tới cửa. Bây giờ gia tộc trong bóng tối đều có không ít địch nhân cường đại, Tống Thanh Minh trong lòng cũng 10 phần cấp thiết muốn phải nhanh chóng xung kích nguyên anh cảnh giới, thay đổi chính mình cùng với gia tộc gặp phải cục diện bị động. Chỉ là kết anh sự tình dù sao không thể coi thường, cho dù là Tống Thanh Minh lòng có vội vàng, cũng còn cần làm gì chắc đó hoa phí thời gian rèn luyện tốt tự thân pháp lực, mới có thể yên tâm lớn mật đi ra một bước này. Ngay tại Tống Thanh Minh bế quan tu luyện không lâu sau đó, đã ổn định xong tự thân tu vi Tống Thanh Vũ, cũng chủ động đi ra chính mình bế quan động phủ. Tống Thanh Vũ kết thúc bế quan về sau, rất nhanh liền đi tới Thương Nguyên Sơn, Đàm Địa động phủ, thay đang ở nơi đó đóng giữ thế Tống Xương Trạch hộ pháp Hoàng Tư viện. Trước đây Tống Thanh Vũ bế quan trước, sư tỷ Lý Huyền Y liền nguyên bản nói xong rồi 2 năm sau trở về tìm nàng, hai người cùng một chỗ đi tới Đông Hải tu tiên giới, du lịch một phen. Kết quả đều qua 3 năm Lý Huyền Y liền vẫn như cũ không thấy bóng dáng, vẫn không có sư tỷ Lý Huyền Y tin tức Tống Thanh Minh hai huynh muội, trong lòng cũng là vì thế có chút bận tâm đứng lên. Cũng may, Tống Thanh Vũ xuất quan 1 năm sau, sư tỷ Lý Huyền Y thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở Phục Nhu Sơn, hạ. Sau đó tại Tống Thanh Minh kiên nhẫn căn dặn dưới, Tống Thanh Vũ mới cùng sư tỷ Lý Huyền Y cùng nhau rời đi Thanh Hà huyện, hai người xuyên qua Vân Vũ Sơn, một đường hướng về đông rất nhanh liền tiến vào Đông Hải tu tiên giới. Bên trong, Tống Thanh Vũ cùng Lý Huyền Y rời đi 2 năm sau, một ngày này một đạo hồng sắc truyền âm linh phủ đột nhiên từ phía bắc bay tới, chui vào tới rồi Phục Nhu Sơn, hộ sơn đại trận bên trong. Tiếp vào thư gia tộc đội chấp pháp tu sĩ, vội vàng cầm trong tay thư giao cho một bên trong đại điện bế quan tính tọa gia tộc trưởng lao trong tay. Rất nhanh phong thư này liền phá vỡ toàn bộ Phục Nhu Sơn, bình tĩnh tới đến gia tộc đại trưởng lao Tống Nguyên Phương trong tay. Mở ra thư, Tống Nguyên Phương chỉ là liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức lâm vào ngưng trọng bên trong, giao cho một bên Hoàng Lạc Thanh vài câu về sau, liền bước nhanh đi tới đỉnh núi Tống Thanh Minh bế quan ngoài động phủ. Theo một đạo truyền âm xuyên qua ngoài động phủ cấm chế bay vào trong đó, không bao lâu, một vị quen thuộc thanh bảo thân ảnh liền từ trong động phủ đi ra. Bái kiến thất thúc công, đây là Thương Nguyên Sơn bên kia tư viện lao tổ vừa mới chuyển tới thư. A, hiện tại bên kia tình huống thế nào? Tống Thanh Minh một bên tiếp nhận thư, vừa mở miệng hỏi thăm một câu. Nghe vậy, Tống Nguyên Phương liền vội mở miệng đáp, lão tổ trên thư nói, Sương Trạch bế quan động phủ cận đã xuất hiện một tia thiên địa dị tượng, sợ là hắn ít ngày nữa liền muốn kết đăng rồi. Nguyên Phương, cho Nguyên Hạo bọn hắn truyền tin, để bọn hắn bây giờ lập tức chạy tới Thương Nguyên Sơn, ta một hồi liền đi qua. Còn nữa, đem Huyền Đình, Lâm Thụy gọi trở về đoạn này thời gian, trong nhà nhất định không xảy ra chuyện gì, các ngươi nhớ lấy, muôn ngàn lần không thể đi lại tin tức. Ai dám thầm lén nghị luận Sương Trạch kết đan sự tình, hết thảy theo tộc quy luận xử. Thất thúc công yên tâm, ta lập tức đi an bài. Nghe được Tống Thanh Minh trong miệng nghiêm túc phân phó, biết sự tình khẩn cấp Tống Nguyên Phương cũng không nhiều lời, lập tức quay người rời đi đỉnh núi. Mà Tống Thanh Minh trở về động phủ thu thập một phen về sau, rất nhanh liền chân đạp phi chu lặng lẽ xuyên qua Phục Nhu Sơn, Hộ Sơn đại trận, sau đó một đường hướng về phương hướng tây bắc mà đi. Lần này đi tới Thương Nguyên Sơn, Tống Thanh Minh vì không làm người khác chú ý, hắn cũng không có lựa chọn đi tắt đi Xích Viêm Vương gia tộc truyền thống trận, mà là trực tiếp một thân một mình điều khiển phi chu hao phí 2 canh giờ mới đã tới chỗ cần đến. Vừa mới đến Thương Nguyên Sơn phụ cận, Tống Thanh Minh liền xa xa nhìn thấy đỉnh núi trên không trung bạch vân lan lộn, không khỏi tăng nhanh dưới chân mình độ tốc. Không đợi Tống Thanh Minh xuyên qua Hộ Sơn đại trận, một đạo hoàng y thân ảnh liền từ bên trong bay ra, rơi vào Tống Thanh Minh trước người. "Phu quân, ta còn có chút bận tâm ngươi bế quan thoát thân không ra, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi." Tống Thanh Minh nghe vậy, cười gật đầu một cái nói, "Sương Trạch kết đan chuyện lớn như vậy, ta có thể nào không tới, liền xem như bế quan tu luyện cũng không kèm cái này điểm thời gian. Tư viện, những ngày này khổ cực ngươi, cũng là người một nhà, phu quân hà tất cùng ta khách khí. Nói đến trước đây ít năm ta luyện đan thuật một mực không có thể đột phá, ngược lại là thay Sương Trạch hộ pháp phía sau mới có tiến tiến, nơi đây ngược lại để ta có chút không bỏ đi được rồi. Kể từ gia nhập vào Thiên Đan Minh, về sau có nhà này luyện đan đại thế lực nâng đỡ, Hoàng Tư Viện luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh, một đường thuận lợi đột phá đến tam giai trung phẩm cảnh giới. Mười mấy năm trước, Hoàng Tư Viện hưu tâm muốn xung kích tam giai thượng phẩm luyện đan sư, liền nhường Tống Thanh Minh hỗ trợ từ Lôi Nguyên Hải tu tiên giới đấu giá được một cái tòa tam giai thượng phẩm luyện đan lô. Nguyên Phương, ngươi bây giờ tu vi cũng đã sắp đến trúc cơ tầng 9, hay là muốn nhiều đem tâm tư tiêu vào tự thân trên việc tu luyện, sự tình trong nhà có thể cho Nguyên Tiến bọn hắn nhiều hỗ trợ lo liệu. Còn có Lâm Giang, Lâm Dương mấy người bọn hắn vừa trúc cơ, có một số việc có thể chậm rãi dạy, nhưng vẫn là muốn để bọn hắn thêm ra đi làm việc, mới có thể trưởng thành mau mau. Thất thúc công, ta biết ngài quan tâm ta, chỉ là Nguyên Phương tu luyện thiên tư thật là hơi kém chút, sợ là khó mà đuổi nữa bên trên sừng trạch Nguyên Hạo bọn hắn. Bất quá ngài yên tâm, những năm này ta thời khắc ghi nhớ dạy bảo của ngài, cũng không dám hoang phế tự thân tu luyện. Ừ, có ngươi câu nói này ta an tâm. Tống Thanh Minh khẽ gật đầu, sau đó liền quay người đi ra phòng nghị sự. Đợi đến Tống Thanh Minh sau khi rời đi, Tống Nguyên Phương nhìn qua nhà mình lão tổ rời đi bóng lưng cao lớn, mới hơi hơi thở dài. Tống Nguyên Phương tư chất tu luyện trong gia tộc vẫn luôn là tương đối trung bình, mặc dù không sánh được Tống Sương Trạch cùng Tống Nguyên Hạo hai vị thiên tài, nhưng đối với so Tống Nguyên Thiến mấy người tộc nhân khác còn tính là tương đối khá. Nhưng những năm gần đây, đột phá tu vi tới rồi trúc cơ hậu kỳ về sau, Tống Nguyên Phương mặc dù cũng không hoang phế tự thân tu hành, còn rõ ràng nhất cảm thấy mình và Tống Sương Trạch đám người trên lệch. So sánh đã sớm bắt đầu xung kích kim đan cảnh giới Tống Sương Trạch, Tống Nguyên Phương vị trưởng bối này so Tống Sương Trạch mặc dù sớm mấy chục năm bước vào con đường tu hành, nhưng bây giờ tu vi vẫn như cũ còn chưa đột phá đến trúc cơ 9 tầng. Tống Nguyên Phương thọ nguyên đã hơn 160 tuổi. Tất nhiên đón lấy tới thuận lợi tu luyện tới trúc cơ 9 tầng, chỉ sợ cũng phải cùng Tống Tân Ngọc đồng dạng tối đa chỉ có 1-2 lần kết đan cơ hội, trong lòng của hắn cũng rõ ràng chính mình có thể thành tựu kim đan đại đạo cơ hội cũng sẽ không quá cao. Nhìn qua cách đó không xa mới vừa rời đi Tống Thanh Minh, Tống Nguyên Vương cũng không biết mình sau này còn có thể bồi vị này gia tộc lão tổ đi lên phía trước bao xa. Trở về gia tộc sau đó, một lòng bắt đầu chuẩn bị ngưng kết nguyên anh Tống Thanh Minh, liền không có tại rời khỏi gia tộc, bắt đầu dài thời gian bế quan tu luyện. Tuy trước mắt Tống gia thậm chí toàn bộ vệ quốc phương Bắc đều hết sức bình yên vô sự, gia tộc đã ở phát triển không ngừng phát triển. Nhưng Tống Thanh Minh trong lòng thủy chung vẫn là có một vẻ lo âu, chỉ sợ tội lỗi của mình huyết ma lão tổ, cùng với trước đây Tống Thanh Vũ nữ tử áo trắng lại đột nhiên tìm tới cửa. Bây giờ gia tộc trong bóng tối đều có không ít địch nhân cường đại, Tống Thanh Minh trong lòng cũng 10 phần cấp thiết muốn phải nhanh chóng xung kích nguyên anh cảnh giới, thay đổi chính mình cùng với gia tộc gặp phải cục diện bị động. Chỉ là kết anh sự tình dù sao không thể coi thường, cho dù là Tống Thanh Minh lòng có vội vàng,

phụ cận ngoại trừ ngẫu nhiên còn có một số đê gia yêu thú quấy rối bên ngoài, còn tính là tương đối thái bình, sẽ không có chuyện gì. Gặp Hoàng Tư Viện đã sớm có chỗ an bài, Tống Thanh Minh khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, mở miệng trả lời. Bây giờ phía Bắc coi như thái bình, cũng không sợ có người dám tại cái này cái thời gian tới đây quấy rối, sở dĩ cẩn thận một chút, ta chỉ là không muốn Dương Trạch kết đan sự tình có quá nhiều người biết thôi. Phu quân muốn giấu giếm chuyện này, chẳng lẽ là muốn nhường Dương Trạch rời khỏi gia tộc? Tống Thanh Minh nghe vậy, khẽ gật đầu nói, "Ừ, ngươi đoán không sai, Dương Trạch nếu là lần này kết đan thành công, ta dự định nhường hắn đi trước Đông Hải bên kia. Gia tộc bên này có ngươi ta tại, tạm thời còn không dùng được hắn hỗ trợ. Bất quá Đông Hải bên kia, Huyền Thanh bọn hắn dù sao thế đơn lực bạc, ta thủy chung vẫn là có chút không quá yên tâm." "Phu quân ta hiểu rồi ngươi ý nghĩ, nhường Dương Trạch đi Đông Hải cũng rất tốt, có Vũ Tâm cùng ở bên cạnh hắn, một phần vạn có chuyện gì, nàng cũng có thể giúp được một tay." Lưu Vũ Tâm, những năm này mặc dù thân ở Tống gia, nhưng cùng sư phụ của mình Hà Mộng Tâm vẫn luôn còn có thư liên hệ. Nghe được Tống Thanh Minh muốn đem Tống Xương Trạch đưa đi Đông Hải, Hoàng Tư Viện lập tức minh bạch, Tống Thanh Minh là muốn thuận tiện dùng tới Hà Mộng Tâm cái tầng quan hệ này, lập tức gật đầu biểu thị ra tán thành. Tống Thanh Minh bây giờ gặp phải kết anh sắp đến, thành bại cũng còn chưa biết. Tống gia dạng này Kim Đan gia tộc, mặc dù đang phủ Vân Sơn mạch tu tiên giới bên trong có thể uy chấn một phương, nhưng vẫn là muốn phụ thuộc vào Tiêu Diêu Tông, dạng này nguyên anh tông môn, không có cách nào hoàn toàn trưởng khống vận mệnh của mình. Những năm này tuy Tống gia cùng tông môn quan hệ coi như hòa thuận, không có lên qua mâu thuẫn gì, nhưng nếu là Tiêu Diêu Tông một khi không muốn nhìn thấy Tống gia cường đại, cho nên giống trước đây chèn ép Mã gia như thế đối phó Phục Nhu Sơn, Tống gia sau này gia tộc vận mệnh sẽ làm như thế nào, đích thật là rất khó nói. Không chỉ là cùng tông môn quan hệ, Tống gia bây giờ ở phía ngoài đồng dạng có không thiếu thai hoàng ẩm, đây đều là tùy thời có thể uy hiếp được toàn cả gia tộc tồn vong. Nếu là Tống Thanh Minh có thể nhất cử kết anh thành công, Tống gia trở thành một phương nguyên anh thế lực, đương nhiên cũng thì có thể trưởng khống chính mình sức mạnh vận mệnh, dưới mắt những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng Tống Thanh Minh đón lấy tới kết anh thất bại, gia tộc từ đầu đến cuối đều sẽ tồn tại ở chính giữa nguy cơ, Tống gia cũng nhất định phải vì thế tùy thời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nhưng Tống Xương Trạch đi Đông Hải, ngoại trừ không muốn biểu hiện gia tộc quá nhiều sức mạnh bên ngoài, Tống Thanh Minh cũng là có nhiều phương diện suy tính. Hai người nói chuyện ở giữa, hộ sơn đại trận bên ngoài lại bay tới mấy đạo kiếm quang, chính là biết được tin tức phía sau chạy tới Tống Nguyên Hạo, Hứa Thanh Âm bọn người. Kể từ thành hôn về sau, Tống Nguyên Hạo hai vợ chồng thời gian trải qua một mực 10 phần hòa thuận, gần nhất những năm này không chỉ có hai người tu vi tiến triển tương đối thuận lợi, Hứa Thanh Âm còn thay hắn sinh ra một cái đại tiểu tử béo. Nghe đến gia tộc đại trưởng lão Tống Nguyên Phương truyền tới thư, vợ chồng hai người liền lập tức dẫn người từ Thương Nguyên Sơn chạy tới. Chỉ bất quá bởi vì mang theo không thiếu luyện khí kỳ tu sĩ tùy hành, bọn hắn trên đường đi chậm một chút, so Tống Thanh Minh hơi chút bước đến nơi đây. Tống Nguyên Hạo sau khi tới, nhìn thấy canh giữ ở ngoài động phủ Tống Thanh Minh hai người, liền vội vàng tiến lên thấy thi lễ. Tại Tống Thanh Minh an bài xuống, Tống Nguyên Hạo bọn người lập tức mang theo gia tộc tu sĩ đi, đầm thấp động phủ, bốn phía thủ vệ, hỗ trợ Lưu Vũ Tâm bọn người ngăn cản ngoại nhân tới gần nơi đây. Bây giờ có Tống Thanh Minh cùng Hoàng Tư Viện hai vị này gia tộc Kim Đan lão tổ tọa trấn động phủ bên ngoài, bình thường tu sĩ nhất định là khó mà lẫn vào trong đó quấy rối, Tống Thanh Minh chủ muốn lo lắng vẫn là Tống Xương Trạch kết đan tin tức sẽ tiết lộ vấn đề. Tiếp xuống thời gian, Tống Thanh Minh cùng Hoàng Tư Viện hai người liền một mực canh giữ ở đầm thấp động phủ bên ngoài. Một mực chờ đã đến hơn một tháng sau, đầm thấp động phủ, trên bầu trời tụ tập mây mù đột nhiên bắt đầu kịch liệt lan lộn, tọa trấn tại ngoài động phủ Tống Thanh Minh cùng Hoàng Tư Viện hai người mới đứng dậy bay đến trên không trung. Nhìn đến hướng trên đỉnh đầu thiên địa dị tượng, biết Tống Xương Trạch đã thuận lợi vượt qua ngưng đan bước này, Hoàng Tư Viện lập tức hướng về phía bên cạnh Tống Thanh Minh một mặt vui vẻ nói: "Phu quân, Xương Trạch đây là đã thành công ngưng kết kim đan." Nghe vậy, trong lòng đồng dạng hết sức cao hứng Tống Thanh Minh, mang theo vài phần vui mừng nói: "Đứa nhỏ này quả thật không có để chúng ta thất vọng, chạy tới một bước này, đón lấy tới hắn hẳn là liền muốn tối luyện kim đan rồi." Tống Thanh Minh nói xong, lập tức lách mình rời đi tại chỗ về tới trên mặt đất. Sau đó hắn lại từ trên người chính mình lấy ra một khối trận bàn, thi pháp khởi động đã sớm bố trí tại bốn phía một tòa ẩn nấp pháp trận, đem đầm thấp độc phủ bốn phía dùng sương mù che lại. Bên này trận pháp vừa mới khởi động không lâu, trong sương mù trắng thiên địa dị tượng rất nhanh liền bị che lại. Vài ngày sau, theo đáy đầm độc phủ, bầu trời thiên địa dị tượng chậm rãi tiêu tan, trong động phủ đang bế quan Tống Xương Trạch cũng đồng thời chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Tu đạo hơn trăm lại, hôm nay chung quy là chứng được Kim Đan đại đạo. Tấu chương xong, chương 841. Giữa hồn mục, trong nước hắc ảnh. Chương 841, giữa hồn mục, trong nước hắc ảnh, cầu nguyện phiếu. Nhìn lên trước mắt cách đó không xa đã trải qua thiên địa nguyên khí rèn luyện bản mệnh Kim Đan, biết mình đã thành công tiến giai đến Kim Đan cảnh giới Tống Xương Trạch, trong lòng cũng là có chút kích động không thôi. Làm vì gia tộc ngoại trừ Tống Thanh Minh ba người bên ngoài, thứ nhất ở trong tộc xung kích Kim Đan cảnh giới hậu bối tu sĩ, Tống Xương Trạch vô luận là linh căn tư chất vẫn là tự thân thiên phú tu luyện đều hết sức xuất chúng. Những năm này, hắn bản thân mình tu hành 10 phần khắc khổ, tăng thêm gia tộc trưởng cùng thế hệ dốc sức nâng đỡ, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Tống Xương Trạch con đường tu hành cùng nhau đi tới, mặc dù có không ít khó khăn chắc trở, cũng trải qua một chút thất bại cùng đả kích. Nhưng hắn tóm lại vẫn là may mắn, đuổi kịp gia tộc phát triển lớn mạnh thời điểm tốt, vô luận là trúc cơ hay là kết đan đều được gia tộc không thiếu rút. Đỡ. Mặc dù lần thứ nhất kết đan lúc cũng không quá thuận lợi, nhưng Tống Xương Trạch cũng không có bởi vì khi trước thất bại mà ảnh hưởng tự thân, kiên nhẫn chữa khỏi vết thương thế phía sau rất nhanh liền lấy dũng khí lần nữa xung kích Kim Đan cảnh giới, từ đó nhất cử kết đan thành công chứng kiến đến mình Kim Đan đại đạo đem tự thân bản mệnh nội đan thu hồi thể nội về sau. Vừa mới kết đan thành công Tống Xương Trạch cũng không gấp gáp xuất quan, lại hao tốn số cái tháng thời gian ổn định song tu. Vì về sau, Phương mới đi ra khỏi đáy đầm độc phủ. Mà lúc này bên ngoài nên đón hắn, không chỉ có Tống Thanh Minh cùng Hoàng Tư Viện hai vị gia tộc lão tổ, còn có Tống Nguyên Vương, Tống Nguyên Hạo mấy người đông đảo gia tộc trưởng lão, cùng với trên mặt sớm đã là có chút lệ mục đạo lữ Lưu Vũ Tâm. Mọi người người nhìn lấy vị này vừa mới kết nhà của Đan Thành công tộc trưởng lão, có vui mừng, kích động, cũng có hâm mộ. Nhìn thấy mấy người ở ngoài cửa Tống Thanh Minh bọn người, Tống Xương Trạch trong lòng đồng dạng hết sức cao hứng, vội vàng tiến lên hướng về phía đứng ở phía trước hai vị gia tộc lão tổ không người thi lễ một cái. Xương Trạch đời này tu hành đạo, nhiều mông gia tộc không bỏ một đường nâng đỡ, mới có thể không phụ lão tổ hy vọng. Mong lấy nhãn tiền kết đan thành công, như trước vẫn là hữu lễ có tiết Tống Xương Trạch, Tống Thanh Minh vui mừng nhẹ gật đầu, tiến lên tự mình đem hắn đỡ lên. Người có thể kết thành kim đan, gia tộc tuy có nâng đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào cá nhân cố gắng tu hành chi quả, không cần cùng chúng ta khách khí như vậy. Xương Trạch kết đan tạo thành, sau này chính là gia tộc thái thượng trưởng lão, nhị đẳng sau này tất cả phải lấy hắn làm gương, chuyên tâm cố gắng tu hành, sớm ngày phải chứng nhận đại đạo. Nghe được Tống Thanh Minh vị tộc trưởng này lời nói, tại chỗ đông đảo gia tộc trưởng lão lập tức quay người hướng về phía cách đó không xa Tống Xương Trạch một mặt trang trọng không người thi lễ một cái. Bái kiến thái thượng trưởng lão, cung hạ lao tổ được chứng kim đan đại đạo. Tống Xương Trạch kết đan sau khi thành công, Tống Thanh Minh cũng không nhường hắn trở về Phục Nhu Sơn, mà là để cho lưu tại đáy đầm độc phủ tiếp tục tu hành, chuẩn bị nhường hắn ở đây bên trong luyện chế xong bản mệnh pháp bảo về sau, trực tiếp đi tới Xích Tinh Hải vực, trợ giúp Tống Huyền Thanh bọn người tọa trấn Hắc Vân đảo. Đối với Vu gia tộc an bài chính mình đi Đông Hải tu tiên giới, Tống Xương Trạch cùng Lưu Vũ Tâm vợ chồng hai người biết được tin tức về sau, cũng không có ý kiến gì, lúc này gật đầu đồng ý xuống. Lưu Vũ Tâm trước kia liền từng tại Đông Hải tu tiên giới sinh hoạt nhiều năm, đối với bên kia phong thổ mười phần hiểu rõ, đi tới bên kia tu hành đối với nàng mà nói, đồng thời không có quá nhiều trở ngại. Hơn nữa Lưu Vũ Tâm tại Đông Hải tu tiên giới còn có không ít biết hảo hữu, cùng với sư phụ của mình Hàm Mộng Tâm cũng tương tự ở cách Xích Tinh Hải vực không xa Bách Hoa Cung. Một khi tương lai tại Hắc Vân đảo gặp phải chuyện gì khẩn cấp, nàng còn có thể tiến đến cầu viện Hàm Mộng Tâm hỗ trợ, điểm ấy cũng là Tống Thanh Minh tương đối yên tâm. Bởi vì Lưu Vũ Tâm tu vi tại mấy năm trước liền đã thuận lợi đột phá đến trúc cơ 9 tầng, khoảng cách xung kích kim đan cảnh giới cũng không xa. Tại hai người trước khi đi, Tống Thanh Minh liền đem trước đây đã chuẩn bị cho Lưu Vũ Tâm tốt kết đan linh vật, trực tiếp giao cho bọn hắn vợ chồng. Có Tống Xương Trạch vị này tu sĩ kim đan tại, tăng thêm Hắc Vân đảo bên trên cũng tương tự có một tòa linh cơ tuyển nhãn, Lưu Vũ Tâm tương lai có thể trực tiếp tại Đông Hải tu tiên giới nếm thử kết đan, không cần lại cố ý trở về Phủ Vân Sơn mạch rồi. Lần này bởi vì Tống Thanh Minh nghiêm mật khống chế tin tức, Tống Xương Trạch thành công kết đan sự tình, ngoại trừ gia tộc trúc cơ trở lên trưởng lão ngoài ra, những người khác cũng không biết Thương Nguyên Sơn phụ cận phát sinh sự tình. Bất quá Tống Xương Trạch cùng Lưu Vũ Tâm đột nhiên rời đi, vẫn là để bên ngoài nhiều hơn một chút truyền ngôn, trong đó cũng có không ít ngờ tới hắn có thể đang bế quan xung kích kim đan cảnh giới tin tức. Đối với cái này, dứt khoát cố ý thả ra tin tức, tuyên bố Tống Xương Trạch vợ chồng là cùng nhau tiến đến Đông Hải tu tiên giới đi du lịch. Giống như bọn hắn dạng này tu vi tới rồi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ra ngoài du lịch vốn cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, tăng thêm Lưu Vũ Tâm trước kia vốn là đệ tử Đông Hải tu tiên giới tu sĩ, tự nhiên là nói thông được đem Tống Xương Trạch vợ chồng tiễn đưa sau khi đi Phục Nhu Sơn, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Tống Thanh Minh như trước vẫn là đem mình trọng tâm thả về mặt tu luyện, tăng cường chuẩn bị xung kích nguyên anh cảnh giới. Hoàng Tư Viện bởi vì đột phá luyện đan kỹ nghệ, thuận lợi tiến cấp tới tam giai thượng phẩm luyện đan sư, ngoại trừ thường ngày tu hành bên ngoài, đối với luyện đan hứng thú đồng dạng không giảm, đón lấy tới không thiếu đến tử Thiên Đan Minh cao giai luyện đan nhiệm vụ. Làm một vị tam giai thượng phẩm luyện đan sư, Hoàng Tư Viện tử Thiên Đan Minh nhận được những thứ này luyện đan nhiệm vụ, không chỉ có thể để cho nàng nhanh chóng để thăng mình luyện đan kỹ nghệ, đồng dạng cũng có thể giúp nàng kiếm lấy đến đại lượng linh thạch. Vô luận là Đông Hải tu tiên giới hoặc là Phủ Vân Sơn mạch bên này, cấp 4 trở lên luyện đan sư đều hết sức hiếm có, Hoàng Tư Viện dạng này tam giai thượng phẩm luyện đan sư cũng đã là trên thị trường các phương tu sĩ có thể tiếp xúc đến trình độ cao nhất luyện đan sư. Ngoại trừ có thể tiếp nhận đến Thiên Đan Minh trực tiếp phân phối luyện đan nhiệm vụ bên ngoài, còn có không ít tu sĩ kim đan nổi tiếng mà đến thỉnh cầu Hoàng Tư Viện hỗ trợ xuất thủ luyện chế cao giai linh đan. Những người này vốn là không xa vạn dặm đến đây có việc cầu người, ra giá tự nhiên cũng tương đối lớn vương. Vẹn vẹn chỉ quá khứ mấy năm thời gian, Hoàng Tư Viện chỉ dựa vào trong tay luyện đan kỹ nghệ, thành công đem chính mình phía trước bởi vì đề thăng luyện đan thuật lô vốn linh thạch đều lấp bù đắp lại. Đông Hải tu tiên giới ở vào Đông Hải tu tiên giới đông nam ngoại hải hải vực, có một tòa bốn phía bị vô số hoang đảo vòng quanh cực lớn hải nguyên. Nhiều năm trước, nơi đây cũng là một tòa chim hót hoa nở tiên gia linh địa, nhưng bởi vì nó địa mạch tại một hồi thượng cổ trong đại chiến bị triệt để tiêu diệt, dẫn đến hải nguyên bốn phía linh khí mười phần hỗn loạn, liền nước biển đến nơi này đều bị chia cắt trở thành cao thấp không đều đặc thù hình dạng. Ở nơi này chút hoang chính giữa đảo tạo thành một tòa dài rộng mấy vạn dặm, sâu không thấy đáy cực lớn hải nguyên. Tuy là về khoảng cách cổ đại chiến đã qua số vạn năm thời gian, nhưng hải nguyên bốn phía còn có đếm không hết đủ loại thượng cổ để lại còn sót lại cung điện kiến trúc, hấp dẫn không thiếu yêu thú chiếm cứ trong đó. Vị Vu Hải Nguyên chỗ sâu một tòa bị nước biển che giấu trong cung điện, một đạo áo đen thân ảnh đang đứng ở một tòa có chút hư hại pháp trận trước, thi pháp chữa trị mặt tấn phủ. Không bao lâu, theo nữ tử áo đen đem trong tay một khối trung phẩm linh thạch nhét vào pháp trận bốn phía một khối trong lõm, cả tòa pháp trận đột nhiên chấn động lên, sau đó tại trong đại điện phát ra một hồi có chút linh quang chói mắt. Nhìn thấy trước mắt pháp trận cuối cùng có phản ứng, nữ tử áo đen lập tức thi pháp hướng ra ngoài thả ra một đạo truyền âm. Qua không bao lâu, cửa đại điện lại bay tới một đạo thanh y liễu thân ảnh, rơi vào nữ tử áo đen trước mặt. Huyền y liễu sư tỷ, đây là đã thành công không? Nhìn thấy cách đó không xa đang tại a bước lên linh quang pháp trận, trên trán còn có chút mồ hôi hột Tống Thanh Vũ, lập tức một mặt cao hứng mở miệng hỏi một câu. Nghe vậy, sớm đã là mang theo mừng rỡ Lý Huyền y liễu vội vàng gật đầu nói, không sai, ngươi yên tâm đi, tòa này thượng cổ pháp trận, ta trước đó tại tông môn đã từng nhìn thấy qua. Tuy trận của ta pháp thủy bình không cao, sẽ phiền toái một chút, nhưng muốn chữa trị nó vẫn là không thành vấn đề. cái kia có thể thật sự là quá tốt, bên ngoài những quỷ kia vật không dứt thật sự là nhiều lắm, nếu là lại mở không ra pháp trận, ta e rằng không bị thương mệt mỏi cũng phải mà chết. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, bên ngoài đại điện đột nhiên thổi tới một trận âm phong, ngay sau đó từng đạo quỷ khóc sói tru âm thanh liền truyền tới, nhường Tống Thanh Vũ cùng Lý Huyền Y hai người không khỏi lại nhíu mày. Thanh Vũ, cái này pháp trận không biết bao nhiêu năm không có khải động tới, cũng không biết có thể hay không có vấn đề gì, ta còn cần trước tiên kiểm tra một chút xem tình huống. Bên ngoài những quỷ kia đồ vật, còn muốn lao phiền ngươi trước hỗ trợ chèo chống một chút. Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa chúng ta hẳn là có thể tiến vào. Vừa thở dài một hơi Tống Thanh Vũ, nghe vậy lập tức sắc mặt bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu, lập tức lách mình rời đi tại chỗ đợi đến Tống Thanh Vũ rời đi về sau, Lý Huyền Y thì ánh mắt lại chuyển tới trước người pháp trận phía trên, sau đó trong tay pháp lực khẽ động, một đạo linh quang liền nhanh chóng rời khỏi tay rơi vào pháp trận phía trên. Chỗ ngồi này Vu Hải Huyền chỗ sâu cung điện, nhưng thật ra là vài thập niên trước Lý Huyền Y cùng Tống Thanh Vũ hai người đến đây, Đông Hải tu tiên lên giới, du lịch lúc, phát hiện một chỗ di tích. Lúc đó, Lý Huyền Y bởi vì muốn thu thập một kiện Quỷ Vương nội đan, bốn phía nghe ngóng cao giai quỷ vật tin tức, hao tốn không ít tâm tư mới tìm được cái này Hải Huyền chỗ sâu một mảnh âm linh chi địa. Hai người ở phụ cận tìm kiếm Quỷ Vương lúc, trong lúc vô tình bị Tống Thanh Vũ phát hiện một chỗ cấm chế, lúc này mới tìm được trong tòa đại điện này. Lúc đó trong đại điện còn có một chỉ hết sức lợi hại Kim Đan hậu kỳ Quỷ Vương, ỷ vào địa lợi cùng đông đảo đê giai quỷ vật hỗ trợ, nhường Tống Thanh Vũ cùng Lý Huyền Y thì hai người không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Hai người ngay lúc đó tu vi chỉ có Kim Đan trung kỳ, liên tiếp đại chiến mấy trận như trước vẫn là không địch lại những quỷ này vật, cuối cùng chỉ có thể có chút thất vọng rời đi đại điện. Không qua đại chiến bên trong Lý Huyền Y Nhi cũng phát hiện trong đại điện tòa này pháp trận, cùng nàng tại Thái Hư môn, bên trong thấy qua một tòa thượng cổ trận pháp truyền tống, 10 phần giống. Phòng đoán cái này, trận pháp truyền tống, sau lưng hẳn là còn có dấu bí cảnh hoặc là cái gì. Thế là về sau hai người liền ước hẹn chờ tất cả từ tu vi tăng lên tới Kim Đan hậu kỳ, có đối phó cái kia Kim Đan hậu kỳ Quỷ Vương thực lực về sau, lại tới nơi đây tìm kiếm tòa này trận pháp truyền tống. Lần trước Tống Thanh Minh tiến đến Đông Hoàng Quốc, lúc Tống Thanh Vũ nhường hắn hỗ trợ cho sư tỷ Lý Huyền Y đưa tin, kỳ thực chính là vì nhắc nhở Lý Huyền Y hai người ước hẹn chuyện này. Chỉ là Tống Thanh Minh cũng không biết tin tưởng những thứ này nội tình, còn kém chút bởi vậy bị người của Lý gia đã hiểu lầm. So sánh nhiều năm trước Lý Huyền Y cùng Tống Thanh Vũ tu vi chỉ có Kim Đan trung kỳ, lần này tham viếng nơi này hai người tu vi đều đã đột phá đến Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, thực lực sớm đã không là lúc trước có thể so sánh. Mà cái kia Kim Đan đỉnh phong Quỷ Vương, bởi vì tu luyện quỷ tu chi đạo tu vi tốc độ tiến triển cũng chậm, cho dù là qua mấy chục năm sự tình, hắn thực lực vẫn như cũ không có gì biến hóa quá lớn. Tống Thanh Vũ cùng Lý Huyền Y lần nữa giết trở lại nơi đây về sau, hai người liên lật tay một cái đại chiến cuối cùng thành công chém giết cái kia Quỷ Vương, đem đại điện bên trong quỷ vật tất cả cưỡng ép đuổi ra ngoài đón lấy tới Tống Thanh Vũ hai người ở đây lại hao phí tới tận gần tới một năm thời gian, cho tới bây giờ Lý Huyền Y cuối cùng bằng vào trước đây tử, Thái Hư môn, thấy qua chữa trị chi pháp, thành công nhường trước mắt, trận pháp truyền tống, khôi phục vận chuyển. Tuy là hao tốn không thiếu thời gian, nhưng hai người cuối cùng vẫn là thành công chữa trị toàn này, trận pháp truyền tống, vì thế trong lòng cũng cảm thấy vạn phần cao hứng lên. Vài ngày sau, một tòa đen như mực vô cùng trong đại điện, theo một đạo linh quang thoáng qua, Tống Thanh Vũ cùng Lý Huyền Y hai người thuận lợi xuất hiện ở cửa đại điện một tòa trên trận đại phương. Gặp bốn phía tối như mực một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón, Lý Huyền Y lập tức lấy ra một cái bước lên bạch quang dạ minh châu, đem hắn chĩa vào hai người hướng trên đỉnh đầu. Bạch quang bao trùm phía dưới, bốn phía cũng dần dần bắt đầu rõ ràng, hai người lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một tòa trường cao mười mấy trượng đại điện bên trong. Tựa hồ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, lại vị trí chỗ dưới đáy biển phương, bốn phía đại điện bây giờ cũng đã tích đầy nước biển, chỉ có hai người nhà truyền tống trận đài, bởi vì địa thế tương đối cao còn vẫn không bị nước biển hoàn toàn bao trùm. Cẩn thận quét mắt một cái bên cạnh bốn phía, xác nhận đồng thời không có nguy hiểm gì sau đó, Lý Huyền Y lúc này mới mang theo Tống Thanh Vũ cùng một chỗ lách mình hướng phía trước đại điện chỗ sâu bay đi. Chỗ ngồi này Vu Hải thực chất đại điện, ngoại trừ trên đỉnh cao lớn bên ngoài, bốn phía cũng tương tự mười phần rộng lớn. Hai người dọc theo bốn phía trần trụi ở trong nước thạch trụ, một mực bay về phía trước ước chừng mấy dặm địa, mới phát hiện phía trước xuất hiện một tòa lập ở trong nước cao đại thạch đài. Cái này thạch đài từ dưới lên trên từ từng khối to lớn đá xanh xây dựng mà thành, bậc thang từ trong thủy kéo dài mà lên, chỉ là phía trên vị trí chính giữa một tòa cung điện bởi vì bị một tầng mây mù bao phủ, hai người nhất thời cũng thấy không rõ lắm bên trong có đồ vật gì. Phát giác phía trước tình huống không rõ, Lý Huyền Y liền vội vươn tay ngăn cản bên cạnh Tống Thanh Vũ, sắc mặt có chút cẩn thận mở miệng nói: "Thanh Vũ, đừng có gấp, loại này thượng cổ tu sĩ xây chỗ, có thể sẽ lưu có một chút cơ quan cấm chế, ta trước tiến vào xem tình huống đợi lát nữa xác nhận vô sự ngươi lại vào đi." Nói xong Lý Huyền Y cũng không mấy người Tống Thanh Vũ đồng ý, liền lấy ra một kiện pháp bảo bảo hộ tại bên cạnh mình, trước một bước tiến nhập phía trước trong sương mù dày đặc. Gặp tình hình này, Tống Thanh Vũ liền lấy ra bổn mạng của mình pháp bảo, cẩn thận phòng thủ ngay tại chỗ. Lý Huyền Y tiến vào sương trắng sau đó, bên trong liền một mực không có động tĩnh gì, qua Hứa Cựu cũng không có tin tức truyền đến. Thằng đi ra bên ngoài Tống Thanh Vũ có chút không nhẫn nại được, chuẩn bị hướng bên trong gửi đi trong tay chuẩn bị xong truyền âm phù lúc, vờn quanh tại cao đài bốn phía sương trắng mới đột nhiên tan đi, hiện lộ ra bên trong bị che giấu chân dung. Vị Vu Hải Huyền chỗ sâu một tòa bị nước biển che giấu trong cung điện, một đạo áo đen thân ảnh đang đứng ở một tòa có chút hư hại pháp trận trước, thi pháp chữa trị mà tấn phủ. Không bao lâu, theo nữ tử áo đen đem trong tay một khối trung phẩm linh thạch nhét vào pháp trận bốn phía một khối trong lõm, cả tòa pháp trận đột nhiên chấn động lên, sau đó tại trong đại điện phát ra một hồi có chút linh quang chói mắt. Nhìn thấy trước mắt pháp trận cuối cùng có phản ứng, nữ tử áo đen lập tức thi pháp hướng ra ngoài thả ra một đạo truyền âm. Qua không bao lâu, cửa đại điện lại bay tới một đạo thanh y liễu thân ảnh, rơi vào nữ tử áo đen trước mặt. Huyền Y Liễu sư tỷ, đây là đã thành công không? Nhìn thấy cách đó không xa đang tại a bước lên linh quang pháp trận,

Lý Huyền Y cười chỉ một cái ở vào một bên một tòa trận nhãn, sắc mặt có chút đắc ý nói: "Con tưởng rằng cái này cổ pháp trận sẽ rất khó phá giải, không nghĩ tới thử một chút thế mà lập tức liền đem nó đóng lại, xem ra ta trận pháp này thiên phú cũng không thấp, chờ lần này trở về, nhất định phải tìm cơ hội cùng Tống sư đệ thật tốt lãnh giáo một chút." Ha ha. Sư tỷ trận pháp trình độ mặc dù không bằng Thất Ca, so ta ngược lại thật ra mạnh hơn nhiều. Còn tốt có ngươi ở đây, nếu để cho ta tới phá trận, sợ là còn muốn trở về thỉnh Thất Ca đến giúp đỡ. Gặp Lý Huyền Y Nhi nhanh như vậy liền thuận lợi phá giải phía ngoài thượng cổ pháp trận, Tống Thanh Vũ đồng dạng cũng là một mặt ngoài ý muốn, liền vội mở miệng khen vài câu. Lý Huyền Y Nhi gật đầu cười, lập tức đem ánh mắt lại đặt ở phía trên đài cao, mang theo vẻ kích động nói: "Nơi đây có pháp trận yểm hộ, nhất định là giấu có đồ vật gì, xem ra chúng ta lần này hẳn là không có đi một chuyến vô ích." Nghe vậy, Tống Thanh Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhẹ gật đầu. "Lý sư tả, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đi đi." Hai người lập tức chân đạp bậc thang, từng bước một đi lên đi, bất quá phút chốc thời gian liền đi tới trên đài cao. Cái này trên đài cao 10 phần bằng phẳng trống trải, tứ tứ phương phương ước chừng có rộng 40, 50 trượng. Tống Thanh Vũ hai người trèo lên bên trên cao đài sau đó, quét mắt một vòng, rất nhanh liền tại phía trước cách đó không xa thấy được một tòa ao nước. Ao nước bên trong, vài quặng bốc lên linh quang linh dược đang phát ra có chút chói mắt linh vật, một mực hấp dẫn ánh mắt hai người. Không có nghĩ tới đây còn có thể tìm tới cao giai linh dược, lần này chung quy là chuyến đi này không tệ. Nhìn thấy trong ao đông đảo linh vật, Tống Thanh Vũ cùng Lý Huyền Y thì hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái về sau, lập tức hội tâm lộ ra một mặt mỉm cười, bước nhanh hướng về ao nước bên này đi tới. Đây là cấp 4 dưỡng hồn mục, sợ là có trên vạn năm dược linh rồi, khó trách bên ngoài âm khí nặng như vậy, những quỷ kia vật một mực ở phụ cận xoay quanh, hẳn là vì tìm kiếm thứ này. Đi tới bên cạnh cái ao, Lý Huyền Y Li, ánh mắt đồng thời không để ý trong nước hồ những cái kia phát ra linh quang chói mắt tam giai linh dược, ngược lại là nhìn xem bên cạnh cái ao bên trên một cây bộ dáng có chút thông thường màu đen linh mục, lộ ra một chút chấn kinh chi sắc. Lấy màu đen linh mục, ước chừng to bằng ngón tay, ba thước tới cao, toàn thân đen kịt một màu không nhìn thấy nửa điểm khác màu sắc. Ngay từ đầu đứng ở đằng xa lúc, hai người còn không chú ý tới nó, thẳng đến tới gần ao nước về sau, mới phát hiện viên này nhìn không quá rõ ràng, dưỡng hồn mục. Dưỡng hồn mục là một loại tu tiên giới hết sức ít có cao giai linh vật, bình thường lớn lên tại âm khí tương đối thịnh vượng chỗ. Phẩm giai tới rồi cấp 4 trở lên và 5, dưỡng hồn mục không chỉ có thể dùng để luyện chế cấp 4 trở lên pháp bảo, đem hắn mang theo người còn có thể tăng cường tu sĩ thần hồn. Trừ cái đó ra, dưỡng hồn mục, quỷ tu âm hồn tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn, cũng là những cái kia quỷ tu yêu thích nhất chỗ nương thân. Phía trước Lý Huyền Y thì hai người ở tòa này trận pháp truyền thống, bên ngoài gặp phải Kim Đan đỉnh phong quỷ vương, sẽ quanh năm chiếm cứ tại trong đại điện, hơn phân nửa cũng là bị cái này dưỡng hồn mục khí tức hấp dẫn mà tới. Chỉ là chút quỷ tu linh trí không được đầy đủ, khó khăn thông trận pháp chi đạo, chữa trị không được bên ngoài đã hư hại trận pháp truyền thống, lúc này mới một mực không thể hắn vào. So sánh cái này đã khó mà dùng linh thạch giá trị cân nhắc cấp 4, dưỡng hồn mục, trong ao khác vài quặng tam giai linh dược, hắn giá trị liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Lý sư tả, cái này dưỡng hồn mục muốn làm sao lấy đi, trực tiếp đem hắn chặt đứt sao? Tống Thanh Vũ xuất thân Tống gia dạng này Kim Đan gia tộc, cá nhân kiến thức phương diện cùng Lý Huyền Y còn là có chút trên lệch đấy, mặc dù cũng từ trong miệng người khác nghe nói qua dưỡng hồn mục, nhưng đối với loại này tu tiên giới bên trong khó gặp cao giai linh mục hiểu rõ cũng không nhiều. Nghe vậy, Lý Huyền Y lập tức lắc đầu nói: "Dưỡng hồn mục bên trong ẩn chứa âm linh khí giá trị cực cao, nếu là trực tiếp chặt đứt linh mục bị hao tổn trôi mất những thứ này âm linh khí, vật này giá trị liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhất định phải đem hắn nổ tận gốc mới có thể bảo trì âm linh khí không mất. Thanh Vũ, ngươi đi hái những cái kia linh dược, cái này dưỡng hồn mục vẫn là để cho ta đi." Hai người phân công hoàn tất về sau, Tống Thanh Vũ trước tiên đi tới bên cạnh cái ao, đi trước lấy ra mấy cái dự chuẩn bị tốt hộp gỗ, chuẩn bị một hồi dùng để trở lại những thứ này ngắt lấy tốt linh dược. Lý Huyền Y ở bên này, tắc thì là hướng về phía trước người, dưỡng hồn mục, bắt đầu thi pháp, chuẩn bị đem hắn từ trong nước hồ trực tiếp rút ra. Ngay tại hai người một lòng ngắt lấy trong nước hồ linh vật lúc, Lý Huyền Y đột nhiên cảm thấy ao nước phía dưới truyền đến một tiếng 10 phần tiếng động rất nhỏ, lập tức dừng lại động tác trong tay, lôi kéo một bên Tống Thanh Vũ nhanh chóng hướng phía sau thối lui. "Thanh Vũ cẩn thận, phía dưới giống như có cái gì." Nghe được sư tỷ Lý Huyền Y lời nói, Tống Thanh Vũ khuôn mặt bên trên lập tức có chút khẩn trương, tất kỹ trong tay vừa mới đắc thủ một gốc linh dược về sau, nhanh chóng thi pháp gọi ra bổn mạng của mình pháp bảo, Huyền Minh Kim Quang Kiếm. Không đợi hai người có phản ứng, nơi xa trong nước hồ đột nhiên bốc lên một đoàn hắc vụ, ngay sau đó bọt nước văng lên, một cái toàn thân bị hắc bảo bao khỏa bóng người liền từ ao nước kia bên trong vừa nhảy ra đi tới giữa không trung. Nhìn thấy cái này hắc bảo thân ảnh thân bên trên tản mát ra khí tức viễn siêu chính mình hai người, tựa hồ đã nhanh muốn đạt tới nửa bước nguyên anh cảnh giới, Lý Huyền Y cùng Tống Thanh Vũ hai người trên mặt lập tức sắc mặt cả kinh, không khỏi nhíu mày. "Xin hỏi ngài người nào, vì cái gì ở đây?" "Thanh Vũ, gia hỏa này khí tức trên thân không đúng, tựa như là một cô khôi lỗi. Bởi vì từ nhỏ liền trong gia tộc tu luyện qua điều khiển, thi khôi, bí pháp, Lý Huyền Y đối với khôi lỗi khí tức cảm ứng trình độ viễn siêu người khác, chỉ là trong nháy mắt liền phát giác ra trên người đối phương cũng không có người sống nên có khí tức đồng dạng khôi lỗi đều sẽ có tu sĩ phía sau màn thao túng." Nhìn thấy cái này hắc bảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Lý Huyền Y ánh mắt lập tức nhanh chóng tại bốn phía tìm tòi. Nhưng để cho nàng có chút bất ngờ là, cao đài bốn phía đồng thời chưa phát hiện tu sĩ khác khí tức. "Gia hỏa này có chút khó giải quyết, Thanh Vũ chúng ta rút lui trước." Nhìn ra trước mắt cái này cố khôi lỗi có chút khó đối phó, Lý Huyền Y nhìn một cái trong ao, dưỡng hồn mục, về sau, vẫn là lựa chọn quả quyết rút lui, mang theo Tống Thanh Vũ bay về phía sau. Nhưng còn chưa chờ hai người rời đi cao đài, bốn phía cảnh sắc lại đột nhiên biến đổi, toát ra một đại sương trắng đem trọn tòa cao đài toàn bộ che lại, trong nháy mắt ngăn trở các nàng hối hận cất bộ. Cùng lúc đó, giữa không trung hắc bảo thân ảnh liền hóa thành một đạo đột quang, hướng về hai người vị trí chỗ ở giết tới đây. gặp cao đài bốn phía trận pháp đột nhiên khôi phục lại, bị vây ở trong trận Lý Huyền Y, lập tức cảm thấy chính mình hai người thật giống như là bị mưu hại được rồi, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần khó coi chi sắc. Thanh Vũ, ta trước tiên ngăn hắn lại, ngươi nghĩ biện pháp nhanh chóng phá vỡ đại trận. Gặp hắc bảo nhân hình ảnh đã nhanh muốn giết đến trước mắt, Lý Huyền Y sắc mặt ngưng trọng nói ra một tiếng về sau, quả quyết lấy ra mình pháp bảo nên đón tiếp lấy. Tấu chương xong.